Tại trận đấu trên đài, một thanh niên ra tay, lại bị Tần Thiên Giã đánh bay, truy lạc đầy đất. Người thanh niên này đúng là tiến nhập bài vị top 10 Quách Tử Văn. Đông. Quách Tử Văn rơi xuống đất, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chính mình thân là chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, vậy mà sẽ bại bởi cái kia nửa bước nguyên anh cảnh Tần Thiên Giã. Cái này lại để cho hắn cảm thấy mặt mất hết. Quách sư huynh. Lưu Vũ rơi xuống, liền tranh thủ cái kia Quách Tử Văn nâng đứng dậy. Bên cạnh tiểu sư muội cũng là rơi xuống đất, hỏi đến thương thế của hắn. Ai? Quách Tử Văn thở dài, sau đó lắc đầu nói, người này rất cường, không phải ta có khả năng địch. Gặp Quách Tử Văn bị thua, võ tông đệ tử sĩ khí vô cùng sa sút. Đây chính là bài vị top 10 cường giả A. Lúc này lại thất bại. Hay vẫn là thua ở một cái nửa bước nguyên anh cảnh thanh niên thủ hạ. Như là bại tại chính mình trong môn sư đệ thủ hạ còn không sao cả. Có thể bại người ở bên ngoài bên trên, đây không phải là nói rõ võ tông không người sao. Cái này chính là các ngươi bài vị top 10 đệ tử. Thần Thiên Giã đứng chắp tay, lạnh lùng quét mắt tứ phương. Cái kia trên đài cao, mặt khác hai cái Tần thị thanh niên cũng là khỏe miệng lộ cười. Cái này Tần Thiên Giã còn không phải bọn hắn trong tộc mạnh nhất hậu bối. Như là người mạnh nhất ra tay, chẳng phải là muốn quét ngang võ tông trẻ tuổi. Lao huynh, các người võ tông thế hệ này tựa hồ không người a. Tại trên đài cao, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão nhẹ nhấp một miếng linh trà, chật khỏe miệng của hắn lộ cười, nhìn hướng bên người nhị trưởng lão giống như cười mà không phải cười nói. Giọng nói kia chính giữa mỉa mai hương vị không cần nói cũng biết. Ha ha, một ít đệ tử chính đang bế quan. Nhị trưởng lão khỏe mắt co rúm, tâm tình rất phiền muộn, bất quá lại cũng chỉ được nhịn xuống cái kia nộ khí, mang theo vài phần dáng tươi cười nói ra, xem ra, ngươi Thiên Lang Sơn mạch lần này có mấy cái không sai hậu bối đệ tử a. Hắn nhếch chén trà, khỏe mắt ánh mắt không khỏi nhìn hướng bên cạnh. Ở bên cạnh, cái kia Tần Thiên vẫn vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay đều nheo lại con ngươi. Tựa hồ võ tông người liền nhìn đều không đáng được hắn liếc mắt nhìn. Bế quan. Không phải là tại tránh chiến A. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão con ngươi nhắm lại, mang theo vài phần dáng tươi cười, nói ra, nghe nói quý tông thiên vũ các tín nhiệm các chủ vi đến từ huyền nguyên chiến trường trăm tông chi quan, theo lý thuyết có thể vào chủ thiên vũ các thế lực không tệ, như thế nào còn không thấy đi ra. Việc này mục đích của bọn hắn chính là muốn khiêu chiến võ tông một đời tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử. Như là thắng lợi, lần sau bình xét cấp bậc thịnh hội. Bọn hắn có tuyệt đối cả nắm chắc nhảy vào trước bảy, thay thế võ tông. Tranh chiến. Nghe vậy, nhị trưởng lao mí mắt không ngừng nhảy lên, tức giận trong lòng đọng lại tới cực điểm. Chẳng bao lâu sau, võ tông sẽ rơi đến nước này. Cái này Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão thanh âm không lớn, lại làm cho rất nhiều người cũng nghe được rồi. Hừ, Thiên Lang Sơn mạch người quá cuồng vọng rồi, ta võ tông sao lại tranh chiến. Đi tìm Châu Vô Cực, Hoàng Thiên Khiếu, Trần Viêm Phong mấy vị này sư huynh xuất quan. Đúng. Bọn hắn ra tay tất có thể bại người này. Võ tông đệ tử trong mắt có ánh lửa hiện lên, cái kia trong cơ thể huyết dịch đều tại lan lộn, cũng nhịn không được chính mình muốn lên đài một trận chiến, chỉ là rất nhiều người biết rõ chính mình xuất chiến chỉ biết mất mặt, cố mà không có khởi hành. Hừ, một đầu tiểu lang mà thôi, ta bổn tiểu thư như thế nào giáo huấn ngươi. Dưới đài, cái kia chính xem xét Quách Tử Văn thương thế Nhậm Khả Hinh đôi mắt dễ thương dương lên, khỏe miệng nhấc lên một tia tức giận, tiểu nha đầu hừ lạnh một câu. Muốn lướt lên đài cùng cái này Tần Thiên Giã một trận chiến. Tiểu sư muội không thể. Gặp Nhậm Khả Hinh muốn ra tay, mấy vị sư huynh vội vàng ngăn trở nàng. Ta còn sợ hắn. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng hơi vểnh, không có một tia ý sợ hãi. Đương nhiên không phải. Cái kia Lưu Vũ mở miệng, nói ra, tiểu sư muội ngươi thiên phú cố dù không sai, thế nhưng mà thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Không sai. Quách Tử Văn cũng là mở miệng. Thiên phú cùng cảnh giới có lẽ rất trọng yếu. Có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tàn nhẫn tâm tính càng là chiến đấu giả thiết yếu tố chất. Cái này tiểu sư muội từ nhỏ tiểu nuông chiều từ bé, rất ít trải qua ma luyện, cho nên mấy người đều rất lo lắng. Như là cái này sư muội bị thương, đây chính là đại sự A. Các ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít, lộ ra có chút không vui. Đông. Cũng nhưng vào lúc này, cái này phiến thiên địa có đại đạo chi âm vang lên, tràn ngập tứ phương. Cái này sóng âm lọt vào tai. Làm cho tâm thần người sung sướng, rất nhiều người cũng nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm này, cái kia Quách Tử Văn bọn người không khỏi theo tiếng cái kia sóng âm chỗ phương hướng nhìn đi. Đó là võ kinh chi âm. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, chính giữa có tinh quang lấp lóe. Thân là võ tông đệ tử, nàng tự nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Đại đạo chi âm vang lên, cơ hồ toàn trường tu giả đều theo tiếng nhìn lại. Đại đạo chi âm, cái kia trên đài cao. Chính có chút buồn bực nhị trưởng lão cũng nheo lại con ngươi, cẩn thận lắng nghe cái kia sóng âm. Thanh âm này nguồn gốc từ võ nhai, chẳng lẽ là... Nhị trưởng lao thoáng cảm ứng, liền đã biết thanh âm ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, lòng của hắn lộp bộp nhảy dựng, cái kia trương phiền muộn trên mặt bắt đầu có vẻ mừng như điên hiện lên. Võ kinh chi âm lần nữa vang lên, đại biểu cho có người bị võ kinh tán thành. Lúc này chỗ đó chỉ còn lại có Tiêu Vân tại tìm hiểu, như thế suy đoán, hẳn là người thanh niên này đã lấy được võ kinh tán thành. Cái này Tiêu Vân xâm nhập hỏa huyền chi địa 2.800m, lại đạt được võ kinh tán thành, như thế truyền thừa, bất kỳ một cái nào đều đáng kinh ngạc thế, nhưng hôm nay ra chỉ một thân, đây là thiên hữu ta võ tông, muốn hàng kế tiếp tài tuyệt thế sao. Nhị trưởng lao ánh mắt nhìn xa xa hư không. Lúc này trong lòng hắn có sóng to gió lớn nhấc lên. Xâm nhập hỏa huyền cấm địa 2.800m, được này kỳ ngộ, đã là tài tuyệt thế rồi. Như thế nhân vật, ngăn tại thiên đô dương danh. Nhưng hôm nay hắn còn đạt được võ kinh tán thành. Như vậy một thân lấy được vài loại truyền thừa thiên tài là tại võ tông cũng là ngàn năm khó gặp. Như thế nhân vật xuất thế, có thể nào không cho nỗi lòng bành trướng. Tại lúc này, nhị trưởng lão nghiễm nhiên quên thiên lang sơn mạch mang đến không khoái. Hết thể ủy khuất cùng việc này so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thanh âm này. Lúc này, thiên lang sơn mạch trưởng lão cùng với mấy cái thanh niên lông mày nhíu lại, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh âm này như đạo, lại để cho người say mê. Tung khiến cho bọn hắn cũng nhịn không được nữa theo tiếng nhìn lại. Đồng thời, tại nhìn thấy võ tông những người này như thế nét mặt hưng phấn về sau, bọn hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thanh âm này tựa hồ đại biểu cho một đại sự đã xảy ra à? Võ nhai bên trong, kinh thư không còn cuốn, phù văn cũng không còn tách ra, cái kia đại đạo chi âm bắt đầu gầy yếu. Lúc này, tại Tiêu Vân trong cơ thể thần văn ngưng tụ, là cấn tiến nhập tinh thần của hắn. Một loại thuần túy võ đạo chi lực, mang theo một luồng không hiểu đạo vận bắt đầu cùng tinh thần của hắn dung hợp. Tại loại này dung hợp xuống, hắn đối với võ kinh bắt đầu có chút hiểu rõ. Cái này võ kinh vậy mà nguyên từ thượng cổ Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Võ kinh quả nhiên không phải võ tông lão tổ sáng chế, là một bộ cổ kinh. Đạt được võ kinh tán thành, có thể câu thông võ kinh chi lực, triệu hoán vũ tổ sức mạnh to lớn đương những tin tức này dung nhập thức hải về sau. Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì sao Nhậm tông chủ bọn người đối với võ kinh coi trọng như thế. Nguyên lai đạt được võ kinh tán thành, sẽ đạt được bực này sức mạnh to lớn. Đương nhiên, muốn câu thông võ kinh sức mạnh to lớn cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên ngươi được khoảng cách võ kinh khá gần, dùng cái này cảm ứng võ kinh, mới có thể đạt được võ kinh sức mạnh to lớn ra chỉ tại thân. Tiếp theo được tu vi thông thiên, phương mới có thể bằng vào võ đạo thần văn cảm ứng vũ tổ chi lực. Hiển nhiên người phía trước tương đối dễ dàng làm được, thứ hai nhưng lại còn có chút xa xôi. Bất kể như thế nào, đối với Tiêu Vân mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Hắn hôm nay nội tình nghiễm nhiên đã có cực lớn tăng lên. Ông! Cuối cùng, cái kia võ kinh hào quang lóe lên. Võ trên bờ núi, có một bộ cổ kinh bay ra, dung nhập Tiêu Vân trong thức hải. Như thế, cuối cùng dung hợp hoàn thành. Tán thành xong rồi sao? Gặp có một bộ phù văn diễn biến cổ kinh dung nhập Tiêu Vân mi tâm, bờ bên kia Nhậm tông chủ bọn người con ngươi nhắm lại, khoe miệng dáng tươi cười một chút giãn ra ra, cổ kinh nhập vào cơ thể, đại biểu cho Tiêu Vân triệt để đã lấy được cổ kinh. Kể từ đó, một cái tương lai vương giả như vậy sinh ra. Chương 674, thì sợ gì một trận chiến? Chương 674, thì sợ gì một trận chiến? Đại đạo chi âm lượn lờ, vang vọng ở thức hải. Lúc này ở Tiêu Vân thức hải, nghiễm nhiên có một bộ cổ kinh lơ lửng, chính giữa tràn ngập võ đạo chân ý. Nhìn qua cái này bộ cổ kinh, Tiêu Vân khỏe miệng không có cảm giác nhấc lên vẻ tươi cười. Đây là cổ kinh phủ văn diễn biến mà ra kinh thư. Đây cũng là Tiêu Vân câu thông vách đá cái kia cổ kinh cầu. Đại đạo chi âm dần dần tiêu tán, Tiêu Vân tâm thần cũng là triệt để đưa về thức hải. Sơ qua về sau, hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, con người mở ra. Ngẩng đầu nhìn lại, là thời khắc đó có võ kinh võ nhai. Lúc này kinh thư không tại cuốn, cũng không có đại đạo chi âm tràn ngập. Hết thể quy về bình tĩnh. Võ kinh. Nhìn qua cái kia bộ cổ kinh, Tiêu Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là một luồng chính thức cổ kinh, lại để cho người kính sợ. Liếc nhìn cái kia võ kinh về sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng tứ phương. Chỉ còn lại có ta một người sao? Đợi đến Tiêu Vân ánh mắt nhìn đi, hắn nhưng lại phát hiện phụ cận đã không người. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc. Lắc đầu, Tiêu Vân chợt đạp vào cây cầu dài, hướng về bờ bên kia đi đến. Ở nơi đó mấy vị trưởng lão sớm đã là khuôn mặt tươi cười đón chào. Chúc mừng ngươi đạt được võ kinh tán thành. Mấy cái điện chủ tiến lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhậm tông chủ cũng là mỉm cười. Cuối cùng là không phụ tông chủ cùng chư vị tiền bối hy vọng. Tiêu Vân hướng mấy vị trưởng lão thi lễ, thấy mấy vị trưởng lão một mực chờ đợi ở đây, hắn trong lòng cũng là hơi có thế mà thay đổi. Từ nay về sau đó có thể thấy được những này trưởng lão đối với hắn ôm bao nhiêu hy vọng, cuối cùng chính mình có chỗ thu hàng. Có thể có chỗ thu hàng thuận tiện. Nhậm tông chủ gật đầu, nói. Ân. Tiêu Vân nhận lời một câu. Lần này thật sự là hắn là thu hàng cực lớn. Tiêu Vân không chỉ có đã lấy được võ kinh tán thành, hắn tại võ đạo bên trên cũng bước ra rất trọng yếu một bước. Đúng rồi, lần này cái kia Thiên Lang Sơn mạch người không phải muốn khiêu chiến Tiêu Vân sao? Một cái trưởng lão mở miệng nói ra, hôm nay Tiêu Vân đã xuất quan, cần phải ứng chiến. Hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Nhậm tông chủ, đối với cái kia hung hăng càn quấy Thiên Lang Sơn mạch cũng là có chỗ bất mãn. Đã xuất quan, tự nhiên một trận chiến. Nhậm tông chủ mở miệng, lời nói rất ít, nhưng lại có một luồng không hiểu vì thế tràn ngập ra đến. Hắn hai con ngươi nhìn xa hư không, dường như vương giả bệ nghễ. Thiên Lang Sơn mạch. Tiêu Vân lại là hơi sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Đó là một cái nội tình không kém thế lực, hôm nay muốn khiêu chiến ta võ tông. Tam trưởng lão trên mặt mang cười, nói đơn giản thoáng một phát Thiên Lang Sơn mạch ý đồ đến. Hôm nay bọn hắn điểm danh muốn khiêu chiến ngươi, chỉ là vừa mới ngươi đang bế quan, cho nên cũng tiểu không có quấy rầy ngươi. Thì ra là thế. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hắn chợt vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, đã bọn hắn tới đây khiêu chiến, đệ tử tự nhiên buông tay một trận chiến, tuyệt sẽ không làm mất mặt võ tông. Như thế, ngươi mang Tiêu Vân đi thôi. Nhậm tông chủ mở miệng, hướng về bên cạnh Tam trưởng lão nói ra. Ân. Tam trưởng lão gật đầu. Tuy nhiên cuộc so tài này quan hệ võ tông thanh danh, thế nhưng mà không nên ra quá nhiều trưởng lão. Bằng không thì còn lại để cho Thiên Lang Sơn mạch cho là mình có nhiều rất giỏi. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Tam trưởng lão độn hướng về phía cái kia đấu trường. Đồng thời hắn cũng cho Tiêu Vân giảng giải Thiên Lang Sơn mạch ý đồ đến. Tông môn bình xét cấp bậc. Đang nghe được tông môn bình xét cấp bậc sự tình về sau, Tiêu Vân mới hiểu được việc này ý nghĩa ở đâu. Hôm nay ngươi xuất quan, chắc hẳn nhất định nghiền áp cái kia Thiên Lang Sơn mạch người. Tam trưởng lão nói ra. Thế lực khắp nơi thiên tài đệ tử va chạm. Tiêu Vân khỏe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn đến Thiên Đô vực đã có mấy tháng, cũng không có đi ra ngoài. Hôm nay nghe nói có như thế một lần cường giả giao phong cơ hội, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có vài phần mong đợi. 11 phương thế lực thiên tài tề tụ, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc ca. Cũng không biết những môn phái này sẽ có hạng gì kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Võ tông đấu trường chính giữa. Lúc này mọi người cũng theo cái loại này khiếp sợ chính giữa rõ ràng đi qua. Cái loại này đại đạo chi âm biến mất. Trên đài cao, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn hướng bên cạnh nhị trưởng lão, thấy này trên mặt dày lộ vẻ dáng tươi cười, trong lòng cũng là hồ nghi không thôi. Chẳng lẽ võ tông có việc vui gì? Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, mà ngay cả bên cạnh mấy tên thanh niên kia cũng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì lúc này trong tràng võ tông đệ tử đều lộ ra dáng tươi cười, tâm tình vô cùng tốt. Cái đó và vừa rồi không cam lòng nghiễm nhiên hoàn toàn trái lại. Cái này làm cho lòng người bên trong hồ nghi. Hưu. Xa xa hư không, một đạo độn quang xẹt qua, xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Có người đến. Mọi người ngẩng đầu, hướng về kia độn quang chỗ nhìn lại. Đợi đến cái kia độn quang theo một cái quang điểm chậm rãi phóng đại, dần dần hóa thành hai bóng người, võ tông đệ tử lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Là Tiêu Vân. Mọi người kinh hô, đều là lòng tràn đầy vui mừng tương lai người chằm chằm vào. Người tới chính là Tiêu Vân. Ha ha, Tiêu các chủ tới đây, nhất định dùng nghiền áp những người này. Gặp Tiêu Vân xuất hiện, rất nhiều đệ tử lộ ra hưng phấn không thôi. Tiêu Vân thế nhưng mà lực thất bại Trần Viêm Phong tồn tại. Có hắn ra tay, đả bại cái này Tần Thiên Giã không khó. Thằng này rốt cuộc đã tới sao? Cái kia dưới đài, Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng rốt cuộc hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ võ kinh? Nhậm Khả Hinh cái kia bảo thạch con ngươi nháy động, khóe miệng mân lên trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Lúc trước chỉ có Tiêu Vân một người tại tìm hiểu võ kinh, hôm nay đại đạo chi âm đình chỉ, hắn tựu xuất hiện lúc này. Từ nay về sau xem ra, hắn hẳn là đã lấy được võ kinh tán thành. Thằng này, nghĩ tới đây, tiểu nha đầu có chút buồn bực, mắt nhìn mình cũng bị người sư đệ này cho vãi đi ra rồi. Bất quá liền nhìn thấy cái kia trận đấu trên đài cuồng ngạo Tần Thiên Giã về sau, Nhậm Khả Hình con ngươi lại là có thêm mong đợi ánh mắt hiện lên. Trẻ tuổi bên trong có lẽ cũng chỉ có người này mới có thể lực bại Thiên Lang Sơn mạch người A. Phải biết rằng, Thiên Lang Sơn mạch thế nhưng mà còn có một cái chuẩn nguyên anh cảnh gia hỏa không có ra tay a. Nguyên đan cửu trọng viên mãn, nửa bước nguyên anh, chuẩn nguyên anh, đều có một cái, như thế trận thế, thật sự là muốn khiêu chiến ta võ tông sao? Hư không chính giữa, Tiêu Vân tốc độ chậm dần. Hắn ánh mắt khẽ động, linh thức đảo qua toàn trường. Đương cảm ứng được Thiên Lang Sơn mạch mấy cái thanh niên khí tức chấn động về sau, cái kia con ngươi chính giữa có vẻ ác lạnh hiện hiện. Thiên Lang Sơn mạch như thế tư thái, quá cuồng vọng rồi, quả thực không có đem võ tông để vào mắt. Cái này Thiên Lang Sơn mạch hẳn là có lực lượng mới sẽ như thế. Tam trưởng lão nói ra, ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ võ tông không thể phạm. Tiêu Vân nói ra, ngữ khí lăng lệ ác liệt. Tam trưởng lão gật đầu, có Tiêu Vân ra tay, hắn tự nhiên rất tiến tâm. Chợt hai người bay xuống tại trên đài cao. Ha ha, đây không phải Thiên Lang Sơn mạch Tần Sơn trưởng lão sao? Tam trưởng lão rơi xuống đất, trên mặt lộ cười, các ngươi như thế vội vã muốn khiêu chiến ta Thiên Vũ các tín nhiệm các chủ, xem ra ngươi Thiên Lang Sơn mạch lần này là đã ra mấy cái ngút trời kỳ tài a. Trên mặt hắn mang cười, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sau đó ngồi xuống ở bên cạnh. Tiêu Vân cũng là đi đến, hướng về nhị trưởng lão thi lễ. Ta là Tiêu Vân, Thiên Vũ các chi chủ, ai muốn chiến ta? Tiêu Vân cũng không đợi cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão mở miệng, ánh mắt lướt động, quét về phía bên cạnh hai cái thanh niên, trực tiếp mở miệng nói, như thế tư thái, hắn nghiễm nhiên là muốn cho những người này đến ra vai phủ đầu. Đã người tới không khách khí, hắn cần gì phải đa lễ. Gặp Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, trực tiếp liếc nhìn mà đến, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão hơi có không thích. Thanh niên này cực kỳ cuồng vọng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bên cạnh cái kia hai cái Thiên Lang Sơn mạch thanh niên ánh mắt lấp lóe, cũng là lộ ra một tia sảng giọng. Bất quá hai người đều không có mở miệng, chỉ là tại yên lặng đánh giá Tiêu Vân. Này khí tức là nguyên đan cửu trọng đại thành. Thiên Lang Sơn mạch trong lòng người kinh ngạc. Trên thực tế, Tiêu Vân lúc này bản thân tu vi tại nguyên đan cửu trọng đỉnh phong. Tại cảm ngộ võ kinh lúc cảnh giới của hắn cũng là không ngừng vững chắc. Cảnh giới không cao, có thể lúc này trên thân người nhưng lại có một luồng bất phàm khí chất. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão tinh tế cảm ứng. Tại Tiêu Vân trên người, hắn cảm giác được một luồng trầm ổn như núi khí thế. Ngươi là tân nhiệm Thiên Vũ các chi chủ. Tuy nhiên xem Tiêu Vân cảnh giới không cao, có thể Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão cũng không có lộ ra khinh miệt chi ý, mà là mở miệng hỏi. Bọn hắn thông qua một ít tin tức biết được, tân nhiệm Thiên Vũ các chủ đến từ Huyền Nguyên chiến trường. Có thể đạt được trăm tông chi quan, như thế nhân vật có lẽ không kém. Đúng vậy. Tiêu Vân mở miệng. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão khẽ mỉm cười nói, chúng ta vi Thiên Lang Sơn mạch người, tới đây muốn cùng võ tông thiên tài luận bàn một hai, tiếc rằng vừa rồi võ tông đệ tử bất lực, không thể tận hứng, lại không biết các hạ có dám một trận chiến. Người này nhìn như rất khách khí, có thể trong lời nói đối với võ tông xem thường không cần nói cũng biết. Ta võ tông đệ tử, thì sợ gì một trận chiến. Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, lời nói âm vang hữu lực. Dám chiến thuận tiện. Đối diện trận đấu trên đài Tần Thiên Giã đứng chắp tay, hắn cao giọng nói, như thế ngươi liền đánh với ta một trận A. Vừa rồi Tiêu Vân cũng không có xem hắn, lại để cho Tần Thiên Giã tâm bên trong không cam lòng. Chính mình rõ ràng tại trận đấu trên đài, tên kia lại bỏ qua, còn hỏi ai muốn cùng một trận chiến. Đây không phải tại xem thường hắn sao. Trên thực tế Tiêu Vân chính là cố ý như thế. Đã đối phương vô lễ, hắn không cần khuôn mặt tươi cười nên người. Chiến ngươi. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía cái kia trận đấu trên đài đứng ngạo nghễ Tần Thiên Giã, trận trịch địa hưu thanh nói. Có thể. Lời nói rơi xuống, hắn thân thể khẽ động, hướng về phía trước bước chậm mà đi. Cuối cùng hắn tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói rơi vào trận đấu trên đài. Tiêu Vân bước chậm tại không, tay áo đồng bền, trên người có một luồng lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập ra đến, hắn dường như vương giả dò xét bát phương. Tiêu sư huynh. Nhìn qua người thanh niên kia, võ tông đệ tử đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy không hiểu sùng bái. Thằng này tổng là ưa thích như thế phong cách. Dưới đài, Nhậm Khả Hinh cái kia cái miệng nhỏ nhắn mân lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vẫn còn nhớ rõ lần trước cái này Tiêu Vân xuất hiện chính là như thế. Lần này lại như vậy. Không hù người không được sao. Nhậm Khả Hinh trong nội tâm thì thảo, cảm giác thằng này danh tiếng thái thịnh rồi. Chắc hẳn không cần nhiều lâu, mình cũng không cách nào tới có thể so với rồi. Chỉ là nhìn kỹ, nàng cũng là nhịn không được nhìn nhiều người thanh niên này liếc. Bất quá thằng này lúc này dáng vẻ thật sự rất đẹp trai nha. Nhậm Khả Hinh lông mi giơ lên, nhịn không được giơ lên nhìn qua người thanh niên kia. Nàng cái kia bảo thạch con ngươi chính giữa có hảo quang lấp lóe. Đông. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, rơi vào trận đấu trên đài. Đương Tiêu Vân lúc rơi xuống đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Võ tông đệ tử ngừng thở, lộ ra có chút không hiểu kích động. Bọn hắn biết rõ, võ tông một tuyết trước hổ thẹn thời điểm đã đến. Vừa rồi Tần Thiên Giã cái kia hung hăng càn quấy dáng vẻ thế nhưng mà khiến cái này người nhẫn nhịn khẩu khí a. Thằng này thật sự chỉ là nguyên đan cửu trọng. Gặp Tiêu Vân rơi xuống đất, cái kia Tần Thiên Giã khẽ cho mày. Chẳng biết tại sao, từ đối diện thanh niên trên người hắn cảm nhận được một luồng không hiểu áp lực. Loại này áp lực hiển nhiên không phải một cái nguyên đan cửu trọng tu giả còn có. Có vẽ tháng phiếu để cử đừng quên quăng A. Chương 675, ngươi không gì hơn cái này. Chương 675, ngươi không gì hơn cái này. Võ Tông, Tiêu Vân. Tiêu Vân rơi xuống đất, hắn ánh mắt bê nghễ, lạnh lùng đem cái kia Tần Thiên Giã chằm chằm vào. Lời nói rất nhạt, nhưng lại có một luồng không hiểu khí thế tràn ngập ra đến. Cái kia khí thế khiến cho trận đấu đài không khí đều tựa hồ muốn cứng lại. Thiên Lang Sơn Mạch, Tần Thiên Giã. Tại loại này khí tức xuống, Tần Thiên Giã không khỏi mím môi, trong lòng có chút không hiểu cục xúc bất an, vừa rồi cuồng vọng lạnh nhạt vô tổn, lúc này đối mặt Tiêu Vân, hắn tiểu dường như đối mặt một cái võ đạo tông sư. Loại cảm giác này lại để cho hắn cũng là cảm thấy không hiểu thấu. Người ra tay đi. Tiêu Vân hai tay lưng đeo, liếc qua Tần Thiên Giã thản nhiên nói. Ta ra tay đi. Nghe vậy, Tần Thiên Giã khỏe mắt nhịn không được có chút ngảy lên. Lúc trước, hắn liên tiếp đánh bại nhiều người, mỗi lần đều là lại để cho người xuất thủ trước, hiển thị rõ cuồng ngạo tư thái. Nhưng bây giờ đã có người lại để cho hắn xuất thủ trước. Cái kia thái độ hay vẫn là như thế lãnh đạo. Đây là đang bỏ qua hắn sao? Như thế cải biến lại để cho Tần Thiên Giã cảm giác lên cơn giận dữ. Đối với cái này, Tiêu Vân lại có vẻ rất nhạt nhưng, hắn như cũng là gánh vác lấy hai tay, không có một tia muốn ra tay ý tứ. Hắn hôm nay nghiễm nhiên có một tia đại tông sư khí chất. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, người bên ngoài căn bản không cách nào nhìn ra tâm tình của hắn chấn động, lộ ra cao thâm mặt chắc. Tốt, như vậy ta tiểu nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì. Tần Thiên Giã ánh mắt ngưng tụ, cái tia đen nhánh nồng đậm tóc dài múa. Hô! Một luồng cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tại trận đấu trên đài có lấy cuồng phong gào thét, chỉ thấy được Tần Thiên Giã cái kia bàn tay duỗi ra, thượng diện u mang lấp lóe, một đầu cực lớn lang cánh tay là diễn biến mà ra, cái này lang cánh tay rất dài, thượng diện có lông dài rủ xuống, ánh sáng vô cùng, hình như chuẩn bị lưỡi dao sắc bén. Cái kia lang chảo sắc bén, giống như có thể xé rách thương khung. Một luồng khiếp người chấn động từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Thiên Lang chảo. Tần Thiên Giã trên người có vô tận u mang lấp lóe, hắn một bước phóng ra, nhô lên cao là hướng về Tiêu Vân chụp tới. Một chảo thò ra, như thiên lang ra tay, cự chảo hướng về phía trước kéo dài mà đi, cái kia cự chảo bên trên có khủng bố chấn động lưu động. Cái loại này chấn động làm cho phụ cận không khí đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lang chảo chô qua, nhấc lên một hồi gọn sóng, âm bạo âm thanh không ngừng. Một chảo này vừa rồi không biết đánh bại bao nhiêu người. Thiên lang huyết mạch. Thấy vậy người diễn biến ra thiên lang bàn tay. Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Chợt hắn một bước phóng ra. Đương bộ pháp phóng ra, Tiêu Vân cái kia nắm đấm cũng là nhô lên cao hoành kích mà đi. Đây là một đầu lượn lờ lửa cháy viêm nắm đấm, thượng diện đường vân tựa hồ hóa thành nắm đấm, tản mát ra một luồng cực nóng chấn động. Quyền mang lấp lóe, khí thế kinh người. Chỉ thấy được quyền quang lóe lên, chỉ là trong chớp mắt tiểu cùng ngày đó lang chảo hoành kích cùng một chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ánh lửa tách ra. Cực nóng khí lưu tràn ngập ra đến, dường như sóng biển tàn sát bừa bãi tứ phương. Cái loại này khí tức, khiến cho toàn bộ hư không đều độ ấm tăng gấp đôi. Tốt cực nóng khí lưu. Đương này khí lưu mang tất cả ra chi tế, cái kia trên đài cao Thiên Lang Sơn Mạch trưởng lao chịu biến sắc. Cái kia Tần Thiên Vấn cùng Tần Thiên Minh cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, cau mày. Loại này hòa lưu, vậy mà khiến cho bọn hắn có một loại thân ở bếp lò cảm giác. Thậm chí cái kia cuồng bạo hỏa lưu muốn xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Lúc này cái kia Tần Thiên Giã sắc mặt đều lạnh lạnh, hắn trong ánh mắt có vẻ sợ hãi tràn ngập. Cái này hòa lưu, quyền chảo tương giao, hắn cảm giác được chính mình Thiên Lang chảo tựa hồ tại liệt diễm chính giữa đốt cháy. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích mà đến, thân thể của hắn run lên, như gặp phải đến ngàn vạn quân sức lực lớn trùng kích. Tại loại này trùng kích xuống, trong cơ thể hắn huyết dịch tại lan lộn. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, hắn bị đánh bay mà ra, khóe miệng tràn ra một búng máu dịch, cái kia cánh tay đều tê dại. Thậm chí có lấy xương cốt rạn nứt. Thùng thùng. Tần Thiên Giã không ngừng lui về phía sau, lộ ra cực kỳ chật vật, thẳng đến lui 70m mới đứng vững thân hình. Thằng này thật mạnh. Đương thân hình ổn định, Tần Thiên Giã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đã đến giờ phút này, hắn không còn có một tia cuồng vọng chi ý. Lúc này, cái kia phía trước Tiêu Vân đứng chắp tay, lộ ra phong khinh vân đạm. Thiên Lang huyết mạch, không gì hơn cái này. Tiêu Vân lời nói lãnh đạm, nói như thế. Rõng rạc. Tần Thiên Giã sắc mặt tâm trầm, hư lệnh nói, vừa rồi bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi. Lần này, ta sẽ làm cho lại để cho ngươi biết ta Thiên Lang nhất mạch lợi hại. Lời nói rơi xuống, tại hắn trên người có một luồng thô bạo khí tức tràn ngập ra đến. Hô! Chỉ thấy được cái này Tần Thiên Giã trên người u mang lấp lóe, tại sau lưng của hắn, có một đám sương mù hiện lên. Cái kia sương mù dường như đêm tối thương khung, một bóng sói bắt đầu sau lưng hắn ngưng tụ. Thiên Lang huyết mạch nghiễm nhiên bị thúc dục mà ra. Cái kia cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho khắp phía chân trời khí tức đều trở nên bị đè nén. Đương bóng sói hiện hiện, Tần Thiên Giã đôi tròng mắt kia đều trở nên dữ tợn. Hắn hai con ngươi màu đỏ tươi, lạnh lùng chằm chằm vào phía trước, giống như một đầu thiên lang, tràn đầy khát máu hương vị. Thiên Lang rít gào. Chỉ thấy được cái này Tần Thiên Giã một bước phóng ra, một tiếng quát chói tai cũng là theo trong miệng của hắn phun ra. Đương cái này tiếng quát truyền ra, cái kia sau lưng bóng sói lóe lên, giống như tới hợp nhất. Ngao. Ho ho ho. Một tiếng sói tru vang vọng hư không, chỉ thấy được cái này Tần Thiên Giã tựa hồ biến thành một thiên lang, hắn miệng khổng lồ mở ra, lộ ra dữ tợn lượn lờ, cuồn cuộn sóng âm theo hắn trong miệng thoát ra, cái kia u mang lấp lóe, dường như xưa nay phủ văn chấn động ra theo cái kia sóng âm mang tất cả tứ phương. Sóng âm rung trời, chấn nhân tâm phách. Cuồn cuộn sóng âm, dường như sóng to gió lớn, bài sơn đảo hải hướng về phía trước trùng kích mà đi. Cái kia chờ khí thế lại để cho người kinh người. Tuy nhiên là sóng âm, có thể lực công kích lại đạt đến một cái mức độ kinh người. Tại trồng chất sóng âm chấn động xuống, hư không đều như muốn sụp đổ sụp xuống. Ở giữa sân, rất nhiều người vận chuyển đan nguyên, bảo vệ bản thân, để tránh bị cái kia sóng âm suy giảm tới tâm thần lỗ thai. Tại trận đấu trên đài, sóng âm tàn sát bừa bãi, Tiêu Vân dường như thân ở tại mưa to gió lớn chính giữa. Cái kia cường đại sóng âm, dường như một thanh chuôi lưới dao sắc bén đánh úp lại. Thiên Lang rít gào, có thể chấn nhân tâm mạch, thoái nhân tâm hồn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào phía trước. Đối với bực này công phạt thủ đoạn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng gần kề như thế. Đương cái kia sóng âm vang vọng ra lúc, tại trên người hắn hỏa viêm lưu chuyển, trên da thịt có hỏa văn hiện hiện. Chỉ là ngưng tụ hỏa văn, những cái kia sóng âm đã bị ngăn cản xuống dưới. Có thể rõ ràng cảm ứng được, một loại vô hình sóng âm tại chạm đến cái kia hỏa văn lúc nổi lên một hồi gợn sóng, sau đó bị thiêu. Tiêu Vân một bước phóng ra, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tóe phát ra. Phía trước sóng âm trực tiếp bị chấn bại. Thằng này thân thể thật mạnh. Thần Thiên Giã tâm bên trong kinh ngạc. Thiên Lang lục. Thét dài không dừng lại, cái kia Tần Thiên Giã một bước phóng ra, toàn thân huyết mạch chi lực dâng lên mà ra, cái kia lang chảo thò ra dục xé rách thương khung. Cái kia cực lớn lang chảo có thể có trăm trượng, như vậy quét ngang mà đi, liền sông núi đều muốn bị phá hủy. Móng vuốt sắc bén đu mang lấp lóe, những nơi đi qua hư không đều bị xé nứt rồi. Khí thế như vậy chấn nhân tâm phách. Lúc này cái này Tần Thiên Giã dĩ nhiên động thúc dục Thiên Lang huyết mạch, chiến lực tăng vọt. Tại vừa rồi, hắn chỉ bằng này nghiền áp vô số thiên tài. Thiên Lang chi uy đã rung động nhân tâm. Vạn Linh Thiên Viêm ấn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mi tâm chính giữa phủ văn lấp lóe. Một cái hỏa ấn bay ra, xuất hiện ở trận đấu trên đài. Theo Tiêu Vân thủ quyết dẫn động, cái này hỏa ấn lập tức hóa làm một cái cự ấn. Đương cái này hỏa ấn xuất hiện ngay mắt, một luồng cực nóng khí tức chấn động cũng theo chính giữa tràn ngập ra. Đây là cái gì linh ấn? Trên đài cao, Thiên Lang sơn mạch mắt người đồng đống nhiên co rụt lại. Theo cái kia hỏa ấn chính giữa bọn hắn cảm giác được một cỗ cuồng bạo lực lượng. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia hỏa ấn lóe lên, mang theo một cỗ cuồng bạo hỏa viêm hướng về kia Tần Thiên Giã chân áp mà xuống. Đương hỏa ấn chân áp mà đến, ngày đó lang cự chảo đã quét ngang mà đến. Vâng! Hỏa ấn chân áp mà xuống, tách ra vô tận hỏa văn, toàn bộ hư không đều biến thành hỏa hồng sắc, cuồng bạo hỏa viêm tàn sát bừa bãi ra, bao phủ tứ phương, mà ngay cả xa xa tu giả đều cảm giác được một luồng sóng nhiệt tịch cuốn tới. Cái loại này hỏa lưu phạm biết dùng người nước ra đau nhức. Đây là tại đan nguyên bảo vệ dưới tình huống. Không khó tưởng tượng nếu là không có đan nguyên bảo vệ, sẽ hay không trực tiếp bị thiêu. Hỏa huyên yếu hỏa sự khủng bố vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Đương cái này hỏa lưu cuốn quá, ngày đó lang cự chảo lập tức run lên, hoàn toàn bị bao phủ. A, tại khủng bố hỏa lưu đốt cháy xuống, hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy được cái kia trận đấu đài, cự chảo co rụt lại, cái kia u mang ảm đạm, nghiễm nhiên bị hỏa viêm hóa thành hư vô. Thần Thiên Giã thân thể hoàn toàn bị hỏa viêm bao khỏa. Hắn cảm giác có sóng lửa phát ở trước ngực, cốt cách đều đứt gãy mấy cây. Cái kia huyết mạch chi khí diễn biến ra đủ loại phòng hộ đều bị đốt là giả không. Cái này Vạn Linh Thiên Viêm ấn quá kinh khủng, căn bản không phải cái này Tần Thiên Giã có thể ngăn cản. Hô. Ở đằng kia thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra lúc, một bóng người cũng là bay ngược mà ra. Xa xa tu giả có thể thấy rõ ràng, Tần Thiên Giã thân thể bay ngược, khóe miệng thổ huyết, cái kia xiêm y đều bị thiêu rồi. Mùi xú khí vị từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Cũng là hắn kịp thời thúc dục trên người hộ thân giáp mềm mỏng, bằng không thì cần phải bị đốt là giả có thể khá. Đông. Cuối cùng, hắn có chút chật vật té rớt trên mặt đất, cái kia tóc dài mất trật tự, bộ dáng lộ ra cực kỳ chật vật. Ánh lửa dần dần tiêu tán, tại đối diện, Tiêu Vân từng bước một đi tới, hắn vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng mà biểu lộ lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi tới, cũng không có muốn thừa cơ ra tay ý tứ. Cuối cùng hắn tiểu đứng ở Tần Thiên Giã 10m bên ngoài, tiểu như vậy đem chi chằm chằm, bộ dáng kia tựa hồ đang đợi đang chờ hắn ra tay. Như thế tư thái, như thế khí phách, nghiễm nhiên là không có đem cái này Tần Thiên Giã để ở trong lòng. Gặp Tiêu Vân như thế tư thái, Tần Thiên Giã huyết dịch đều tại thiêu đốt, cảm giác đây là một loại nhục nhã. Cái này so Tiêu Vân ra tay, hung hăng ở đánh cho hắn một trận còn thảm. Cái loại này đạm mạc ánh mắt, cái loại này xem thường ánh mắt lại để cho hắn cảm thấy tâm nhét. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không có lực phản bác. Vừa rồi mấy lần giao phong, đối phương đều lộ ra rất bình thản, nhẹ nhõm thủ thắng. Lần này càng là thể hiện ra bất phàm nội tình. Nhớ tới vừa rồi cái kia hỏa viêm, nhớ tới vừa rồi cái loại này bị liệt diễm phạm thân cảm giác, Tần Thiên Giã linh hồn đều đang run sợ. Bởi vì cái loại này hỏa viêm quá kinh khủng, hắn chưa từng có bái kiến khủng bố như thế hỏa viêm. Tiểu sư huynh giỏi quá. Gặp Tiêu Vân như thế tư thái, võ tông đệ tử lại cảm thấy phân chấn không thôi, có người kinh hô. Hồi tưởng vừa rồi, cái kia Tần Thiên Giã là bực nào ngạ mạn. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên là dĩ nhãn hoàn nhãn. Nhìn đến Tiêu Vân cái kia biểu lộ, cái kia ánh mắt, quá sung sướng. Nên như vậy xem thường thằng này a, lại để cho hắn đắc chí, lại dám nói võ tông không người. Võ tông đệ tử tâm tình lộ ra thoải mái vô cùng. Ngươi còn muốn một trận chiến? Tiêu Vân nhàn nhạt chằm chằm vào cái kia Tần Thiên Giã, nói ra. Lời này ngữ rất tùy ý, không có một tia khói lửa hương vị. Tựa hồ theo Tiêu Vân, một trận chiến này không có gì giá trị phải nói. Bị Tiêu Vân như vậy chằm chằm vào, Tần Thiên Giã tâm bên trong cực kỳ khó chịu. Lòng của hắn tại đau nhức, hình như bị người một đao đào quả lấy. Ta thua rồi. Tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, có thể Tần Thiên Giã cuối cùng trong miệng đành phải phun ra như thế mấy chữ. Chương 676, Đạo vận tự nhiên. Chương 676, Đạo vận tự nhiên. Tần Thiên Giã ánh mắt lấp lóe, cuối cùng rốt cục mở miệng nhận thua. Tuy nhiên hắn thiên phú không tồi, có thể đúng là vẫn còn kém chút ít, cũng không phải Thiên Lang Sơn mạch đương đại đệ nhất nhân. Trải qua vừa rồi giao phong, hắn đã biết mình cùng Tiêu Vân chênh lệch. Cho dù tiếp tục một trận chiến, hắn cũng căn bản không cách nào thay đổi thế cục. Cùng hắn mất mặt xấu hổ, chẳng dứt khoát nhận thua. Tiêu các chủ uy vũ. Đương cái này Tần Thiên Giã nhận thua về sau, toàn trường một mảnh huyên náo, võ tông đệ tử lộ ra phân chấn không thôi. Ha ha, tiểu chút thực lực ấy cũng dám hung hăng càn quái. Thấy không, Tiêu Vân các chủ mới nguyên đan cửu trọng mà thôi, có thể ngươi tại lại không chịu nổi một kích, đây mới là thiên tài. Ngươi Thiên Lang Sơn mạch hết ngồi đáy giếng, chỉ là đã ra một cao thủ, liền cho rằng là một nhân vật, thật sự là buồn cười. Có người cười to, cố ý mỉa mai. Bởi vì vừa rồi Tần Thiên Giã cuồng vọng, dùng nửa bước nguyên anh cảnh khiêu chiến chuẩn nguyên anh. Hôm nay Tiêu Vân ra tay, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn một bạt tai. Hừ. Nghe vậy, Tần Thiên Giã hừ lạnh một tiếng, cái kia ánh mắt màu đỏ tươi, dường như sói đói liếc nhìn tứ phương. Cuối cùng, hắn đứng dậy, hướng về kia đài cao bỏ chạy. Còn có ai muốn đánh với ta một trận? Tiêu Vân hai tay lưng đeo, ánh mắt bế nghễ, ánh mắt đã rơi vào phía trước trên đài cao. Tại nơi nào còn có lấy hai gã Thiên Lang Sơn mạch thanh niên? Một người vi nguyên đan cửu trọng viên mãn, một cái là chuẩn nguyên anh cảnh. Lúc này thấy Tiêu Vân thắng được, hai người này ánh mắt âm trầm, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm nghị. Trải qua vừa rồi một trận chiến, bọn hắn đã nhìn ra Tiêu Vân bất phàm. Cái loại này hỏa viêm quá kinh người, cho dù rời xa trận đấu đài, bọn hắn cũng cảm nhận được cái này hỏa viêm bất phàm. Thằng này thân có chân hỏa, rất lợi hại. Tần Thiên Giã bay xuống đài cao, đi đến cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao thân vừa nói. Đích thật là một nhân vật. Tần Thiên Vân gật đầu, cái kia lưng đeo là hai tay rủ xuống mà xuống. Thiên Vân ca, ngươi đương giáo huấn hắn một phen mới được là. Ở bên cạnh, Thần Thiên Minh hai con ngươi sảng giọng nói như thế. Theo ngữ khí của hắn nghe tới, tựa hồ đối với cái này Tần Thiên Vân rất có lòng tin. Tiêu các chủ, võ tông đệ nhất nhân. Đã như vậy, tiểu để cho ta tới một trận chiến A. Tần Thiên Vân dừng ở phía trước, cái kia ánh mắt lóe lên, tại hư lạnh từng cái câu về sau, hắn bước dài ra, cái kia áo bào múa, hướng về phía trước trận đấu đài bước chậm mà đi. Tần Thiên Vân rất lạnh lùng, hình dáng đường đường, hắn đạp không mà đi, từng bước một đi tới, cái kia trường bào múa, sợi tóc bay lên. Như thế tư thái, dường như vương giả lâm trần, hắn khí tức nội liễm, thế nhưng mà ở đằng kia trong cơ thể nhưng lại có một kia bất phàm khí tức tràn ngập. Cái loại này khí tức, giống như đến từ viễn cổ, lại để cho người cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lúc này Tần Thiên Vân xuất hiện, toàn trường mọi người đem ánh mắt tụ tập mà đến. Mọi người tựa hồ cũng biết, người này hẳn là Thiên Lang Sơn Mạch chính giữa Thiên Chi Tiêu Tử. Thiên Lang Sơn Mạch, Tần Thiên Vân. Tần Thiên Vân rơi xuống đất, ánh mắt bệ nghệ, trên người có một cỗ vô hình khí thế tràn ngập ra đến. Đây là chuẩn nguyên anh cảnh khí thế. Đương khí thế kia tràn ngập ra đến, hư không đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thân ở chính giữa, dường như có thiên mạc lật út mà xuống. Thậm chí kể bên này có một luồng đại thế tại ngưng tụ, cùng cái này Tần Thiên Vân khí tức tương theo, tùy theo áp bách mà xuống. Tại loại này dưới áp lực, mà ngay cả chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đều muốn tránh lui. Đối mặt cái này Tần Thiên Vân khí thế áp bách, Tiêu Vân lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Người ra tay đi. Hắn như trước đứng chắp tay, nhàn nhạt tương lai người chằm chằm vào. Lúc này Tiêu Vân nghiễm nhiên có một loại thái sơn nhảy tại trước mà mặt không đổi sắc khí thế. Cho dù đối thủ cường đại, lại không thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Tại hắn trên người có hỏa văn ngưng tụ, tản mát ra một luồng tối nghĩa chấn động, cái kia huyền minh võ hồn đã là vận sức chờ phát động. Cuồng vọng. Tần Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đối với Tiêu Vân tư thái cũng là có chỗ bất mãn. Sau đó hắn một bước phóng ra, cái kia huyết mạch chi lực không ngừng bị kích phát ra. Vô tận u mang hiện lên, có một mảnh hắc vụ sau lưng Tần Thiên Vân hiện hiện. Một bóng sói cũng là tùy theo ở đằng kia hắc vụ chính giữa ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng khí tức dường như đến từ viễn cổ, hạo hạo đáng đáng, nương theo lấy một loại đại thế hướng về Tiêu Vân áp bách mà đi. Thiên Lang Lục. Tần Thiên Vân một bước bước ra, cái kia bàn tay khẽ động, diễn biến làm một chỉ cực lớn lang chảo hướng về phía trước quét ngang mà đi. Cự chảo thô ráp, có bộ lông rủ xuống, nó hướng về phía trước quét ngang, liền sơn mạch cũng có thể phá hủy. Một kích này khí thế kinh người, ẩn chứa một luồng đại thế, cái loại này chấn động tràn ngập ra đến, phong tỏa một phương hư không. Tuy nhiên là đồng dạng Thiên Lang Lục, thế nhưng mà Tần Thiên Vân thúc dục uy lực kia rõ ràng tiểu so với kia Tần Thiên Dã muốn mạnh hơn rất nhiều. Oanh! Cự chảo chô qua, ánh sáng âm u lấp lóe, ngay lập tức tiểu mang tất cả tứ phương, bao phủ một phương thiên địa, khiến cho cuộc so tài này đài giống như biến thành một mảnh luyện ngục. Cái kia hư không đều tại cự chảo qua đi bóp méo, khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, rất có lấy nhân diệt thiên địa khí thế. Như thế cuồng bá công kích, rung động nhân tâm. Chuẩn nguyên anh cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chỉ là thoáng cảm giác, hắn tiểu thò ra cái này Tần Thiên Vân nội tình. Người này huyết mạch chi lực rõ ràng so Tần Thiên Dã muốn cường. Không chỉ có như thế, hắn đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ cũng so Tần Thiên Dã cường. Tại Tần Thiên Vân trên người có một luồng tiếp cận nguyên anh cảnh khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đây là một cái kinh địch, không thể khinh thường. Vạn Linh Thiên Viêm ấn. Tiêu Vân mi tâm hỏa văn lấp lóe, một quả Vạn Linh Thiên Viêm ấn hiện hiện. Hỏa ấn xuất hiện, hóa là một cái cự ấn, có thể có trăm trượng lớn nhỏ, nhô lên cao là hướng về kia Thiên Lang cự chảo chấn áp mà đi. Lang chảo u mang lấp lóe, còn có lông dài rủ xuống, tản mát ra cổ xưa khí tức, thật sự dường như một đầu Thiên Lang bàn tay. Đương cái kia hỏa viêm ấn chấn áp mà hạ lúc, nó cự chảo trái ngược, năm ngón tay đóng mở, là hướng về kia cự ấn xé rách mà đi. Ông! Hỏa ấn hào quang lấp lóe, vô tận hỏa viêm dâng lên mà ra. Đương cái này hỏa viêm sau khi xuất hiện, hư không đều đốt cháy được bóp méo. Cái kia vô tận u mang bắt đầu bị thiêu tẫn. Thế nhưng mà Thiên Lang chảo khí thế như trước, móng vuốt sắc bén vỡ ra đến, cùng Vạn Linh Thiên Viêm ấn va chạm lại với nhau. Phanh! Cả hai chạm đến, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không chấn động. Nhìn kỹ lại, cái kia Vạn Linh Thiên Viêm ấn vậy mà bắt đầu có khe hở xuất hiện, giống bị ngày đó Lang cự chảo xé rách rồi. Chẳng qua là khi Vạn Linh Thiên Viêm ấn bị xé nứt ra lúc, một luồng mênh mông hỏa viêm cũng là theo chính giữa tóe phát ra. Ông! Hỏa ấn nổ tung, có thể khí thế càng lớn, cái kia mênh mông hỏa viêm cuồng bạo vô cùng, muốn thiêu tận thiên địa. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ trận đấu đài đều bị ngày đó viêm chỗ bao phủ, chói mắt hào quang thẳng vào thương khung, nhuộm hồng cả một mảnh bầu trời tế. Cái này hỏa viêm lại cường đại đến tận đây. Trận đấu trên đài, Tần Thiên Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nhiên trước đó tiểu đối với cái này hỏa viêm uy lực có chỗ hiểu rõ, dễ thân thân cảm thụ, như cũng là lại để cho lòng hắn kinh. Cái kia lang chảo khẽ run lên, mạnh mà lùi về. Lang chảo lùi về, có mênh mông hỏa viêm tịch cuốn tới. Thiên Lang rít gào. Đương cái kia hỏa viêm tịch cuốn tới lúc, Tần Thiên Vân ánh mắt lóe lên, đông dưng há miệng. Đương hắn há miệng lúc sau lưng cái kia tôn bóng sói khẽ động, giống như tới hợp nhất, hắn biến thành một Thiên Lang. Ô ô. Một tiếng lại để cho đầu người ra run lên sói tru vang vọng ra, sóng âm rung trời, có thể xuyên kim liệt thạch. Cuồn cuộn sóng âm chấn động ra, hóa làm một cái phù văn. Giống như đến từ viễn cổ, cái loại này sóng âm, chấn đắc người linh hồn sợ run. Phanh. Đương sóng âm chấn động ra, trận đấu trên đài cái kia mênh mông hỏa viêm vậy mà đều tán loạn. Thấy vậy, những cái kia đang xem cuộc chiến thanh niên đều con mắt lộ kinh ngạc. Cái kia giống như có thể phần thiên diệt địa thiên viêm vậy mà không cách nào đối phó cái này sóng âm. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, thiên lang nhất mạch chí tôn cường giả vượt đều, có thể đánh rơi xuống bầu trời ngôi sao, xem ra lời ấy không uổng. Nghe vậy, rất nhiều người con mắt lộ ngưng trọng. Hôm nay lang nhất mạch, là tại thượng cổ cũng là nổi tiếng tứ phương. Đây là một cái đại tộc. Tuy nhiên tần thiên vấn cái này vừa kêu còn không cách nào đạt đến nước này, có thể uy thế mạnh nghiễm nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Đây là thiên lang nhất mạch thần thông bảo thuật, nguồn gốc từ huyết mạch. Thiên lang nhất mạch hoàn toàn chính xác bất phàm. Trên đài cao, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Trận đấu trên đài cái kia quần quận sóng âm, quét ngang hết thảy, khí thế như vậy không có người thường còn có. Mặc dù đối với cái này cái thế lực không thích, thế nhưng mà bọn hắn không thừa nhận cũng không được đối phương có vài phần nội tình. Cái kia huyết mạch thần thông càng là bất phàm, một khi xuất hiện vương giả, tất có thể trọng trấn hùng phong. Đương nhiên, là đương thời, cũng ít có người có thể trêu chọc cái này cái thế lực. Bởi vì cho dù thiên lang sơn mạch năm gần đây ít có cường giả, nhưng này nhất mạch còn có lão tổ tồn thế. Những này lao quái vật tu vi đã đạt đến mức độ kinh người, một khi ra tay, chỉ sợ cái kia chiến lực muốn kinh động tứ phương. Thiên vấn ca huyết mạch nồng đậm, đạt đến một cái mức độ kinh người, thiên lang rít gào thần thông vừa ra, ai có thể cùng chi tranh phong. Trên đài cao cái kia tần thiên minh khỏe miệng hơi vệnh, nhấc lên một vòng lạnh leo độ cong. Ta thiên lang nhất mạch, há lại thường nhân có thể so sánh. Cái kia tần thiên giã cũng là có cao ngạo chi sắc hiện hiện. Cái này còn gần kề chỉ là thiên lang nhất mạch một loại thần thông mà thôi. Thần thông đối ứng lấy huyết mạch cùng cảnh giới. Sóng âm chấn động, đem cái kia cuồng bạo chân hỏa đều đánh tan rồi, như thế một màn quá mức kinh người. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là nao nao, mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt đem phía trước chằm chằm vào, bởi vì vừa rồi cái kia tần thiên giã thiên lang rít gào cũng không có lợi hại như thế à. Đối với cái này, hắn đối với cái này huyết mạch thần thông đã có tân nhận thức. Huyết mạch càng dày đặc úc, thần thông liền đem càng viên mãn. Cẩn thận lắng nghe, cái này sóng âm chính giữa hiển nhiên nhiều hơn một luồng cổ xưa hương vị, dường như thật sự có lấy thiên lang tại thét giải. Thiên lang rít gào, sóng âm cuồn cuộn, chấn đắc thương khung đều đang rung động. Võ có thể xé trời, đạo có thể thông thiên, dùng ta võ đạo, phá ngươi lang âm. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cả người khí chất đống nhiên biến đổi, hắn tựu như vậy một bước bước ra, cả người trên người có một luồng thuần túy võ đạo chi lực tràn ngập ra đến, hắn tựu giống như một cái võ đạo tông sư. Một loại đạo vận tự nhiên cảnh giới tại trên người hắn hiện ra. Một bước phóng ra, cái kia hư không đều là run lên, tựa hồ thiên địa lực lượng tại theo sau Tiêu Vân mà động. Loại này đạo vận tràn ngập ra đến. Đầu tiên đã bị trên đài cao mấy vị trưởng lao phốc bắt được rồi. Đây là đạo vận. Thiên lang sơn mạch trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, trái tim đó lột bộp nhảy dựng. Thân là thiên lang sơn mạch trưởng lão, thực lực của hắn rất mạnh, đạt đến một cái thường người không thể với tới tình trạng. Nương tựa theo cái kia cảm giác, nghiễm nhiên có thể đem Tiêu Vân trên người rất nhỏ chấn động, cùng với trong thiên địa này rất nhỏ chấn động thấy rõ. Hôm nay Tiêu Vân một bước phóng ra, còn không có ra tay, cái kia chấn động mà đến thiên lang sóng âm tiểu liên miên tán loạn. Cảm giác kia, tiểu dường như vần nước kích tại thiết trên tường, liền cái kia gợn sóng đều không có nổi lên, liền như vậy tán loạn. Thiên lang sóng âm, căn bản không cách nào suy giảm tới Tiêu Vân. Loại này đạo vận là một cái nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả còn có. Thiên lang sơn mạch trưởng lão kinh hãi. Tiêu Vân trên người lúc này phát ra khí tức là liền một ít nguyên anh cảnh tu giả cũng khó khăn có. Thằng này rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt, như thế nào có thể có nói như thế vận. Cảm giác đố vừa, Lý Tam Tháo. Xuân Bình Hiến nghiệp đồ dùng trong nhà, bé trai, nhàn nhạt quên đi mộng, đừng đem yêu cho ta, lăng tính khen thưởng, cùng với các vị thư hữu vé tháng ủng hộ. Chương 677, hóa thân người sói. Chương 677, hóa thân người sói. Cảm thụ được nhà mình trưởng lão biểu lộ thay đổi, cái kia tần thiên giã cùng tần thiên minh lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào hoàn toàn biết rõ chính giữa áo nghĩa, lại cũng đó có thể thấy được lúc này Tiêu Vân khí tức biến hóa. Người thanh niên này chỉ là trong nháy mắt tiểu trở nên cao thâm mặt chắc. Cái loại cảm giác này, thậm chí có một loại đối mặt cường giả cảm giác. Có thể cảnh giới của hắn rõ ràng rất thấp a. Tìm hiểu võ kinh sau cái này, Tiêu Vân đối với võ đạo cảm ngộ quả nhiên bước ra một bước dài. Đối với cái này, cái kia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lại nhếch miệng mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Có Tiêu Vân ra tay, bọn hắn lộ ra có chút bình tĩnh. Ông. Trận đấu trên đài, Tiêu Vân một bước phóng ra, phía trước sóng âm tán loạn. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Thấy vậy, thần thiên vấn cau mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tiểu tử này thậm chí có như thế cảnh giới. Thần thiên vấn trong nội tâm kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân thoạt nhìn cảnh giới không cao, có thể cái loại này đạo vận lại nghiễm nhiên vượt ra khỏi thường nhân. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia cất bước mà ra Tiêu Vân bước chân dừng lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, mạnh mà về phía trước oanh ra. Một quyền oanh ra, quang văn lóe lên, một luồng kinh người chấn động theo trên nắm tay tràn ngập ra đến. Đó là một loại thuần túy võ đạo chi lực. Ông! Gọn sóng tách ra ra, hào quang chói mắt, dường như mặt trời tách ra vạn đạo vầng sáng. Tại chính giữa có thiên viêm tràn ngập ra đến, cũng có được chiến ý tàn sát bừa bãi. Nhưng này chút ít đều biến thành võ đạo chi lực. Võ có thể xé trời, đạo có thể thông thiên. Võ đạo tương hợp, thế không thể đỡ. Một quyền oanh ra, phía trước sóng âm toàn bộ tán loạn, liền hư không đều lom xuống dưới. Tiêu Vân chính là đơn giản như vậy ra tay. Một quyền này rất tùy ý, tựa hồ không dính khói lửa chi khí. Thế nhưng mà cái kia chính giữa quyền ý, cái loại này lực lượng lại làm cho lòng người kinh. Phanh! Quyền quang chỗ qua, Tần Thiên Vấn cái kia giống ra sóng âm đều tán loạn. Thậm chí cái kia quyền quang chỗ qua, Tần Thiên Vấn trên người u mang đều tại tán loạn. Tại sau lưng của hắn, cái kia diễn biến đi ra màu đen sương mù bắt đầu nhúc nhích. Cái kia giống như tới thân hợp bóng sói cũng bị chấn ra. Thiên lang lục. Kinh ngạc phía dưới, Thần Thiên Vấn vội vàng ra tay. Chỉ thấy được ánh sáng âm ú hiện lên, cái kia lang chảo quét ngang mà ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia hùng hổ cuồng bạo vô cùng lang chảo cùng Tiêu Vân cái kia hỏa văn lượn lờ năm đấm va chạm lại với nhau. Lang chảo như núi, dường như cái kia viễn cổ cự thú bàn tay. Có thể Tiêu Vân nắm đấm cũng rất tiểu. Cả hai căn bản tiểu không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Nhưng khi song phương đụng vào cùng một chỗ thời điểm, cái kia lang chảo run lên, vậy mà phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Lượn lờ tại lang chảo bên trên ú mang bắt đầu tán loạn. Ông! Khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, cái kia Tần Thiên Vấn thân thể run lên, cảm giác cái kia cánh tay phải cốt cách tại đứt gãy. Thê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Cùng lúc đó, cái kia cốt cách đứt gãy truyền ra răng rắc thanh âm chuyện lọt vào trong thai đâm nhân tâm thần. Thân thể của hắn cũng là bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài, trên người u mang tán loạn. Mà ngay cả cái kia diễn biến đi ra thiên lang chi ảnh đều biến thành vô tận hào quang tiêu tán ở không. Hô! Quang ảnh lóe lên, Tần Thiên Vấn liền lùi lại 190m, đợi đến rơi vào cái kia trận đấu đài biên giới chỗ phương mới dừng bộ pháp. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, tay phải rủ xuống, chính giữa có máu tươi chảy xuôi. Tần Thiên Vấn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Vừa rồi một kích này, cái này Tiêu Vân vậy mà thiếu chút nữa phế đi cánh tay phải của hắn. Một quyền mà thôi, lại có bực này uy lực. Tần Thiên Vấn nhìn qua lên trước mắt thanh niên, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vừa rồi thế nhưng mà thúc giục thiên lang huyết mạch, diễn biến ra thiên lang cánh tay, mà ngay cả linh khí đều có thể bóp nát. Thế nhưng mà đối mặt thanh niên này nắm đấm lại không chịu nổi một kích, xương cốt đều đứt gãy. Thanh niên này nắm đấm đạt đến trình độ nào? Tần Thiên Vấn cảm thấy kinh hãi. Cái này Tiêu Vân vừa rồi tựa hồ cũng không có sử dụng cái gì đặc thù thần thông, chỉ là rất tùy ý một quyền oanh đến A. Như thế tương phản, mà ngay cả cái này xưa nay cao ngạo Tần Thiên Vấn trong nội tâm cũng không thể bình tĩnh. Một quyền oanh ra, trận đấu đài khôi phục lại bình tĩnh, cái kia quyền quang tiêu tán, sóng âm không tại. Tại trận đấu chính giữa, chỉ có một thanh niên ngạo nghễ mà đứng. Tiêu Vân đứng chắp tay, dường như một vương giả, nhàn nhạt đem phía trước Tần Thiên Vấn chằm chằm vào. Như cái này là ngươi thiên lang sơn mạch nội tình, ta xem muốn khiêu chiến ta võ tông, cái này còn xa xa chưa đủ. Tiêu Vân mở miệng, lời nói rất nhạt, lại có được lấy một luồng không hiểu khí thế tràn ngập ra đến, đối với lấy thiên lang sơn mạch người hắn không có một tia khách khí chi ý. Những người này tới đây, vênh váo tự đắc, muốn khiêu chiến võ tông đệ tử, bụng dạ khó lường. Đối đãi địch nhân, không cần khách khí. Nghe Tiêu Vân mở miệng, những câu như nhận, tại phản kích lấy thiên lang sơn mạch, võ tông đệ tử cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Vừa rồi, Tần Thiên giá hạng gì cuồng vọng, tuyên bố bằng vào hắn tiểu có thể quét ngang võ tông đệ tử. Cái này lại để cho rất nhiều người trong nội tâm nhẫn nhịn khẩu khí. Nếu không là Trần Viêm Phong bọn người bế quan, cái đó đến phiên hắn lúc này diêu võ dương ai. Thấy lúc này cục diện, thiên lang sơn mạch trưởng lão nhưng lại lộ ra có chút xấu hổ. Cái này Tiêu Vân Thiên Phú cũng không phải sai. Lão giả này trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước nghe nói võ tông thiên vũ các tân nhiệm các chủ đến từ huyền nguyên chiến trường lúc này lão còn lòng có xem thường. Nho nhỏ huyền nguyên chiến trường, cho dù trong lúc này trăm tông chi quan thì phải làm thế nào đây? Những cái kia đến từ cằn cỗi chi địa người sao có thể cùng thiên đô thiên chi kiêu tử có thể so với. Cho nên bọn hắn đối với quét ngang võ tông một đời tuổi trẻ có phần có lòng tin. Hôm nay thiên lang sơn mạch có thể là đã ra mấy cái thiên chi kiêu tử a. Trên thực tế, tại Tiêu Vân ra tay trước này lão cũng là dương dương đắc ý. Mà khi Tiêu Vân xuất hiện, hắn cảm nhận được một tia không ổn. Thanh niên này nhìn như tu vi không cao, thế nhưng mà thực lực lại đạt đến một cái mức độ kinh người. Chẳng lẽ mấy ngày liền vấn ca cũng không thể cầm xuống tiểu tử này sao? Thần Thiên Giã lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, trong tràng hào khí lộ ra rất quái dị. Bắt đầu võ tông đệ tử phiền muộn. Nhưng hôm nay lại đảo ngược đi qua. Tần Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, đôi tròng mắt kia trở nên tinh đỏ lên. Thân là Thiên Lang Sơn mạch thiên tài, chẳng bao lâu sau bị người như thế đợi qua. Có thể Tiêu Vân giờ phút này giọng nói kia, cái kia ánh mắt lại để cho hắn cảm thấy da mặt nóng rát. Thanh niên này là ở vẽ mặt ta. Ngưng ta Thiên Lang chi thân. Tần Thiên Vân khí tức đang không ngừng kéo lên, tại trong cơ thể hắn có cổ xưa huyết dịch tại sôi trào. Huyết mạch chi khí tràn ngập ra đến, tại Tần Thiên Vân trên người có một ít cổ xưa đường vân tràn ngập. Ở đằng kia đường vân xuống, thân thể của hắn đông dưng cất cao ba thước. Đồng thời, nhất trọng hắc vụ tràn ngập, bao phủ tứ phương. Cái kia hắc vụ, dường như nguyệt dạ chi sương mù, lập tức có bóng sói hiện hiện. Như nhìn kỹ lại, Thần Thiên Vân cả người đều đống nhiên biến đổi. Vốn là cái khuôn mặt kia lạnh lùng khuôn mặt, bắt đầu trở nên dữ tợn. Bộ dáng kia, vậy mà như muốn lang hóa. Lang hóa. Thấy vậy, rất nhiều đang xem cuộc chiến thanh niên đồng tử đều là đống nhiên co rụt lại. Một loại tim đập nhanh cảm giác dũng mãnh vào trong lòng. Lang hóa. Đây là một loại phản tổ hiện tượng. Truyền thuyết huyết mạch như là đạt tới một cái trình độ là được phản tổ, có được lấy tổ tiên thần thông. Tuy nói Thiên Lang nhất mạch chỉ là có được lấy Thiên Lang một tia huyết mạch, chỉ khi nào đem chi kích phát ra đến, thực lực kia cũng đem tăng gấp đôi. Chỉ là người bình thường căn bản không cách nào làm được một bước này. Ngoại trừ phải có cường đại huyết mạch nồng độ, còn phải có nhất định được cảnh giới. Hô! Trận đấu trên đài U mang lấp lóe, một bóng sói diễn biến mà ra, cuối cùng cùng Tần Thiên Vân tương dung. Tại trận đấu trên đài, Tần Thiên Vân như trước như người giống như đứng lên, có thể là cả người hư vô phiêu miểu, thật sự như muốn hóa thành một thiên lang. Tại trên người hắn, thậm chí có lấy lông sói rủ xuống, lộ ra dữ tợn khủng bố. Cũng không có đạt tới phản tổ tình trạng, chỉ là đem huyết mạch chi lực toàn bộ thúc dục mà ra. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng đến Tần Thiên Vân khí tức chấn động, cuối cùng được ra như thế kết luận, muốn phản tổ. Ngoại trừ huyết mạch, còn phải có đầy đủ cảnh giới. Ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh. Hiển nhiên cái này Tần Thiên vẫn không chuẩn bị điều kiện này. Có thể dù là như thế, hắn thực lực bây giờ cũng có rất lớn tăng lên, tuyệt không phải bình thường chuẩn nguyên anh cảnh tu giả có thể so sánh. Ô! Tần Thiên vẫn thét dài một tiếng, quần quần sóng âm vang vọng hư không, chợt bước dài ra, cặp kia tay khẽ động, diễn biến vi thiên lang chi cánh tay, hướng về Tiêu Vân quét ngang mà đi, cái kia quét qua phía dưới, u mang lấp lóe. Hóa thành vô tận gợn sóng hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Lúc này đây, khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn. Diễn biến ra cực hạn lực lượng, hoàn toàn chính xác không sai. Tiêu Vân lông mày trao lên, chợt mi tâm quang văn lóe lên, một quả hỏa ấn xuất hiện. Vạn linh thiên viêm ấn chấn áp mà xuống. Phanh! Tần Thiên vấn bàn tay lớn một chảo, đem cái kia vạn linh thiên viêm ấn đánh tan. Cái kia minh mông hỏa viêm mang tất cả ra, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì chấn động. Hắn đi nhanh một bước, tiếp tục ra tay. Từ xa nhìn lại, Tần Thiên Vân tựu dường như một người sói, mang theo vô thượng hung uy đánh tới, đưa tay trong lúc đó khí thế ngập trời, có nghiền áp hết thể xu thế, cái kia trên đài cao Tần Thiên Giã bọn người thấy vậy, khoe miệng đều là câu dẫn ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Ngày hôm nay Vân Ca thúc giục toàn bộ huyết mạch chi lực, cái này Tiêu Vân như thế nào ngăn cản? Tần Thiên Giã vẻ mặt cười lạnh. Đối với cái này, võ tông đệ tử nhưng lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hôm nay Tần Thiên Vân cái kia khí thế đến gần vô hạn nguyên anh cảnh cường giả. Thậm chí liền Trần Viêm Phong khí thế ban đầu đều không bằng hắn. Đây thật là một thiên tài. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này võ tông đệ tử rốt cuộc biết Thiên Lang Sơn mạch người tại sao lại như thế hung hăng càng quái, dám tới khiêu chiến võ tông rồi. Đây chính là bọn họ lực lượng. Tiêu Vân, ngươi cần phải không chịu thua kém đả bại cái này hình người quái vật ta. Dưới đài, Nhậm Khả Hinh khỏe miệng mân lên nắm tay chặt chẽ nắm lên. Lẩm bẩm nói. Tiểu nha đầu tại cảm nhận được cái kia Tần Thiên Vân trên người phát ra khí tức chấn động sau cũng là lộ ra khẩn trương không thôi. Như thế nhân vật nghiễm nhiên không phải nàng bây giờ, nhưng đối với Giao, Quách Tử Văn bọn người là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Theo cái kia khí tức đến xem, nếu là mình tới một trận chiến, chỉ sợ sẽ không chịu nổi một kích ra. Tiêu sư đệ năng lực bại người này sao? Quách Tử Văn cùng rất nhiều thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ. Lập tức, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại trận đấu trên đài. Hào khí hơi có vẻ khẩn trương. Một quả thiên viêm ấn không được, như vậy ta đến hai quả không được, ta đến bốn miếng. Gặp Tần Thiên Vân khí thế như cầu vồng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia con ngươi chính giữa có lạnh lẽo hào quang lấp lóe, mi tâm chính giữa hỏa văn lóe lên, hiện lên bốn miếng hỏa ấn. Đã ra tay, nên dùng cường thế thủ đoạn nghiền áp tới đây. Chỉ có như vậy mới có thể là võ tông dương uy. Ông, bốn miếng hỏa ấn hiện hiện, mỗi có miếng đều ẩn chứa khủng bố hỏa viêm, bốn miếng cùng lúc xuất hiện, cái kia chờ khí thế chấn đắc hư không đều đang run rẩy. Theo Tiêu Vân chỉ bí quyết dẫn động, cái kia hỏa ấn lóe lên, đều hóa thành một quả trăm trượng lớn nhỏ cự ấn. Bốn miếng cự ấn xuất hiện, hoành dựng ở không, tràn ngập cực nóng hỏa lưu, cái kia hỏa văn lưu chuyển lúc đổ sộ vô cùng. Bốn miếng hỏa ấn. Thấy vậy, toàn trường tu giả đều là chấn động. Vừa rồi một quả hỏa ấn uy lực đã cường đại đến tận đây, hôm nay bốn miếng cùng lúc xuất hiện cái kia lại nên hạng gì kinh người. Lúc này hỏa ấn vừa ra, phu cận độ ấm tăng vọt, liền một ít cỏ cây cũng bắt đầu héo rũ. Một loại thân ở bếp lò cảm giác lập tức theo trong lòng mọi người sinh sôi. Chương 678, Thiên Lang Thôn Nguyệt. Chương 678, Thiên Lang Thôn Nguyệt. Bốn miếng hỏa ấn sao? Hỏa ấn xuất hiện, Tần Thiên Vân ánh mắt lóe lên, khóe miệng lại là có thêm giữ tận độ còn cầu dẫn ra. Bốn miếng hỏa ấn xuất hiện, độ ấm tăng vọt, khiến cho toàn bộ trận đấu đài hóa thành bếp lò. Thế nhưng mà Tần Thiên vẫn không sợ hãi, như cũng là hướng về phía trước một bước phóng ra. Vâng! Hắn hai chảo múa, hóa thành thiên lang lục, muốn lục giết thiên địa vạn vật. Chiêu thức kia cuồng bạo, tàn nhẫn vô cùng. Hắn lúc này, không chỉ có là lực công kích, cái kia lực phòng ngự cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Cái kia làn da thô ráp vô cùng, lông dài rủ xuống, thật sự giống như một thiên lang. Hô! Đang tại Tần Thiên vẫn ra tay lúc, cái kia bốn miếng vạn linh thiên viêm ấn cũng là chấn áp mà xuống. Bốn miếng hỏa ấn, cơ hồ là cùng một chỗ bộc phát, khủng bố hỏa viêm mang tất cả mà ra, muốn bao phủ tứ phương. Chuyện của tôi nét chỉ là ngay lập tức, toàn bộ trận đấu đài hoàn toàn bị hỏa viêm bao phủ. Cái kia cực nóng hỏa viêm không ngừng lan lộn, hình như có lây vô số hỏa long tại gào thét, cuồng bạo vô cùng, rất có thiêu tận thiên địa xu thế. Tại giữa biển lửa, Tần Thiên vẫn nhưng lại cất bước mà ra, hắn hai chảo múa, sẽ rách ra một con đường thẳng hướng Tiêu Vân. Cái này mênh mông hỏa viêm vậy mà không cách nào dung chuyển hắn. Từ xa nhìn lại, Tần Thiên vẫn tựu dường như một cuồng bạo người sói, tại trong biển lửa đi đi lại lại. Cái bộ dáng này lộ ra cực kỳ điên cuồng, lại để cho người nhìn về phía trên đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cùng nhân vật như vậy đại chiến, thật là khủng bố a. Vậy mà cường đại đến tận đây. Gặp Tần Thiên vẫn xé rách trùng trùng điệp điệp biển lửa, cất bước đánh nút lại, Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bốn miếng hỏa ấn đồng thời xuất động, uy lực kia đủ để nghiền áp chuẩn nguyên anh cảnh tu giả rồi. Nhưng này Tần Thiên vẫn lại bình yên vô sự. Có thể tưởng tượng, đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thúc dục sau Tần Thiên vẫn cường đại đến trình độ nào. Hô! Chỉ là ngay lập tức, cái kia Tần Thiên vẫn là sát nhập Tiêu Vân trước người. Thiên viêm bảy thức. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thiên viêm kích nơi tay, hướng về kia Tần Thiên vẫn chém tới. Len keng. Trường kích xe rách hư không, khí thế như cầu vồng. Bảy thức. Chỉ là ngay lập tức liền chém ra, có thể chạm ở đằng kia Tần Thiên Vấn trên người lại dường như chạm tại sắt thép phía trên. Tại đây Tần Thiên Vấn trên người có ú văn lấp lóe hóa giải đại bộ phận lực lượng. Ta thiên lang nhất mạch, thân thể vô địch, ta bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, há lại ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Tần Thiên Vấn hử lạnh nói. Thiên lang rít gào. Hắn giống to một tiếng, toàn lực ra tay, quần quần sóng âm chấn động ra. Tại sóng âm phía dưới vô tận hỏa viêm tán loạn. Hỏa viêm thú. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Thiên viêm kích hào quang lấp lóe, một hỏa thú xuất hiện. Giống. Cự thú xuất hiện, mang theo ngập trời khí thế, hướng về kia Tần Thiên Vân một trường đập đi. Đây là thiên viêm kích bên trong phong ấn hỏa viêm thú. Hôm nay Tiêu Vân linh hồn lực tăng gấp đôi, đã có thể rất tốt điều khiển con thú này rồi. Cái kia thú trưởng đánh ra, vô tận sóng âm tán loạn. Cái này dường như một đến từ viễn cổ dị thú, hung uy ngập trời. Thú linh. Gặp cái này hỏa viêm thú xuất hiện, Tần Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Bằng này cũng muốn đối phó ta. Thiên lang thôn nguyệt. Một tiếng quát chói tai truyền ra, chỉ thấy được Tần Thiên vẫn toàn thân phủ văn lấp lóe, cái kia lang miệng hơi mở. Lúc này đây cái kia lang miệng quang văn lấp lóe, răng nanh hoàn toàn lộ ra, chính giữa có khủng bố phủ văn xen lẫn. Đây là xưa nhất phủ văn, thượng diện tản mát ra tối nghĩa chấn động, dường như thần văn tại tách ra. Còn đây là huyết mạch bổn nguyên thần văn, chỉ có cái kia huyết mạch nồng đậm đạt đến trình độ nhất định lại vừa ngưng tụ mà thành. Chỉ là ngay lập tức một trương miệng khổng lồ diễn biến mà ra, có thể có trăm trượng lớn nhỏ, hắn một cái nuốt đi, liền đem cái kia hỏa viêm thú nuốt hết. Cái gì? Thấy vậy, Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Cái này hỏa viêm thú cường đại cỡ nào, đủ để dốc sức chiến đấu chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Nhưng hôm nay lại như thế bị nuốt. Hơn nữa hắn bằng vào tâm thần cảm ứng, có thể phát hiện cái này hỏa viêm thú vậy mà khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Thú linh bị nuốt. Tiêu Vân trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng biển. Đây là thiên lang nhất mạch thần thông, rất cường đại. Thôn thiên tháp bên trong, Thôn Thiên Tức thanh âm truyền đến. A. Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Đối với Thiên Lang nhất mạch, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ, Thiên Lang nhất tộc há miệng có thể nuốt nhật nguyệt, chính là rất nhiều cổ tộc chính giữa cực kỳ cường đại một chi. Thôn Thiên Tức nói ra, tuy nhiên hôm nay Lang nhất mạch người cũng không phải Thiên Lang, lại cũng có được Thiên Lang huyết mạch, cho nên kế thừa cái này thần thông. Há mồm là được nuốt nhật nguyệt. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, đối với Thiên Lang nhất mạch đã có một cái tân nhận thức. Thần thông như thế, có thể nói cổ to lớn tộc. Trách không được bọn hắn sẽ như thế hung hăng càng quái. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đây là thần thông sao? Lúc này, những cái kia đang xem cuộc chiến người cũng đều bị sợ ngây người. Ngày đó Viêm Thú xuất hiện lúc hạng gì uy phong, quả thực dường như cổ mạnh người. Tuy nhiên lại như thế bị một cái nuốt. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thiên Lang nhất mạch hoàn toàn chính xác bất phàm. Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt nghiêm nghị. Có thể đem thần thông thúc dục đến tận đây, cái này Tần Thiên Vân huyết mạch rất tinh khiết ta. Lưu Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hôm nay Tần Thiên Vân cho người một loại không thể chiến thắng cảm giác. Trên đài cao, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau, trong mắt hơi lộ kinh ngạc. Thiên Lang Thôn Nguyệt. Đây chính là Thiên Lang nhất mạch chấn tộc thần thông, chỉ có huyết mạch cực tinh khiết người mới có thể diễn biến đi ra. Hôm nay cái này Tần Thiên Vân có thể đem chi diễn biến mà ra, đủ để nói rõ huyết mạch của hắn dĩ nhiên đạt đến một cái thường nhân không thể đuổi kịp độ cao. Như thế nhân vật, một khi lớn lên, có thể coi vi vương giả, có thể trở thành Thiên Lang nhất mạch chấn tộc cường giả. Gặp Tần Thiên Vân diễn biến ra cái này thần thông, cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão khỏe miệng lộ cười. Cái này bị chấn trụ rồi hả? Bên cạnh Tần Thiên Giã khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một vòng tươi cười đắc ý. Hô! Hỏa viêm thú bị nuốt, Thiên Viêm kích khí thế chợt hạ xuống. Cũng may Tiêu Vân tâm thần cũng không có bị thương. Đối diện, Thiên Lang cự miệng khép kín, quang văn tiêu tán, lộ ra Tần Thiên Vân bản tôn. Hôm nay ta tiểu cho ngươi kiến thức như thế nào Thiên Lang thần thông. Tần Thiên Vân khỏe miệng hơi vểnh, lộ vẻ vẻ dữ tợn. Thiên Lang Thôn Nguyệt. Một tiếng quát chói tai truyền ra. Cái kia cự miệng lại là diễn biến mà ra. Lang miệng diễn biến đi ra, tứ phương phong vân quái, bàng bạc thiên địa nguyên khí bị đều nuốt hết. Lúc này Tần Thiên Vân tiểu như cùng một cái không đáy lô đen, có thể nuốt hết thiên địa vạn vật. Cái kia miệng rộng há miệng, trực tiếp muốn đem Tiêu Vân thôn phệ. Hô. Lang miệng rơi xuống, hình như là một cái vực sâu, tiểu như vậy xuất hiện tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Cái kia u mang lấp lóe, tản mát ra khủng bố chấn động muốn đem Tiêu Vân thu hút chính giữa. Đây là thần thông. Có không thể kháng cự chi sức mạnh to lớn. Muốn nuốt ta. Gặp cái này Tần Thiên ca vậy mà muốn dùng cái này nuốt hắn, Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi nhấc lên một tia lạnh lẽo dáng tươi cười. Cũng tốt, tiểu cho ngươi theo chí cao điểm rơi xuống. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia thân thể không tránh không lùi, tiểu như vậy hướng về phía trước lao đi. Cái này Tiêu Vân vậy mà hướng về kia Thiên Lang khẩu lao đi. Thấy vậy, rất nhiều người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi cái kia Tần Thiên vẫn một cái liền nuốt một cái thú linh. Tiêu Vân cử động lần này không phải là tìm chết sao? Dê vào miệng cọp. Trên đài cao, Thần Thiên Giã giữ tợn cười cười. Thiên Lang thần thông hạng gì khủng bố, có thể nuốt vạn vật, mà ngay cả chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đối mặt Thần Thiên vẫn bực này thần thông đều muốn tránh lui. Nếu là bị nuốt vào bên trong, cái loại này vô thượng thần văn sẽ ở trước tiên đem chi trói buộc. Sau đó một chút đem chi hóa giải. Cái này Tiêu Vân. Dưới đài, Nhậm Khả Hinh khỏe miệng mân lên, cái kia khuôn mặt lộ ra cực kỳ khẩn trương. Chân ngọc đều là nhịn không được chà chà. Tiểu sư muội đừng nóng nội, cái này Tiêu Vân hẳn không phải là hạ người lô mãng. Quách Tử Văn ở bên cạnh an ủi. Thằng này. Nhậm Khả Hinh mím môi, tuy nhiên cũng biết Tiêu Vân không phải hạ người lô mãng, thực sự sốt ruột vô cùng. Cho tan ướt. Gặp Tiêu Vân chủ động lướt đến, cái kia Tần Thiên Vân hai con ngươi chính giữa lộ ra dữ tợn hào quang, theo hừ lạnh một tiếng, khóe miệng của hắn khẽ động, liền hướng lấy Tiêu Vân nuốt đi, chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân thân thể khẽ động. Vậy mà chủ động đón tiến lên. Bất quá hắn lao đi cũng không phải cái kia cự miệng, mà là trực tiếp lướt đến đó lang trên mặt. Tiêu Vân đạo vận tự nhiên, tùy tâm mà động, cái kia lực cắn nuốt đối với hắn ảnh hưởng cũng không có Tần Thiên Vân tưởng tượng nhiều như vậy. Tránh đi. Thấy vậy, võ tông tu giả mới được là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Giã như mày, cảm giác có chút không ổn. Vốn hắn cho rằng Tần Thiên Vân có thể một lần hành động đem Tiêu Vân nuốt hết. Thế nhưng mà thật không ngờ tại loại này thời điểm mấu chốt cái này Tiêu Vân vậy mà có thể tránh đi. Ở đằng kia cường đại thôn vệ lực xuống, thân thể của hắn còn có thể tự chủ khống chế, điều này có thể lực nghiễm nhiên vượt ra khỏi tu giả. Thần Thiên Vân cũng là cảm nhận được một tia không ổn. Giờ phút này, hắn hóa thân đầu sói, có thể có trăm trượng to lớn, Tiêu Vân thật giống như con sâu cái kiến, căn bản hơi không thể tra. Cái này Tiêu Vân lướt lên mặt sói, khiến cho hắn hoàn toàn đã mất đi lực công kích. Cái này rất giống một con ruồi bay đến ngươi trên mặt, căn bản không cách nào đối phó. Hô! Tại bản năng phía dưới, Tần Thiên vẫn rội ra lang chảo, muốn tới phát Tiêu Vân. Hồn hải ngập trời. Cũng nhưng vào lúc này Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một luồng mênh mông linh hồn lực theo hắn trong thức hải mang tất cả mà ra. Hồn nguyên như biển, cái kia chờ linh hồn lực bàng bạc vô cùng, chính giữa còn có thần bí đường vân lưu chuyển. Cái kia mênh mông hồn nguyên chỉ là ngay lập tức liền đem Tần Thiên vẫn bao khỏa. Cương đại linh hồn lực dường như lưới dao sắc bén cương ép nhảy vào hắn thức hải. Ông! Tần Thiên vẫn tâm thần run lên, dường như lọt vào lưới dao sắc bén công kích, cả người hắn khí tức dừng lại. Cái kia lang miệng chính giữa phủ văn bắt đầu đình chỉ vận chuyển. Cái kia muốn đánh tới cự chảo cũng là đốn tại hư không. Hết thể đều tựa hồ cứng lại, tiêu định dạng ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, trên đài cao Tần Thiên giã tâm đầu run lên, lông mày đều vặn thành một đoàn. Nên đã xong. Gặp cái này Tần Thiên vẫn tâm thần bị chấn trụ, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Hô! Hắn một quyền oanh ra. Nắm đấm quang văn ngưng tụ, vi thiên viêm thần khải phù văn. Một luồng thuần túy võ đạo chân ý nhanh chóng ngưng tụ. Phanh! Nắm đấm khẽ động, rắn rắn chắc chắc oanh kích ở đằng kia Tần Thiên vẫn trên mặt. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, có huyết dịch tung tóe rơi vãi. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, vang vọng hư không. Tần Thiên vẫn ánh mắt lấp lóe, khôi phục một tia ý thức. Cả người hướng về phía sau bay ngược mà đi. Lúc này tâm thần bị tập kích, hắn toàn bộ khí tức giảm mạnh, lang miệng cũng là tiêu tán. Đông. Tần Thiên vẫn rơi xuống đất, mặt đều bị đánh sưng lên, khóe miệng có huyết dịch chảy ra. Hắn chật vật đứng dậy, hai con ngươi mê mang, hướng về phía trước nhìn đi, lúc này Tiêu Vân chính bước chậm mà đến. Mới vừa rồi là linh hồn công kích. Tần Thiên vẫn ánh mắt lấp lóe, trên mặt có vẻ sợ hãi hiện hiện. Cái loại này đến từ linh hồn chấn nhiếp lại để cho hắn cả đời khó quên. Hô! Cũng ngay tại Tần Thiên vẫn trong nội tâm nghi hoặc chi tế, một luồng mênh mông hồn nguyên lại là lật út mà xuống. Lại tới nữa. Tần Thiên vẫn trong lòng run lên, cảm thấy không hiểu sợ hãi. Hồn nguyên lật út mà xuống, chấn nhiếp tâm thần, dù là Tần Thiên vẫn có chỗ chuẩn bị, hắn như cũng là lâm vào ngắn ngủi đang thử người. Mà lúc này, Tiêu Vân thân hóa lưu quang, một quyền oanh ra. Nắm đấm oanh đến, thế có thể băng sơn, rắn rắn chắc chắc oanh tại Tần Thiên vẫn lồng ngực trong lúc đó. Theo cốt cách đứt gãy âm thanh truyền ra, sau đó Tần Thiên vẫn bị đánh bay mà ra. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 679, sát vũ mà về. Chương 679, sát vũ mà về. Tiêu Vân ra tay, hồn nguyên ngập trời, bao phủ toàn bộ trận đấu đài. Tại loại này hồn nguyên tập kích hạ Tần Thiên vẫn căn bản không cách nào ngăn cản. Hôm nay Tiêu Vân diệt thần quyết đã đạt đến đệ tam trọng viên mãn, thực lực rất mạnh. Đông. Tần Thiên vẫn bị hoanh phi. Rơi vào cái kia trận đấu trên đài biên giới chỗ, trong miệng có máu tươi phun ra. Lần này rơi xuống đất, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia chính giữa hào quang đều trở nên mờ đi. Tại loại tình huống này, lực phòng ngự của hắn không tại, xương cốt đều bị hoanh đứt đoạn mất, trong cơ thể có kinh mạch đứt gãy. Giờ phút này Tần Thiên vẫn đã bị thương không nhẹ, chiến lực giảm mạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng tiền phương, khoe miệng chính giữa có đắng chát biểu lộ hiện hiện. Cái này trên đài cao, Tần Thiên giã bọn người biểu lộ cứng lại. Có chút khó mà tin được trước mắt chứng kiến đến sự thật. Theo vừa mới bắt đầu, Tần Thiên vẫn là tùy ý Tiêu Vân ra tay, liền phản kích chi lực đều không có. Đây là có chuyện gì? Thanh niên này còn tu hữu cường đại linh hồn lực. Thiên Lang Sơn mạch vị trưởng lão kia ánh mắt lấp lóe, trên mặt có một chút ngưng trọng hiện hiện, cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên thật đúng là thâm bất khả trắc, vừa rồi hắn còn tại vì thế người tại Hỏa Viêm cùng với đạo vận bên trên tạo nghệ kinh ngạc. Có thể chỉ là ngay lập tức, hắn lại thể hiện ra cường đại linh hồn lực. Chẳng lẽ hắn là một cái toàn năng hình thiên tài? Nghĩ tới đây, cái này trưởng lão lông mày chăm chú khóa. Xem ra cái này võ tông thật là đã ra một cái khó lường đệ tử. Thần Thiên vẫn rơi xuống đất, Tiêu Vân lại là một bước phóng ra. Hô! Mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà đi, dường như thủy triều đem cái kia Tần Thiên vẫn bao khỏa. Tiêu Vân ra tay, cơ hồ không ít cho Tần Thiên vẫn một tia cơ hội phản kích. Đương linh hồn lực đánh út lại, Tần Thiên vẫn tâm thần bị chấn. Thức hải ở trong linh hồn tại kiệt lực đối kháng cái loại này linh hồn trùng kích. Tại loại này đối kháng xuống, hắn căn bản hoàn mỹ phân thân để ngăn cản ngoại giới công kích. Kể từ đó, Tiêu Vân nắm đấm oanh đến, Tần Thiên vẫn nhưng lại bất lực. Phanh! Lại là hung mãnh một quyền, lần này Tần Thiên vẫn thân thể bay lên, trực tiếp bị oanh ra cái kia cực lớn trận đấu đài. Phúc! Hư không chính giữa, bóng người bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Thiên vẫn cực kỳ chật vật truy lạc đầy đất. Đông! Nổ mạnh truyền ra. Tại Tần Thiên vẫn rơi xuống đất nháy mắt đỉnh núi đều là một hồi run rẩy. Trong tràng yên tĩnh, rất nhiều người kinh ngạc chằm chằm vào phía trước. Thiên vấn ca thất bại. Tần Thiên Giã bọn người càng là vẻ mặt tâm trầm, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Tần Thiên vấn thúc dục toàn bộ Thiên Lang huyết mạch, diễn biến ra nửa làng chi thân, vậy mà thất bại. Cái kia Thiên Lang sơn mạch trưởng lão sắc mặt cũng là cứng ngắt lại. Cái này kết quả, một cách không ngờ. Vừa rồi Tần Thiên vấn ngày đó sói nuốt nguyệt thần thông thúc dục lúc là bực nào khí thế ngập trời. Nhưng chỉ có tại bực này khủng bố khí thế xuống, cái kia Tiêu Vân vậy mà phong khinh vân đạm đem chi đánh bại. Ha ha, lão huynh, bề ngoài giống như cái này Tần Thiên vấn thất bại a. Gặp Tần Thiên vấn rơi xuống đất, trên đài cao nhị trưởng lão con ngươi nhắm lại, nhìn hướng về phía bên cạnh Thiên Lang sơn mạch trưởng lão, khóe miệng của hắn lộ cười, nói ra, lại không biết Thiên Lang sơn mạch nhưng còn có thiên tài muốn cùng một trong chiến. Lời kia ngữ chính giữa tràn đầy trêu tức hương vị. Lúc này Thiên Lang sơn mạch mấy vị thanh niên đã xuất chiến, rõ ràng không người có thể chiến, cái này nhị trưởng lão không thể nghi ngờ là tại bẩn thỉu này lão. Ha ha, quý tông quả nhiên nhân tài đông đúc, trận chiến này ta Thiên Lang sơn mạch bại. Thiên Lang sơn mạch trưởng lão khỏe mắt nhảy lên, hơi có vẻ phiền muộn, bất quá lúc này hắn cũng đành phải ngượng ngùng cười cười, sau đó ánh mắt nhắm lại, nhìn hướng về phía bên cạnh nhị trưởng lão nói ra, lại không biết cái này Tiêu Vân ra sao thể chất. Đến tận đây, hắn đều đối với cái này Tiêu Vân không có nhìn thấu, cho nên muốn nhiều hơn hiểu rõ. Ha ha, hắn chỉ là thân có hỏa võ hồn mà thôi. Nhị trưởng lão vuốt râu cười cười, nói ra, so ra kém các ngươi Thiên Lang sơn mạch thần thông cái thế a. Lão nhân kia trong miệng nói như thế, thế nhưng mà trên mặt lại lộ vẻ tràn đầy vẻ hài lòng. Bên cạnh tam trưởng lão cũng là con ngươi nhắm lại, nhìn hướng cái kia đứng ở đài cao thanh niên lúc liên tục gật đầu. Vốn tại đây Tần Thiên vẫn thúc giục Thiên Lang thần thông về sau lão còn tưởng rằng Tiêu Vân được thúc giục võ kinh chi lực mới có thể chiến thắng. Không muốn Tiêu Vân còn có át chủ bài, đơn giản đem chi đánh bại. Kể từ đó, hắn tìm hiểu võ kinh sự tình cái này Thiên Lang sơn mạch người cũng tiểu không được biết rồi. Cái này chẳng khác nào để lại một cái át chủ bài, về sau có thể đánh Thiên Lang sơn mạch một trở tay không kịp. Đối với cái này, hai vị trưởng lão đều cảm thấy rất hài lòng. Hòa võ hồn. Thiên Lang sơn mạch trưởng lão thì thào một câu, cái kia ánh mắt chuyển động, đừng có tâm tư. Hắn tự nhiên sẽ không dễ tin lời ấy, chỉ là đối phương nói như thế, hắn cũng không nên hỏi nhiều rồi. Lúc này đây ngược lại là có chút tính sai. Này lao hơi than thở nhẹ. Hôm nay Tần Thiên vẫn một bại. Lại không có triệt để thăm dò cái này Tiêu Vân nội tình, đối với bọn hắn Thiên Lang sơn mạch mà nói hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Trận đấu trên đài, Tiêu Vân đứng chắp tay, hắn đi đến bên bàn, nhàn nhạt đem cái kia dưới đài Tần Thiên vẫn chằm chằm vào. Ngươi còn muốn một trận chiến? Tiêu Vân lời nói lạnh nhạt, cũng không có muốn thừa dịp thắng được tay. Đã muốn thắng, muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, bằng không thì cái này Thiên Lang sơn mạch người còn có thể nói võ tông cho dù thắng cũng là may mắn. Lúc này Tần Thiên vẫn có chút gian nan rẽ rùa đứng dậy, hắn ánh mắt lấp lóe, dơ lên nhìn qua phía trước, tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Vừa rồi hắn thúc giục Thiên Lang huyết mạch, cái kia khí thế hạng gì kinh người, nhưng như cũ không thể đem cái này Tiêu Vân cầm xuống. Kết quả như thế, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này hắn tựu như vậy chầm chầm vào Tiêu Vân, tại hồi tưởng vừa rồi chẳng cảnh. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là như thế nào tránh đi ngày đó sói nuốt nguyệt thần thông hay sao? Tần Thiên vẫn trong nội tâm hồ nghi. Đây là cảnh giới trên lệch sao? Hồi tưởng lại, hắn cảm giác được cái này Tiêu Vân đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ rất sâu, giơ tay nhấc chân đều có được đại tông sư khí thế, loại cảnh giới này trên lệch hiển nhiên so tu vi trên lệch còn khó hơn được, tu vi có thể tăng lên, vừa ý cảnh khó ngộ. Sơ qua về sau, Tần Thiên vẫn thở dài khẩu khí, ngẩng đầu lên nói, lần này, ta thua rồi. Thở dài một tiếng về sau, hắn quay người, liền kéo lấy cái kia thương thân thể hướng về phía trước đài cao bước chậm mà đi. Tiêu các chủ uy vũ. Đương Tần Thiên vẫn nhận thua, toàn trường một mảnh hoan hô. Ha ha, ta võ tông đệ tử đương vi nhân kiệt. Võ tông uy vũ, tiêu các chủ uy vũ. Rất nhiều thanh niên hô to, tâm tình thật tốt. Tại vừa rồi, Tần Thiên giã ra tay, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc, sĩ khí đại ngã. Hết lần này tới lần khác cái kia mấy vị cường giả lại đang bế quan, rất nhiều người cảm giác nhẫn nhịn khẩu khí. Hôm nay Tiêu Vân ra tay, liên tiếp đánh bại hai người. Còn lộ ra như vậy phong khinh vân đạm, lại để cho võ tông đệ tử mặt phóng đại. Giờ phút này trong lòng mọi người hờn dỗi hễ quét là sạch. Toàn trường hoan hô, lúc này những thanh đó năm đối với Tiêu Vân tràn đầy sùng kính chi ý. Thiên vũ các chi chủ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Thằng này lại ra danh tiếng. Gặp Tiêu Vân chiến thắng, Nhậm Khả Hinh trong lòng cũng là cao hứng không thôi, đặc biệt là người phía trước vừa rồi cái kia cử động người nàng chờ đợi lo lắng, thế nhưng mà lúc này thấy được tông môn đệ tử hoan hô, tiểu nha đầu lại có vẻ có chút dầu dị không vui rồi. Tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ đều không bằng cái này Tiêu Vân danh tiếng được a. Bởi như vậy, nàng lại thế nào đương sư tỷ rồi hả? Lại thế nào ép tới ở cái này tiểu sư đệ rồi? Nhậm Khả Hinh khỏe miệng mân lên, lộ ra có chút buồn bực không thôi. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Lưu Vũ vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay Tiêu Vân chiến thắng, mọi người có lẽ cao hứng mới đúng a. Ta đau răng. Nhậm Khả Hinh mắt liếc cái này Lưu Vũ, theo rồi nói ra. Đau răng. Lưu Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia Quách Tử Văn lại là mỉm cười, giống như biết rõ tiểu sư muội vì sao phiền muộn. Cái này Tiêu Vân đích thật là một thiên tài. Quách Tử Văn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía cái kia trận đấu đài. Thiên Vân ca. Tần Thiên Vân rơi vào đài cao, Tần Thiên Giã hai nhân lập tức nên khứ. Ngươi thương được có thể trọng. Tần Thiên Minh hỏi. Khá tốt, hắn cũng không có hạ tử thủ. Tần Thiên Vân mang theo vài phần đắng chát, tại nói một câu sau vội vàng lấy ra đan dược, bắt đầu bàn ngồi ở bên cạnh chữa thương. Tuy nhiên Tiêu Vân không có hạ tử thủ, có thể hắn cũng là bị thương không nhẹ, không tu dưỡng một tháng khó có thể phục hồi như cũ. Thấy cái này Tần Thiên Vân bị thương bộ dáng, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao trong mắt có hàn mang hiện lên. Lúc này Tiêu Vân cũng là hướng này lướt đến. Không sai. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu. Tiêu Vân nghiêng người tại hai vị trưởng lão thân bên cạnh, không nói một lời. Ha ha, cái này Tiêu Vân đích thật là đương thời nhân kiệt, chắc hẳn sẽ ở lần sau tất cả đại tông phái bình xét cấp bậc chính giữa bộc lộ tài năng a. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão cười nói. Lúc này ta phái còn chưa có xác định người chọn lựa, về phần hắn có thể hay không tham gia cái này tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội, tạm thời không biết. Nhị trưởng lão con ngươi bé nhỏ, có ý riêng cười nói, ta muốn, quý tộc có lẽ rất có nắm chắc tại đây tông môn bình xét cấp bậc chính giữa tái tiến một bước a. Ai không muốn tái tiến một bước rồi hả? Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão ngượng ngùng cười cười, cái kia nói lời ngữ cũng là lập lờ nước đôi. Sau đó mấy vị trưởng lão tùy tiện hàn huyên mò mẫm hàn huyên. Sau nửa canh giờ, đương Tần Thiên vẫn khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, này lão đông nhiên đứng dậy. Ha ha, hôm nay thời gian đã tối, lão hủ liền cáo tử. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão ôm quyền cười nói. Không nhiều lắm lưu một hồi sao? Nhị trưởng lão cười nói. Không được. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão cười nói, lần này trao đổi, những này hậu bối cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, đương trở về cực kỳ cảm ngộ một phen mới được là. Như thế, cái kia thỉnh. Nhị trưởng lão cười cười, tống biệt Thiên Lang Sơn mạch người. Nhìn qua cái kia rời đi Thiên Lang Sơn mạch người, tam trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây võ tông cuối cùng không có mất mặt. Ngài nói cái này Thiên Lang Sơn mạch đương đại đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất người thật sự là cái này Tần Thiên Vân. Bên cạnh cái kia chấp sự mở miệng hỏi. Tiêu Vân cũng là con mắt lộ hồng y. Tuy nói cái này Tần Thiên Vân rất cường, tại võ tông cũng ít có người có thể cùng chi tranh phong. Thế nhưng mà tại song phương nội tình cũng không rõ ràng lắm dưới tình huống muốn bằng này quét ngang nhất tông đệ tử trẻ tuổi, cái này tự tin cũng quá lớn a. Trừ phi có càng nghịch thiên thiên tài, có quét ngang thiên hạ chi lực. Có lẽ không có đơn giản như vậy a. Tam trưởng lão con ngươi nhắm lại, nói ra. Lần này Thiên Lang Sơn mạch bại, tuy nhiên cái kia trưởng lão có chút không vui, lại còn hơi có vẻ bình tĩnh. Theo cái kia cảm xúc đến xem, tựa hồ cái này một bại cũng không có tổn hại và lòng tin của hắn. Duy nhất có thể giải thích là, tại Thiên Lang Sơn mạch còn có cường giả chân chính không ra. Mà lần này chỉ là do xét ngọn nguồn mà thôi, cho nên hắn cũng không có thẹn quá hóa giận. Như còn có người so cái này Tần Thiên Vân cường. Thật là hạng gì nghịch thiên. Nghe vậy, cái kia chấp sự vẻ mặt ngưng trọng. Tần Thiên Vân đã rất mạnh, nếu không có gặp được Tiêu Vân ai có thể cùng chi tranh phong. Chỉ sợ liền cái kia Trần Viêm Phong cũng không thể. Ha ha, hắn trong tộc có cường giả thì như thế nào? Tam trưởng lão nhưng lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hôm nay Tiêu Vân nội tình chi hùng hậu cũng không phải là thường nhân có thể so sánh a. Gặp Tam trưởng lão nhìn đến, Tiêu Vân khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc này đây, thật sự là hắn không có suất toàn lực. Như là toàn lực ra tay, chỉ sợ sẽ càng kinh người a. Bất quá đã những ngưỡng người này đến hiểu rõ, Tiêu Vân lại há có thể lại để cho bọn hắn như ý rồi hả? Cho nên rất nhiều át chủ bài, Tiêu Vân đều không có xuất động. Chương 680, nửa bước Nguyên Anh. Chương 680, nửa bước Nguyên Anh. Thiên Lang Sơn mạch người rời đi, võ tông hảo khí coi như là hòa hoãn. Cái này Thiên Lang Sơn mạch bất phàm, nếu thật có nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế, ngươi cũng không thể phất lờ. Tam trưởng lão nhìn hướng Tiêu Vân, nói ra, hôm nay tu vi của ngươi còn thấp, đương mau chóng tăng lên, tốt nhất tại tông môn bình xét cấp bậc lúc đạt tới chuẩn Nguyên Anh, hơn nữa muốn tích lũy đến trạng thái tốt nhất. Nếu không thể ngưng tụ mạnh nhất Nguyên Anh, đối với ngươi về sau phát triển bất lợi. Rất nhiều người bước vào chuẩn Nguyên Anh cảnh thường thường đều kiệt lực tích lũy, dùng cường ngưng tụ mạnh nhất Nguyên Anh. Chỉ có như thế, Phương mới có thể áp đảo đồng cấp phía trên. Hôm nay cái kia tông môn bình xét cấp bậc cũng đem muốn bắt đầu, có thể Tiêu Vân hiện tại mới nguyên đan cửu trọng, đối với tu luyện xác thực không thể lười biếng. Ta biết rồi. Tiêu Vân gật đầu. Đối với ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh tầm quan trọng Tiêu Vân cũng biết. Đã từng hắn tại Tiêu Vũ Vương diễn biến ra hình ảnh chính giữa được chứng kiến cái kia Tiêu Tứ công tử cùng Vũ Văn Hạo Thiên. Hai người này rất tuổi trẻ tiểu bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, nhưng vẫn tại tích xúc, chậm chạp không chịu đột phá. Có thể bọn hắn tại chuẩn nguyên anh cảnh lúc tiểu đã có một trận chiến nguyên anh cảnh chiến lược. Không khó tưởng tượng, một khi bọn hắn bước vào nguyên anh cảnh, phải chăng có thể miểu sát những cái kia đồng cấp tồn tại. Cái này là chênh lệch. Đã muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, Tiêu Vân tự nhiên cũng phải ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh. Tam trưởng lão khẽ gật đầu cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau hai câu sau như vậy rời đi. Sau đó Tiêu Vân liếc nhìn tứ phương, cũng chuẩn bị bước chậm mà đi. Tiêu sư huynh. Đương Tiêu Vân chuẩn bị rời đi lúc, cái kia võ tông rất nhiều thanh niên nhưng lại tụ tập mà đến hướng hắn vân an. Tiêu các chủ. Rất nhiều thanh niên tụ tập mà đến, đối với Tiêu Vân vẻ mặt cung kính, gọi hắn là các chủ. Trải qua trận chiến này, mọi người hoàn toàn đã đồng ý Tiêu Vân. Tiêu sư huynh, ngươi thật lợi hại. Lưu Vũ lướt đến, quấy giày nhiêu đầu cười nói, sự tình lần trước kính xin ngươi xin đừng trách. Thấy vậy Tiêu Vân mỉm cười. Có thể bị những người này tán thành, hắn cũng là thật sâu thở phào một cái. Lúc trước hắn nhập chủ thiên vũ các lúc thế nhưng mà nâng tông đều động, ít có người tán thành hắn. Giờ phút này lại đã trở thành vạn chúng quy tâm tồn tại. Đặc biệt là cái này Lưu Vũ cũng tiến lên đây xin lỗi, lại để cho Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Đông. Nào biết, còn không đợi Tiêu Vân nói chuyện, một đạo quang mang lấp lóe, cái kia Lưu Vũ bị người gõ một kế. Đông. Chuyện của tôi. Nét đầu bị gõ, Lưu Vũ lập tức đầy mắt nổi đom đóm. Đợi đến hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhưng lại cái kia tiểu sư muội thưởng hắn một cái bạo lật. Tiểu sư muội, ngươi làm cái gì vậy hả? Lưu Vũ sờ lên đầu, cảm thấy ủy khuất vô cùng. Hừ, đây là tiểu sư đệ, ngươi gọi hắn sư huynh làm gì? Nhậm Khả Hinh ngọc thủ xin lấy eo thon, quai hàm cố lấy tức giận đem cái kia Lưu Vũ chằm chằm vào, nhìn nàng bộ dáng kia, rất không được đem thằng này một cái tát đập choáng luôn, ngươi gọi hắn sư huynh, ta chẳng phải là lại đã trở thành tiểu sư muội? Hiện tại Tiêu Vân lực bại chưa cường, đương là sư huynh à? Chỉ là cái này Lưu Vũ nhưng lại du một phiền phức khó chịu, cũng không có nhìn ra cái này tiểu sư muội tâm tư, ngược lại là mò cái đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nói như thế, Tiêu Vân nhập chủ thiên vũ các, thân phận tôn quý, vốn nên được tôn là sư huynh mới được là. Nghe vậy, Nhậm Khả Hinh thiếu chút nữa không có bị tức choáng luôn. Ha ha, tiểu sư muội, chúng ta tựa hồ còn có một cái ước chiến, muốn hay không thừa này luận bàn một chút thoáng một phát, cũng tốt xác định bối phận a. Gặp Nhậm Khả Hinh cái kia quay hàm cố lấy, tức giận đến liền mắt trợn trắng bộ dáng, Tiêu Vân cảm giác có chút buồn cười, lập tức con ngươi nhắm lại trêu đùa. Ước chiến. Nghe vậy, Nhậm Khả Hinh lập tức tính tình thu liễm, tiểu nha đầu cổ rụt rụt, cái kia lam bảo thạch con ngươi quay tròn chuyển động tại Tiêu Vân trên người quét không ngừng, trong nội tâm nàng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, dựa theo tình huống vừa rồi xem ra người này chiến lực rất cường a. Hết lần này tới lần khác nàng lại không có pháp nhìn rõ ràng Tiêu Vân sâu cạn. Cái này lại để cho Nhậm Khả Hinh khó khăn rồi, như là song phương một trận chiến, chính mình một bại, đã có thể mất thể diện. Ngươi đã nhận được võ kinh tán thành sao? Tiểu nha đầu ánh mắt quay tròn chuyển động mang theo vài phần giảo hoạt nhìn hướng Tiêu Vân hỏi. Ngươi đoán? Gặp tiểu sư muội bộ dáng khả ái kia, Tiêu Vân mỉm cười, nói. Không nói đừng nói, còn đoán cái gì đoán? Tiểu sư muội hừ lạnh một tiếng, tâm tình lộ ra rất phiền muộn. Nàng ánh mắt giơ lên, vụng trộm liếc qua Tiêu Vân. Thằng này vẻ mặt cười xấu xa, nhất định là đã lấy được võ kinh tán thành, cố ý không nói cho ta, hừ, ta mới không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi đây này. Nhậm Khả Hinh trong lòng thầm nhủ lấy, muốn làm sư huynh của ta, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý, hì hì. Cuối cùng tiểu sư muội khỏe miệng hiện ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Ai nha, ta đói bụng rồi, được đi ăn cơm, Tiêu Vân sư đệ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhậm Khả Hinh lộ ra vẻ mặt vui cười, tại liếc nhìn Tiêu Vân về sau, là dường như cái kia tung tăng như chim sẻ chim sơn ca, thân thể hóa thành một đạo quang mang độn hướng về phía xa xa. Đói bụng rồi. Nghe vậy, Tiêu Vân đối với cái này một cách tinh quái tiểu sư muội một hồi im lặng. Đặt đến cảnh giới này, còn có thể dễ dàng như vậy đã đói bụng. Cho dù một hai tháng không ăn không uống cũng căn bản không có một tia ảnh hưởng a. Ha ha, tiểu sư muội chính là như vậy tính tình, ngươi thói quen là tốt rồi. Kỳ thật người nàng rất thiện lương, cũng rất đơn thuần. Quách Tử Văn cười nói. Không sao cả. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, đối với cái này cũng không có ý kiến gì, ngược lại đối với cái này đáng yêu tiểu sư muội có vài phần hảo cảm. Đang cùng mọi người hàn huyên vài câu, Tiêu Vân Tửu một mình đi đến Thiên Vũ Các. Lúc này, cái kia Võ Tông hư không, có mấy vị trưởng lão lăng không tại một chỗ đỉnh núi. Những người này đúng là Nhậm Tông chủ cùng mấy vị điện chủ rồi. Mặc dù không có xuất hiện ở đằng kia đấu trường chính giữa, có thể bọn hắn như trước tại chú ý việc này. Cái này Thiên Lang Sơn mạch ngược lại là có thêm mấy cường giả. Tại Nhậm Tông chủ bên người, bốn vị điện chủ lẩm bẩm nói: "Tông chủ thấy thế nào?" Tứ trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Nhậm Tông chủ. "Cái này Thiên Lang Sơn mạch nên còn có một cái thiên tài." Nhậm Tông chủ nói ra. "Còn có một cái thiên tài?" Mấy vị trưởng lão đều là con mắt lộ ngưng trọng. Phân phó xuống dưới, đối với Tiêu Vân xâm nhập Hỏa Huyền 2800m cùng với đạt được võ kinh tán thành sự tình, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Nhậm Tông chủ nói ra. "Ân." Nghe vậy, mấy vị trưởng lão gật đầu. Đã Thiên Lang Sơn mạch còn có cường giả, như vậy bọn hắn cũng phải giữ lại át chủ bài. Đến lúc đó tự cấp cái này Thiên Lang Sơn mạch một cái sâu sắc kinh hỉ. Mấy vị trưởng lão thoáng thương lượng một phen, cũng là như vậy rời đi. Đối với Tiêu Vân lần này biểu hiện, là bọn hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Tại Võ Tông bên ngoài, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão nhìn lại sau lưng cái kia cái cự đại tông phái trận pháp, trong mắt có hàn quang hiện lên. Cái này Tiêu Vân so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cường a. Tần Thiên Giã cũng là nhìn lại phía sau, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói ra. Cái kia trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, đạo, Võ Tông lần này ngược lại là vận khí tốt, vậy mà theo Huyền Nguyên chiến trường đã lấy được một nhân vật như vậy. Núi lão, ngài nói hắn cùng với Thiên Thần công tử so sánh với, như thế nào? Kia niên kỷ hơi nhỏ hơn Tần Thiên Minh hỏi. Cái này Tần Thiên Minh mới 16 tuổi nhiều, lại đã đạt đến nguyên đan cửu trọng viên mãn, thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên Thần. Đề cập người này. Cái kia núi lao con ngươi nhắm lại, nhìn xa xa hư không, trong mắt có hy vọng hào quang lấp lóe, nhưng hắn là ta Thiên Lang Sơn mạch mấy trăm năm qua huyết mạch nhất là tiếp cận tổ tiên người, cái này Tiêu Vân cho dù thiên phú không tồi, có thể muốn cùng chi tranh phong, khó. Nghe vậy, cái kia Tần Thiên Giã cũng là khẽ gật đầu. Đều là nhất tộc người, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ ngày đó thần công tử khủng bố chỗ A. Cái kia nhưng là chân chính vương giả, nhất định đem tại thiên đô quật khởi. Cái này Tiêu Vân có lẽ thực lực không chỉ như thế. Bên cạnh Tần Thiên Vân nhưng lại ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần nghiêm nghị nói ra, ta cuối cùng cảm giác người này thâm bất khả chắc, không thể khinh thường. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đối với Tiêu Vân có một loại không hiểu kính sợ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Tiêu Vân thực lực chân chính cũng không có sử dụng. Thâm bất khả chắc. Tần Thiên Giã bọn người con mắt lộ hỏi thăm. Cái này Tiêu Vân linh hồn lực rất cường, đích thật là một nhân vật, nhưng hôm nay hắn cái này thủ đoạn đã bị chúng ta biết được, tự có biện pháp ứng phó. Hắn muốn lại dùng cái này đối địch cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia núi lao vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Gặp núi lao như vậy lãnh đạm, Tần Thiên vẫn khỏe miệng mân động, muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì đó. Thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là nuốt xuống này muốn nói lời ngữ. Dùng Thiên Thần công tử thiên phú, là tại thất đại tông phái cũng ít có người có thể cùng chi tranh phong A. Tần Thiên vẫn lẩm bẩm nói. Tại đề cập người này lúc, mà ngay cả Tần Thiên vẫn con ngươi chính giữa cũng là có kính ý hiện hiện. Đây là một cái chính thức ngút trời kỳ tài. Võ Tông. Ta Thiên Lang Sơn Mạch sẽ tại bình xét cấp bậc thịnh hội bên trong cho các ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Núi Lao giữ tợn cười cười. Một khi đã lấy được tam tinh thế lực bình xét cấp bậc, hắn nên đại Võ Tông, hùng bá phiến khu vực này. Bởi vì Thiên Lang Sơn Mạch cùng Võ Tông gần, cho nên khiêu chiến Võ Tông có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, tiếp thu càng nhiều tài nguyên. Thiên Lang Sơn Mạch mang đến phong ba theo Tiêu Vân ra tay tiêu tán. Giờ phút này. Tiêu Vân về tới Thiên Vũ Các. Trải qua một tháng tìm hiểu, Tiêu Vân căn cơ trở nên càng thêm vững chắc. Lúc này hắn không chỉ có lĩnh ngộ võ đạo chân lý, còn vững chắc căn cơ. Trở lại Thiên Vũ Các, tại ngắn ngủi nghỉ ngơi sau Tiêu Vân mà bắt đầu tiến vào trong động phủ tu luyện. Hiện tại ta mới nguyên đan cửu trọng đỉnh phong, đương sớm chút trùng kích nửa bước nguyên anh cảnh mới được là. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, tu luyện là một kiện buồn kẻ sự tình, thế nhưng mà đối với một cái truy cầu võ đạo người đến nói. Tu luyện cũng đã trở thành sinh mệnh một bộ phận, không được phép dừng lại, ngắn ngủi thanh nhàn ngược lại sẽ lại để cho người cảm giác thiếu đi cái gì, cho nên Tiêu Vân cũng không có nghỉ ngơi quá lâu. Hô! Trở lại động phủ, thôn thiên quyết vận chuyển lại, mênh mông đan nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể. Tiêu Vân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Nguyên đan đỉnh phong về sau là viên mãn. Cái gọi là viên mãn, là cảnh giới này đã đạt đến một cái độ cao, không thể lại tiến vào. Như là tái tiến một bước. Cái kia chính là một cái khác cảnh giới. Cũng chính là nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Cái gọi là nửa bước nguyên anh cảnh, là đan nguyên chuyển hóa, chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh điều kiện. Chuẩn nguyên anh cảnh, là tùy thời có thể ngưng tụ nguyên anh. Cái này là chênh lệch. Tuy nhiên nhìn như những cảnh giới này rất tiếp cận, có thể mỗi trước tiến thêm một bước đều là một cái tiến bộ cực lớn. Đồng thời, đã đến cảnh giới này về sau, muốn tái tiến một bước đối với người yêu cầu cũng rất lớn. Như là cảm ngộ không đủ, rất khó ngưng tụ nguyên anh. Hô! Mênh mông đan nguyên dung nhập trong cơ thể, Tiêu Vân khí tức tại kéo lên. Chỉ là 10 ngày, hắn tiểu đã đạt đến nguyên đan cửu trọng viên mãn. Kế tiếp, là nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Tại bước vào nguyên đan cửu trọng viên mãn về sau, hắn có thể cảm giác được nguyên đan biến hóa. Lúc này nguyên đan bên trong có lấy 9 đường vân lộ lượn lờ. Một luồng nồng đậm linh thức ở bên trong ngưng tụ. Cảm giác kia, tựa hồ tại nguyên đan bên trong có lấy một cái ý thức thể sắp sửa sinh ra lộ ra cực kỳ huyền diệu. Đây là muốn bước vào nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Chương 681, linh vật xuất thế. Chương 681, linh vật xuất thế. Tâm thần sơ thành, như anh tại chửa. Như thế, là nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Tiêu Vân không ngừng thanh nén, tâm thần yên lặng, cái kia nguyên đan khí tức trở nên không hiểu thánh khiết. Tuy nhiên như trước hay vẫn là nguyên đan, có thể khí tức nhưng lại đột biến, đã xảy ra chất cải biến. Nếu là ở không ngừng tích lũy, đợi đến cái kia tại chửa chi anh tùy thời có thể phá đan mà ra, là chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Nguyên anh. Nguyên vi thiên điệu tinh nguyên ngưng tụ thành nguyên đan. Anh vi linh hồn chỗ, sinh ra tại nguyên đan. Dùng thiên điệu tinh nguyên tiến hành tâm thần linh hồn, bên trong chửa tại đan, đợi đến hắn hóa thành anh, phá đan mà ra, là vi nguyên anh. Nguyên anh là một cái sinh mạng thể. Truyền thuyết, có cái thế cường giả hủy diệt, chỉ cần nguyên anh bất diệt, là được đoạt xá trọng sinh. Cái này là chênh lệch. Chỉ có bước vào nguyên anh cảnh, mới là có tư cách đạp vào cái kia võ đạo đỉnh phong con đường. Đồng thời, nguyên anh cảnh cường giả thọ nguyên cũng so người bình thường nhiều. Tâm thần cùng nguyên đan bên trong tinh nguyên không ngừng dung hợp, tại Tiêu Vân trong nội tâm bắt đầu có một loại không hiểu ý cảnh hiện hiện. Đó là một loại đối với sinh mạng cảm ngộ. Đương cái kia ý thức thể không ngừng ngưng thực, hắn không hiểu cảm giác được tu luyện một đạo thần diệu. Mới đầu, nguyên đan bên trong sinh ra linh thức, có thể thế hệ tâm thần, dò xét vạn vật. Hôm nay linh thức ngưng tụ, muốn thai nghén thành anh, hóa làm một cái linh hồn sinh mạng thể. Cái này xem như một loại tân sinh sao. Không hiểu gian, Tiêu Vân khí tức tại biến, hắn trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Một loại tiếp cận nguyên anh cảnh khí tức chấn động tại trên người hắn tràn ngập ra đến. Nửa bước nguyên anh. Tiêu Vân nội thị lấy trong cơ thể nguyên đan, thật sâu hít vào một hơi. Trải qua cố gắng, hắn rốt cục bước vào nửa bước nguyên anh cảnh. Chỉ là đã đến giờ phút này, hắn muốn lại tiếp tục đi tới bắt đầu trở nên khó khăn. Kế tiếp vi chuẩn nguyên anh cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chuẩn nguyên anh, là nguyên anh như thai. Bên trong chửa tại đan, điều này cần mênh mông tinh nguyên mới có thể đạt tới, tuy nhiên ta trước kia phục dụng long thu luyện chế đan dược, nhưng như cũng còn kém chút ít. Muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, liền phải khiến cho đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái. Như là cưỡng ép bước vào cảnh giới này, cho dù ngưng tụ nguyên anh, phá đan mà ra, như trước chỉ là một cái gầy yếu nguyên anh mà thôi. Vậy thì như cùng một cái dinh dưỡng không đầy đủ hài nhi, cho dù so với kia nguyên đan trở xuống tu giả cường. Có thể cùng những cái kia hoàn mỹ trạng thái nguyên anh có thể so với, vậy thì kém quá xa rồi, cũng là như thế, những cái kia chính thức thiên tài cho tới bây giờ cũng sẽ không vội vã trùng kích nguyên anh cảnh. Những người này đều là lựa chọn tích xúc. Tiêu Vân tại tích xúc, lấy ra một ít đan dược. Bên trong có còn lại long thu đan, còn có lúc trước Dương chấp sự tiễn đưa đan dược. Vô tận thiên điệu tinh nguyên bị hấp thu, Tiêu Vân nguyên đan bên trong bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Ở bên trong, tựa hồ có thai ngưng tụ, muốn hóa thành anh. Thế nhưng mà loại này quá trình quá chậm, cho dù toàn bộ đan dược ăn vào cũng khó có thể thấy cái gì tiến triển. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh khó như vậy. Tại đem đan dược luyện hóa xong, Tiêu Vân nội thị một phen trong cơ thể tình huống sau không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này tiến bộ thần kỳ chậm chạm, đặt đến một cái lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận tình trạng. Người bước vào nửa bước nguyên anh cảnh mới bao lâu? Muốn bước vào chuẩn nguyên anh cảnh há có dễ dàng như vậy? Gặp Tiêu Vân vẻ mặt mây đen, Thôn Thiên tức liền mắt trợn trắng, khinh bỉ nói: Như là dễ dàng như vậy bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, cái kia nguyên anh cảnh tu giả chẳng phải là muốn đi đầy đất rồi hả? Nghe Thôn Thiên Tức nói đến, Tiêu Vân đem loại này cảm xúc dứt bỏ. Hoàn toàn chính xác, như là tốt như vậy tiến bộ, nguyên anh cảnh cũng sẽ không trở thành cường giả. Hiện tại đan dược phục xong, nên đi tìm dược liệu rồi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên đứng dậy. Đã đến cảnh giới này, cần bổ sung đại lượng thiên địa tinh nguyên. Rất hiển nhiên, đan nguyên đã không cách nào thỏa mãn Tiêu Vân cần thiết rồi. Kể từ đó phải dựa vào những ngày kia địa linh tụy tiếp tế rồi. Bộ pháp di chuyển, Tiêu Vân đi ra động phủ. Ở bên ngoài đã có thị nữ đang chờ. Tiêu các chủ, đây là tông môn cấp cho dược liệu, đan dược. Tiêu Vân đi ra, liền có lấy người đưa tới dược liệu. Thân là võ tông đệ tử, mỗi tháng cũng có thể dẫn tới dược liệu cùng với đan dược. Như Tiêu Vân nhân vật như vậy, càng là mình có dược viên. Chỉ là hắn dược viên ngàn năm lão dược đã rất ít ỏi rồi. Tiêu Vân tiếp nhận cái kia túi chữ vật, mở ra xem xét, phát hiện bên trong đều là ngàn năm linh tụy. Tại đây tài nguyên rất phong phú, cũng không phải Thiên Nguyên Tông có thể lấy được ra tay. Bất quá cho dù có ngàn năm dược liệu, số lượng cũng là có hạn. Dù sao những dược liệu này sinh trưởng chậm chạp, rất khó đào tạo. Võ Tông thiên tài đệ tử nhiều như vậy, bình quân phân phối xuống sẽ không có bao nhiêu rồi. Xem ra hay vẫn là không đủ. Nhìn thoáng qua những dược liệu này, Tiêu Vân liền là khẽ lắc đầu. Tuy nhiên tại đây dược liệu rất nhiều, cũng không có những cái kia nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cuối cùng hắn quay người hướng về kia dược viên đi đến. Cái này xem xét phía dưới, hắn nhíu mày. Bởi vì bên trong ngàn năm lão dược đã không có. Các chủ, những dược liệu này đều là đột nhiên không thấy rồi. Mấy cái dược nữ bối rồi nói. Đột nhiên không thấy rồi hả? Tiêu Vân nhíu mày, quét mắt tứ phương. Là ở 3 tháng trước. Một cái dược nữ nói ra. 3 tháng trước, khi đó ta tại Hỏa Huyền cấm địa. Tiêu Vân trong nội tâm hồi tưởng. Ta lúc đầu thấy được Nhậm tiểu thư, nàng ôm một đầu tuyết trắng thú con đi nha. Một cái dược nữ nói ra. Thì ra là thế. Nghe vậy, Tiêu Vân giật mình, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ê a, y lướt đi, tiểu gia hỏa tựa hồ đã biết sự tình bại lộ. Ngươi nha. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y, có chút im lặng. Ê a, y vớt chính mình bụng nạm, lộ ra rất ủy khuất. Người ta thế nhưng mà một tháng đều không có ăn thật ngon nữa nha. Không có việc gì rồi, các ngươi đi xuống đi. Tiêu Vân khoát tay áo, ý bảo những này dược nữ xuống dưới. Sau đó hắn cũng là đi ra dược viên. Xem ra muốn mau chóng đột phá, không thể chờ tông môn cho tài nguyên rồi. Đi ra dược viên, Tiêu Vân nhìn xa hư không. Tông môn tài nguyên mặc dù nhiều, lại rõ ràng không thể để cho hắn tại trong thời gian ngắn có cực lớn tăng lên. Muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh liền không có dễ dàng như vậy. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước hư không có độn quang xẹt qua. Có người đến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm người tới. Đây là một cái trưởng lão, nhìn kỹ, đúng là Dương chấp sự. Ha ha, nửa bước nguyên anh, chúc mừng ngươi a. Dương chấp sự độn đến, tại cảm ứng được Tiêu Vân khí tức chấn động sau mỉm cười. Nửa bước nguyên anh, hay vẫn là hơi có chưa đủ a. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, chợt hỏi, Dương lão tới đây còn có sự tình. Thật có chút sự tình. Dương chấp sự cười nói. Nha. Tiêu Vân nghiêng tai lắng nghe. Tại ta võ tông chỗ quản hạt một chỗ nguyên mạch phụ cận, nghe nói có linh vật xuất hiện, tông môn có ý tứ là cho các ngươi đi xem. Dương chấp sự cười nói. Linh vật xuất hiện. Tiêu Vân hơi sững sờ. Nghe nói là một loại hiếm thấy linh tụy, lần này cho các ngươi đi ra ngoài cũng là lịch lãm rèn luyện một phen mà thôi. Dương chấp sự cười nói. Lập tức tiểu muốn tiến hành vùng phía nam khu vực thế lực bình xét cấp bậc rồi, các ngươi những này hậu bối đệ tử cũng nên đi ma luyện một phen mới được là. Lịch lãm rèn luyện. Tiêu Vân gật đầu, cũng biết tông môn một kia. Chỉ có nhiều hơn lịch lãm rèn luyện, mới có thể vi sau đó tông môn va chạm làm chuẩn bị. Dương chấp sự nói ra, ngươi có bằng lòng hay không đây? Nếu là lịch lãm rèn luyện, tự nhiên đừng đi. Tiêu Vân gật đầu, hắn cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Tiêu Vân đi vào võ tông đã có 4 tháng rồi, thế nhưng mà hắn lại còn không có đi ra ngoài đi một chút, lần này có thể đi lịch lãm rèn luyện thoáng một phát cũng tốt. Cái kia tốt, ngày mai xuất phát, ta sẽ đến thông chi ngươi cùng người tụ tập. Dương chấp sự gật đầu, nói ra. Tốt. Tiêu Vân gật đầu. Hôm sau, Tiêu Vân đi tới võ tông một chỗ võ đài chính giữa. Lúc này cái này trên đài cao đã có rất nhiều thanh niên xếp đặt cùng một chỗ. Nhậm tông chủ đã ở này. Tại Tiêu Vân bên người, tổng cộng có 27 sư huynh đệ, cái kia Trần Viêm Phong, Lưu Hướng Viêm, Đoạn Vũ, bọn người thỉnh lình tại lệ. Việc này không chỉ có đệ tử hạch tâm, mặt khác một ít thiên tài đệ đã ở liệt. Cái này Phù Vân Sơn Mạch, ở vào vùng phía nam biên thủy phía đông, cho ta tông đất quản hạt. Bất quá lần này linh vật sắp xuất hiện đã dẫn phát rất nhiều người chú ý, các ngươi việc này cần phải lo lắng. Tiêu Vân, lần này ngươi có thể phải hảo hảo chiếu cô Hinh Nhi, như là nàng có cái gì sơ suất, ta cần phải xử phạt ngươi nha. Nhậm tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về mọi người nói ra. Chỉ là tại nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại hiện ra một tia hiền lành. Lúc này, cái kia Nhậm Khả Hinh thình lình tiểu đứng ở Tiêu Vân bên người. Bất quá nghe được cha mình lời ấy, tiểu nha đầu lại có vẻ có chút mất hứng. Ta mới không cần hắn chiếu cố đây này. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít, nhỏ giọng nói thầm lấy, ta tới chiếu cố hắn còn không sai biệt lắm. Tựa hồ nha đầu kia cũng không muốn làm cái kia bị chiếu cố người. Bởi vì nàng nhưng là phải đương sư tỷ người A. Tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về Nhậm tông chủ ôm quyền thở dài. Như thế rất tốt. Nhậm tông chủ gật đầu, chợt quét mắt liếc cái này tuổi trẻ đệ tử, đạo, như thế các ngươi khởi hành a. Ở bên cạnh, một cái chấp sự cất bước mà ra. Đúng là Dương chấp sự, hắn vung tay lên, tế ra một chiếc linh thuyền, chở cái kia 28 tên đệ tử liền độn hướng xa xa. Phù Vân Sơn Mạch, ở vào vùng phía nam biên Thủy Đông Nam Bộ, khoảng cách Võ Tông hơi xa. Tại phía đông là Hồn Tông chỗ. Phía bắc vì cái kia Thiên Lang Sơn Mạch chỗ quản hạt địa vực. Cái này xem như một cái giao giới đấy, có một mảnh thương mãng đại sơn. Thậm chí, tại phiến khu vực này vẫn tồn tại một ít chỗ hung hiểm, liền nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Đương nhiên, những địa phương này thường thường cũng có được cực lớn cơ duyên. Nhưng phàm là chỗ hung hiểm, bởi vì người ở thưa thớt, tất có thể linh tụy tồn lưu. Cho nên những địa phương này cũng là các phái đệ tử thám hiểm chi địa. Tiêu Vân bọn người đặt chân tại Dương chấp sự phi thuyền trên, trọn vẹn đã bay 3 ngày mới đi đến một khu vực như vậy. Như là nguyên đan cảnh tu giả thúc giục phi thuyền mà đi, chỉ sợ được 1 tháng mới có thể độn đến chỗ này. Có thể tưởng tượng, cái này Phù Vân Sơn mạch khoảng cách Võ Tông có xa lắm không? Hô! Hư không chính giữa, quang ảnh dừng lại, linh thuyền dừng lại. Tại phía trước, mây mù lượn lờ, phía đông có một mảnh mênh mông sơn mạch. Phía trước là Phù Vân Sơn mạch rồi. Dương chấp sự chỉ vào phía trước sơn mạch chỗ nói. Phù Vân Sơn mạch. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thử đem linh thức phóng xuất ra đi. Kết quả, linh thức xâm nhập mây mù chính giữa, lại phát hiện đó là một mảnh cực lớn sơn mạch, chừng mấy ngàn dặm, căn bản không phải hắn linh thức có thể dò xét xong. Còn nữa, cái kia giữa núi non có nhiều chỗ tồn tại khói độc, chướng khí, thậm chí có lấy cổ chi cấm chế. Cho nên Tiêu Vân linh thức tại thoáng dò xét một phen sau liền thu trở lại. Cái kia linh vật tại Phù Vân Sơn mạch miền Tây biên giới chỗ, chỗ đó có ta tông đệ tử đóng ở. Các ngươi có thể đi tới tụ tập, như là gặp được không cách nào thay đổi thế cục chớ để cậy mạnh, bởi vì ta đem chờ đợi ở đây, cũng không tiến vào giữa núi non. Dương chấp sự nói ra, đây là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Ân. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ gật đầu. Chương 682, Kỳ Thạch Dựng Bảo. Chương 682, Kỳ Thạch Dựng Bảo. Một khi xâm nhập sân mạch, cũng không có cường giả đi theo, định gặp nguy hiểm. Huống chi tại đây còn xuất hiện linh vật. Thế nhưng mà mọi người cũng biết, chỉ có không ngừng ma luyện mới có thể lớn lên, bằng không thì dựa vào trong môn trưởng lão cuối cùng không cách nào đạp vào đỉnh phong. Tại sau đó không lâu, vùng phía nam khu vực liền đem cử hành một lần bình xét cấp bậc thịnh hội. Đến lúc đó chính là 11 phương thế lực lớn thiên tài tề tụ, tiến vào một cái cổ cấm địa tranh phong. Ở nơi đó, càng thêm hung hiểm. Cho nên, nếu như ngay cả cái này nho nhỏ Phù Vân Sơn mạch một nhóm đều không thể bình yên vượt qua, thì như thế nào đi tham gia lần sau thịnh hội? Thì như thế nào cùng những cái kia thiên chi kiêu tử tranh phong? Muốn tiến lên, nhất định phải kinh nghiệm huyết cùng nước mắt tôi luyện. Tốt, như thế các ngươi liền khởi hành A. Thấy mọi người biểu lộ như trước, Dương chấp sự khẽ gật đầu, nói. Sau đó mọi người lục tục thoát ra phi thuyền. Tiêu các chủ, ngươi có thể phải hảo hảo chiếu cố Hinh Nhi nha. Tại đường Tiêu Vân bước ra phi thuyền chi tế, Dương chấp sự cười nhắc nhở. Nhất định. Tiêu Vân ôm quyền nói. Hử, lại là lại để cho hắn chiếu cố ta. Nghe vậy, tiểu sư muội khỏe miệng nhấc lên một vòng bất mãn độ cong, trong lòng thầm nhũ lấy, người ta cũng không phải tiểu hài tử rồi, hơn nữa, muốn chiếu cố cũng là ta chiếu cố hắn a. Phải biết rằng, nàng nhưng là phải đương sư tỷ người a. Lúc này, Tiêu Vân cùng mọi người đều bước ra phi thuyền bên ngoài. Tại đây nguyên khí nồng đậm, lại không biết cái kia Phù Vân giữa núi non còn có ngàn năm linh tụy. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư tỷ đợi tí nữa đều nghe theo chú ý ngươi nha. Gặp Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, Nhậm Khả Hinh đi đến bên cạnh hắn, chợt vô vô người phía trước bả vai, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, khóe miệng lộ ra vẻ mặt giảo hoạt dáng tươi cười, tượng mô tượng dạng nói. Bị tiểu nha đầu này làm ra vẻ vỗ bả vai, còn quát lên tiểu sư đệ, Tiêu Vân cảm thấy rất phiền muộn. Cái tiểu nha đầu này thật đúng là chấp nhất ta. Vì một cái sư tỷ danh hiệu, đáng ra sao? Chỉ là thấy tiểu sư muội cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, trên mặt lộ cười bộ dáng. Tiêu Vân cũng là mỉm cười. Nha đầu kia dáng tươi cười vô tả, con ngươi tinh khiết, cả người đều tràn đầy linh động khí tức, lại để cho người chịu mến. Như nàng như vậy thiên chân vô tả người chỉ sợ rất ít ta. Hồi tưởng chính mình, vì bước vào thiên đô vực, một đường tiến lên, trải qua gặp trắc trở. Tuy nhiên rất phong phú, thế nhưng mà trên mặt lại thiếu đi ứng cái kia tia vô tả dáng tươi cười. Tiểu sư muội trên mặt cái này nhẹ nhõm, dí dỏm dáng tươi cười, đúng là hắn đã lâu chi nhớ. Bất chi bất giác. Tiêu Vân thậm chí có một loại muốn đi khẽ vớt hạ cái này sư muội tóc xanh cảm giác. Này, tiểu sư đệ, ngươi còn chờ cái gì nữa rồi hả? Gặp Tiêu Vân sững sờ, Nhậm Khả Hinh ngọc thủ giơ lên, năm ngón tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Không có gì. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, xấu hổ cười cười. Hi hi, ngươi có phải hay không bởi vì nghe nói sư tỷ muốn chiếu cố ngươi, cảm động à? Tiểu sư muội nhưng lại dí dỏm một cười nói. Đừng khách khí, đây là sư tỷ phải làm. Tiểu nha đầu lộ ra có chút đắc ý. Tiêu Vân một hồi im lặng, nha đầu kia cũng quá tự kỷ đi à nha. Chính mình lúc nào vì thế cảm động. Chúng ta khởi hành a. Lúc này, tại phía trước Trần Viêm Phong mở miệng nói. Nghe nói cái kia linh vật sắp sửa xuất thế, tại 4 ngày trước tiểu đưa tới rất nhiều người chú ý, chúng ta được sớm chút đi qua mới được là. Châu Vô Cực gật đầu nói. Ân. Tiêu Vân cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Linh vật xuất thế, ai không muốn làm của riêng. Đặc biệt là những cái kia nửa bước Nguyên Anh cùng với chuẩn Nguyên Anh cảnh tu giả. Có lẽ một cái linh vật là được người trúc cơ thai anh, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Vì bực này linh vật, rất nhiều người đều dốc sức một trận chiến. 28 người, vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về phía trước bỏ chạy. Hư không chính giữa mây mù lượn lờ, Tiêu Vân bọn người dường như cái kia xẹt qua lưu tinh trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở xa xa giữa núi non. Một mảnh mênh mông sơn mạch cũng là xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Sơn mạch ru dày đặc, có trăm trượng cao cổ mục tồn tại. Tại một ít rừng nhiệt đới chính giữa, có thể chứng kiến ẩn nút yêu thú. Ở bên trong, có rất nhiều mịt mờ khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tại đây nguyên khí tốt nồng đậm. Đương tiếp cận sơn mạch, trong lòng mọi người đều là khẽ động. Nơi đây nguyên khí cũng không thể so với võ tông mỏng manh. Thậm chí, có nhiều chỗ nguyên khí nồng đậm, nghiễm nhiên đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Giống. Tiêu ở tại bọn hắn tiếp cận phiến khu vực này, giữa núi non có giống to dẫn âm ra. Cái kia sóng âm rung trời, nhiếp nhân tâm phách. Đây là cường đại yêu thú. Tiêu Vân cảm thấy kinh hãi. Cái kia yêu thú sóng âm kinh người, lại muốn tiếp cận Nguyên Anh cảnh rồi. Tại sơn mạch ở chỗ sâu trong là yêu thú khu vực, không thể tùy tiện xâm nhập. Trần Viêm Phong nhắc nhở. Cái này phiến sơn mạch rất lớn, khu vực bao la, có thể có mấy ngàn dặm rộng. Như là đặt ở địa phương, đây tuyệt đối có thể so ra mà vượt một cái quốc gia rồi. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng là lòng có cảm xúc. Chỉ cần chúng ta ở ngoại vi hoạt động, ở chỗ sâu trong yêu thú sẽ không tùy tiện xâm phạm. Châu Vô Cực nói ra. Tuy nhiên mới tới võ tông, Tiêu Vân cũng biết, có nhiều chỗ tồn tại cường đại yêu thú, đã có thể hóa thành nhân hình. Vì tu hành, bọn hắn sẽ cùng một ít tông phái thương nghị, ký kết lẫn nhau không mạo phạm hiệp nghị. Bằng không thì đã không có quy củ, cái kia đem đại chiến không nớt, ai cũng đừng muốn an bình. Đương nhiên, tại chính giữa cũng có chút yêu thú, sẽ chủ động công kích người. Đối với cái này chút ít yêu thú, những môn phái kia cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà là dùng để ma luyện môn nhân. Ở này phía đông, một mảnh mạch khoáng chính giữa có linh vật xuất thế. Võ tông đệ tử vượt qua thành từng mảnh khu vực đi thẳng tới này có linh vật xuất thế cái kia phiến dãy núi, cuối cùng, tốc độ của bọn hắn chậm dần, ánh mắt đều đã rơi vào phía trước một mảnh vách núi gian. Đây là một mảnh mạch khoáng, có thể chứng kiến bên trong có nồng đậm nguyên khí tụ tập. Tại vách núi phụ cận, trồng chất lấy rất nhiều núi đá. Những này tảng đá có óng ánh sáng long lanh, dường như bảo thạch, lóe ra lập lòe hào quang. Thậm chí còn có tràn ngập nồng đậm nguyên khí. Ở bên ngoài có một đội thanh niên tuần tra, đều vi nửa bước Nguyên Anh cảnh tu giả. Những người này đều người mặc võ tông quần áo và trang sức. Bọn hắn là võ tông phái đến chỗ này khai thác mạch khoáng đệ tử. Võ tông đệ tử rất nhiều, cần nguyên tinh thạch cùng với linh dược đều là một cái cự đại con số. Cho nên nguyên tinh mạch khoáng, cùng với một ít dược viên liền đã trở thành thiết yếu chi vật. Phụ trách vật lẫn lộn đều là một ít ngoại môn đệ tử. Những người này đóng ở không sai, ngoại trừ có thể đạt được phong phú thù lao bên ngoài, cũng đem hưởng thụ lấy rất nhiều thường nhân không thể có đãi ngộ. Như đã có được nhất định công lao điểm có thể đạt được một ít cao cấp công pháp. Tái tiến một bước, có thể đạt được đề cử một ít thiên tài tiến vào võ tông danh lạch. Những này đãi ngộ nhìn như bình thường, nhưng đối với rất nhiều người mà nói nhưng lại cầu còn không được chức vụ. Giờ phút này, Đàm Chính Nguyên chính dẫn theo một đội tu giả thủ hộ lấy cái này phiến mạch khoáng. Lúc này hắn vẻ mặt nghiêm nghị, lộ ra có chút ngưng trọng. Bởi vì tại đoạn thời gian trước, sơn mạch ở chỗ sâu trong chuyển ra một mảnh tối nghĩa chấn động, mênh mông khí thế chấn động ra làm cho lòng người kinh. Một ít tại ở chỗ sâu trong lấy quặng đệ tử trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, là hắn xâm nhập bên trong cũng bị một cỗ cường đại khí cơ đẩy lui. Mà cái kia đẩy lui hắn chi vật dĩ nhiên là một tảng đá lớn. Hòn đá kia tách ra vô tận hào quang, hình như có thần văn tách ra, cái kia Nguyên Anh cảnh trở xuống tu giả căn bản không cách nào tới gần. Mấy lần ra tay, hắn đều bị đánh bay. Cuối cùng đành phải đem việc này bẩm báo tông môn. Có thể 2 ngày này, cái kia mạch khoáng bên trong thỉnh thoảng có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến, ở chỗ sâu trong có xích hà trùng thiên, khiến cho cái này mỏ khẩu đều có được hào quang tách ra, dị tượng lộ ra, tuy nhiên phong tỏa tin tức, thế nhưng mà nơi đây chấn động như trước bị người phát ra hiện. Hai ngày này, có không ít tại phụ cận những cái kia thám hiểm người đến này dò xét. Tuy nhiên những người này đều rút lui, có thể tin tức này không thể nghi ngờ là để lộ đi ra ngoài. Dù sao Phủ Vân Sơn mạch vị trí mẫn cảm, vì mấy phương thế lực lãnh địa quản hạt chỗ giao giới. Vài chỗ càng là trở thành công hữu chi địa, cũng không bị ai quản hạt. Như tông môn nếu không phái người tới đây, chờ môn phái khác đến cường giả, chỉ sợ cái kia linh vật sắp sửa thủ không được rồi. Đàm Chính Nguyên lòng có sầu lo. Hưu. Đông dưng, hư không tiếng xé gió vang lên. Có người đến. Đương thanh âm vang lên ngay mắt, Đàm Chính Nguyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn hướng xa xa hư không. Ở bên cạnh hắn, còn có 7 tên nửa bước nguyên anh cảnh thanh niên cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Chính là chỗ này mạch khoáng sao? Hư không chính giữa Tiêu Vân bọn người bộ pháp chậm dần, thân thể hướng về cái này mạch khoáng bên ngoài hạp cốc rơi xuống. Cái này mạch khoáng ở chỗ sâu trong hoàn toàn chính xác có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động. Còn không có dáng lâm mặt đất, mọi người cũng cảm giác được nơi đây khí tức bất phàm, không ít người đem linh thức hướng về kia mạch khoáng ở chỗ sâu trong cảm ứng mà đi, bởi vì ở bên trong có một luồng huyền diệu chấn động truyền ra. Tiêu Vân cũng đem linh thức phóng ra đi ra ngoài. Đó là tiếp cận nguyên anh cảnh khí tức. Linh thức xuyên qua cái kia tách ra lấy xích hà quan mỏ, Tiêu Vân cảm giác được một luồng tiếp cận nguyên anh cảnh khí tức chấn động, cái kia chấn động rất cường, chính giữa còn có một loại thiên địa đạo vận lưu chuyển, loại này đạo vận nghiễm nhiên không phải chuẩn nguyên anh cảnh còn có. Đây là cái gì linh vật? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Trong nội tâm mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn đem linh thức không ngừng hướng bên trong rót vào. Không chỉ có là Tiêu Vân, Thôn Thiên Tức cũng đem linh thức phóng ra đi ra ngoài. Bên trong cái chủng loại kia chấn động càng ngày càng mạnh, chấn đắc nhân tâm thần đô muốn tán loạn. Phía trước xích hà tách ra, khí thế mênh mông, cái loại này tối nghĩa chấn động muốn bao phủ hết thảy, bình thường tu giả rất khó rót vào chính giữa. Cho dù Tiêu Vân linh hồn lực rất mạnh, nhưng như cũ không thể chạm đến cái kia chấn động ngọn nguồn. Thôn Thiên Tức cũng là mang theo vài phần tiếc nuối, đem tâm thần rút về. Thật mạnh chấn động, đây rõ ràng là một cường giả mới có khí thế, như thế nào là linh vật? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Thứ này rất cổ quái. Thôn Thiên Tức nói ra. Cổ quái? Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Nếu không tiến vào bên trong, không cách nào biết được chính giữa ảo diệu. Thôn Thiên Tức nói ra. Thật mạnh chấn động lớn. Lúc này, bên cạnh cái kia Trần Viêm Phong bọn người đem linh thức rút về. Cái kia là một khối cực lớn nham thạch. Chỉ có Nhậm Khả Hinh thần sắc như trước, nàng cái kia màu xanh da trời con ngươi chuyển động, chính giữa có phủ văn ngưng tụ. Vậy mà nương tựa theo linh thức nhìn rõ ràng mạch khoáng ở chỗ sâu trong hết thảy, đã được biết đến cái kia chấn động nơi phát ra là một khối kỳ thạch. Cái gì? Chấn động đến từ một khối kỳ thạch? Quách Tử Văn vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tin chằm chằm vào Nhậm Khả Hinh. Ân. Nhậm Khả Hinh nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, trong lúc này có lẽ thai nghén ra linh vật. Bởi vì là linh thức dò xét, tiểu nha đầu cũng không có không cách nào nhìn rõ ràng hòn đá kia chính giữa tồn tại. Thạch bên trong chửa có linh vật. Nghe vậy, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi thật sâu. Thật sự là linh vật. Tiêu Vân lông mày uốn cong, trong con ngươi có mong đợi hào quang lấp lóe. Như là như thế, cái này linh vật tất nhiên bất phàm. Ha ha, thật sự là linh vật sao? Thôn Thiên Tức cười to, hận không thể nhảy vào mạch khoáng bên trong. Lúc này nó rục dịch, khoe miệng đều phải chảy nước miếng rồi. Nếu thật là linh vật, cái kia giá trị đem không thể tưởng tượng. Chương 683, Kinh Thiên Chấn Động. Chương 683, Kinh Thiên Chấn Động. Tại biết được kỳ thạch chính giữa chửa có linh vật về sau, theo võ tông chạy đến nội môn đệ tử trong nội tâm đều kinh ngạc không thôi. Cái này nên là bực nào linh vật à? Các ngươi là võ tông đệ tử. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia Đàm Chính Nguyên dẫn theo một đội thanh niên đi tới. Liền nhìn thấy Tiêu Vân bọn người quần áo và trang sức về sau, cái kia ngưng trọng biểu lộ mới có hơi buông lỏng. Tại Thiên Đô Vực, cơ hồ mỗi cái thế lực đều có đặc thù quần áo và trang sức. Cho nên cái này Đàm Chính Nguyên liếc tiểu nhận ra Tiêu Vân bọn người. Ân. Quách Tử Văn gật đầu, đạo, chúng ta đều là võ tông đệ tử, riêng việc này mà đến. Nói xong, hắn lấy ra thẻ bài, dùng bày ra thân phận. Tiêu Vân bọn người cũng lấy ra thẻ bài. Tuy nói bọn hắn quần áo và trang sức là võ tông hết thảy, có thể quần áo và trang sức có thể giả mạo. Cho nên nghiệm chứng thân phận đều là dùng thẻ bài làm chủ. Bởi vì là võ tông thẻ bài giữa lẫn nhau có một dạng phù văn, có thể giúp nhau nghiệm chứng. Quả nhiên là nội môn sư huynh. Tại nghiệm chứng mọi người thân phận về sau, Đàm Chính Nguyên mặt lộ sắc mặt vui mừng. Ta tên là Đàm Chính Nguyên, là phụ trách cái này mạch khoáng tiểu đội trưởng. Nói xong, hắn cũng lấy ra thẻ bài, lại để cho người nghiệm chứng. Cái này mạch khoáng bên trong bây giờ là tình huống như thế nào? Đương nghiệm chứng thân phận về sau, Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Tiêu Vân cũng là con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Đối với cái này mạch khoáng, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. 4 ngày trước, một ít huynh đệ tại khai thác mỏ, đột nhiên bên trong xích hà tách ra, có khoáng thạch nổ tung, lộ ra một khối kỳ thạch. Đàm Chính Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, ta từng mấy lần tiến vào chính giữa, đều bị một cỗ kinh khủng chấn động đánh bay, căn bản không cách nào tiếp cận cái kia kỳ thạch đầu. Không cách nào tiếp cận cái kia kỳ thạch. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Không sai. Đàm Chính Nguyên nói ra, ở đằng kia kỳ thạch chính giữa có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, cái kia khí tức đến gần vô hạn nguyên anh cảnh, là liền chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng không thể có, chỉ sợ tại chính giữa thật là thai nghén ra linh vật. Thực sự linh vật sao? Mọi người ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một chút hưng phấn. Thạch bên trong chứa linh, này sẽ là cái gì? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tình huống như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Là võ tông những thanh đó năm cũng chưa từng vừa thấy. Tiến vào bên trong còn có hung hiểm. Quách Tử Văn hơi trầm ngâm, sau đó hỏi. Cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Đàm Chính Nguyên nói ra, ngoại trừ có cường chấn động lớn chấn động ra làm cho không người nào có thể tiếp cận bên ngoài, cũng không thực chất công kích. Như thế, chúng ta có thể đi vào tìm tòi. Trần Viêm Phong bọn người là con mắt lộ hừng hực. Như thế linh vật, đối với cái này chút ít thanh niên mà nói không thể nghi ngờ tràn đầy lực hấp dẫn. Đường đi vào xem xét. Tiêu Vân cũng là gật đầu, đã đến rồi tại đây tự nhiên được tìm tòi đến tận cùng. Về phần làm sao phân phối cái này linh vật cái kia chính là nói sau rồi. Vâng. Cái kia 7 cái thanh niên đều là gật đầu. Sau đó, đến từ nội môn 28 cái thanh niên đều theo sau Đàm Chính Nguyên tiến nhập mạch khoáng bên trong. Đối với bên trong linh vật tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Cho nên không có người nguyện ý lưu ở bên ngoài. Mạch khoáng rất rộng lớn, xâm nhập bên trong có nồng đậm nguyên khí sông và mũi. Tại mạch khoáng phía dưới là một đầu nguyên mạch, trải qua tích lũy tháng ngày, khiến cho chính giữa một ít khoáng thạch dị biến thành nguyên tinh thạch. Thậm chí, ở bên trong còn có thể khai thác ra cao cấp nguyên tinh thạch. Về phần cái loại này cực phẩm nguyên tinh thạch nhưng lại cực kỳ hiếm có tồn tại, 10 đầu mạch khoáng cũng rất khó khai thác ra một khỏa cực phẩm nguyên cảnh thạch. Như cái này đầu mạch khoáng xuất hiện bực này linh vật, cái kia càng là hiếm thấy. Mạch khoáng rất sâu, bị mở ra một mảnh dài hẹp thông đạo. Càng hướng xuống, nguyên khí càng dày đặc, ở bên trong quặng mỏ cũng là càng lớn. Bởi vì phía dưới nguyên tinh thạch đẳng cấp cũng đem theo nguyên khí nồng đậm trình độ trở nên càng cao, căn bản không được phép lãng phí. Quanh đi còn lại, Tiêu Vân bọn người xâm nhập cái kia mạch khoáng 1600m lúc, phía dưới khủng bố chấn động càng phát ra mãnh liệt. Một loại gần như nguyên anh cảnh khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho mảnh không gian này đặc biệt áp lực. Xâm nhập chính giữa, mọi người cảm giác huyết mạch đều như muốn bạo liệt. Thật mạnh chấn động lớn, thật là muốn tiếp cận nguyên anh cảnh sao? Tiến vào chính giữa, mà ngay cả Trần Viêm Phong loại này chuẩn nguyên cảnh cường giả đều là cao mày, võ tông đệ tử vẻ mặt nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng về phía dưới quặng mỏ xâm nhập. Cái này chấn động trong có lấy đạo vận ẩn chứa. Tiêu Vân ánh mắt lưu chuyển, tại cẩn thận cảm ứng loại này chấn động. Đây là cướp vận, cái kia linh vật muốn độ kiếp rồi. Thôn Thiên Tức con ngươi nháy động, mang theo vài phần hưng phấn, nói ra. Cái gì, cướp vận? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Đúng vậy, sắp sửa độ kiếp, liền đem có cướp vận sinh sôi. Bực này tồn tại đã vượt qua chuẩn nguyên anh cảnh tu giả. Thôn Thiên Tức nói ra. Tiêu Vân khẽ gật đầu, hắn nhớ tới lúc trước gặp được Thôn Thiên Tức lúc tình cảnh. Đó là núi Tử Vân Mạch cũng có được một cỗ kinh khủng chấn động tràn ngập ra đến, cái kia chấn động khiến cho vô số yêu thú tránh lui. Hôm nay hồi tưởng, cái kia chấn động cùng cái này mạch khoáng bên trong chấn động cực kỳ tương tự. Nói như vậy cái kia thạch bên trong linh vật là muốn độ kiếp rồi sao? Tiêu Vân hỏi. Hẳn là. Thôn Thiên Tước gật đầu, đạo, cái này linh vật bất phàm, mới xuất thế, muốn dẫn động thiên kiếp, xem ra đã tích xúc hồi lâu rồi, một khi nó độ kiếp thành công cái kia liền đem hóa thành chính thức linh vật. Có được lấy rất nhiều kỳ lạ thần thông. Cái này sẽ là cái gì? Tiêu Vân hỏi. Tuy nhiên đọc rất nhiều sách cổ, có thể đối với phương diện này hắn biết rất ít. Chỉ có chờ cái này linh vật xuất thế mới có thể xác nhận. Thôn Thiên Tức nói ra. Những thiên địa này thai nghén linh vật đều rất kỳ lạ, khó có thể suy đoán. Tại xâm nhập mạch khoáng 1900m về sau, cái kia cỗ kinh khủng chấn động càng ngày càng lớn mạnh rồi. Rất nhiều người đều cảm giác hô hấp khó khăn, đi lại duy gian. Thật mạnh chấn động lớn. Quách Tử Văn bọn người là vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là một luồng chấn động mà thôi, cũng đã làm cho không người nào có thể ngăn cản rồi. Hôm trước cái này chấn động còn không có cường đại như vậy. Đặc biệt là cái kia Đàm Chính Nguyên, hắn vận chuyển đan nguyên hộ thể, nhưng như cũ cảm giác cố hết sức. Cái này chấn động còn có thể trở nên mạnh mẽ. Trần Viêm Phong hỏi. Mỗi ngày đều tại trở nên mạnh mẽ. Đàm Chính Nguyên nói ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều người trong nội tâm hồng nghi. Đang tiếp tục đi 100m, mọi người đi tới một cái cự đại mỏ quật bên trong. Có thể đến nơi này, cái kia chấn động càng thêm nồng đậm, phía trước xích quang chói mắt, làm cho mọi người liền con ngươi đều không thể mở ra. Không được, ta duy trì không được rồi. Đi đến nơi đây, cái kia Đàm Chính Nguyên trên người đan nguyên tán loạn, người nọ đều bị vô hình chấn động đẩy lui, hắn há mồm thở dốc, mang theo vài phần chật vật, nói ra, cái kia kỳ thạch liền tại phía trước 800m chỗ. Gặp Đàm Chính Nguyên như thế, Quách Tử Văn bọn người vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên bọn hắn còn có thể chịu đựng, lại cũng nhận được các bách. Cái loại cảm giác này tựu dường như đối mặt một cái nguyên anh cảnh cường giả. Đây vẫn chỉ là đến từ khí thế áp bách. Như là cái kia tồn tại ra tay cái kia lại sẽ như thế nào? Ngươi xác định cái kia linh vật sẽ không xuất thủ. Cuối cùng, Quách Tử Văn vẻ mặt ngưng trọng, hỏi hướng cái kia Đàm Chính Nguyên. Người này lộ ra cực kỳ cẩn tuân. Ta chưa từng có tiếp cận cái kia kỳ thạch 100m ở trong, cho nên cụ thể sẽ như thế nào cũng không biết. Đàm Chính Nguyên vẻ mặt đắng chát. Cái này kỳ thạch phát tán ra khí tức chấn động quá mạnh mẽ, không phải hắn có khả năng tiếp cận. Như vậy, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi qua đánh giá. Tiêu Vân hướng về bên cạnh sư huynh đệ nói ra. Ta cũng muốn đi. Nhậm Khả Hinh nết cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Lúc này tiểu sư muội con ngươi chính giữa có màu xanh da trời phù văn lưu chuyển, tràn ngập tối nghĩa chấn động. Mấy người chúng ta người trước đi xem, các ngươi chờ đợi ở đây, nếu có không đúng, lập tức rút lui, cũng tốt một cái chiếu ứng. Trần Viêm Phong cũng là gật đầu. Nghe vậy, mặt khác một ít thanh niên khẽ gật đầu. Đối mặt phía trước phát ra chấn động mà ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rất khó tưởng tượng, cái kia kỳ thạch chính giữa đến cùng thai ngén xảy ra điều gì linh vật, vậy mà có thể tản mát ra bực này mênh mông chấn động. Cứ như vậy, Tiêu Vân, Trần Viêm Phong, Quách Tử Văn, Nhậm Khả Hình bốn người bắt đầu tiến lên. Những người còn lại tắc thì ở hậu phương chờ. Một bước, hai bước, Tiêu Vân bọn người không ngừng tiến lên, đều muốn khí thế kích phát ra dùng ngăn cản cái loại này khủng bố áp bách. Đương nhiên, Tiêu Vân lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Tại Hỏa Huyền chi địa dùng yếu hỏa tôi thể về sau, lực phòng ngự của hắn đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Loại khí thế này áp bách căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nha đầu kia tựa hồ cũng không có cái gì sự tình. Tiêu Vân nhìn hướng bên cạnh, chỉ thấy được Nhậm Khả Hình cái kia màu xanh da trời con ngươi chuyển động, chính giữa có hiếu kỳ hào quang lấp lóe. Tại nàng cái kia trương tinh xảo trên dung nhan căn bản là nhìn không tới một tia áp bách chi lực. Cái kia Trần Viêm Phong cũng khá tốt. Hắn từng dùng yêu hỏa tôi thể, chỉ là so Tiêu Vân chỗ thua kém mà thôi. Ngược lại là cái kia Quách Tử Văn hơi kém, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Tại đi 500m về sau, phía trước một hồi gợn sóng chấn động ra. Ông! Mọi người cảm giác phía trước có sóng lớn đánh tới, hùng hổ, hô hấp đều trở nên khó khăn. Phanh! Sóng lớn phát tại thân. Cái kia Quách Tử Văn trực tiếp bị tung bay trăm thước. Cũng là trên người hắn xuyên có linh cấp giáp mềm mỏng, bằng không thì một kích này đủ để cho hắn bị thương. Thùng thùng. Trần Viêm Phong bị đẩy lui 17 mét. Nhậm Khả Hình thân thể có chút dừng lại, chỉ là hơi lui 3 mét. Đây là bởi vì nàng nhất thời không có phòng bị bố trí. Tiêu Vân lui 4 mét. Bởi vì hắn cũng không có thúc dục Thiên Viêm Thần Khải, chỉ là dùng thân thể thừa nhận cái này cổ trùng kích lực. Tiểu sư muội vậy mà có thể ngăn cản cỗ ba động này. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Hi hi, sư tỷ thế nhưng mà rất lợi hại nha. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, Nhậm Khả Hinh nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về người phía trước cơ cơ lộ làm ra một bộ thắng lợi biểu lộ, tựa hồ lần này nho nhỏ chênh lệch, khiến cho cái này tiểu sư muội cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Chính mình rốt cục tại cái nào đó phương diện còn hơn cái này tiểu sư đệ. Nàng cảm giác mình hướng về sư tỷ vị trí lại bước ra một bước. Gặp Nhậm Khả Hinh dáng vẻ ấy, Tiêu Vân một hồi im lặng. Đến lúc nào rồi nha đầu kia còn nghĩ đến vấn đề này? Nhàm chán. Tiêu Vân lắc đầu. Hi hi, tiểu sư đệ, ngươi đi theo sư tỷ bên người, ta sẽ bảo hộ ngươi nha. Tại Tiêu Vân cảm giác nhàm chán thời điểm Nhậm Khả Hinh nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy vô tà dáng tươi cười, cái kia lông mày đều loan thành trăng lưỡi liềm, tiểu nha đầu quay đầu lại hướng về Tiêu Vân nghiêm trang nói. Cẩn thận một chút, cái này linh vật có thể bất phàm. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Ta biết rõ. Nhậm Khả Hinh gật đầu. Tiểu nha đầu ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng tiền phương lúc tin tưởng tràn đầy. Tiêu Vân lắc đầu, cũng là vội vàng cất bước về phía trước. Cái kia Quách Tử Văn cùng Trần Viêm Phong ổn định khí tức, cũng tiếp tục đi đến. Lúc này bọn hắn cự ly này cự thạch chỉ có 100m rồi. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước hào quang chói mắt, có một mảnh gợn sóng tách ra ra. Những cái kia gợn sóng dường như phù văn, có được lấy một cổ lực lượng thần bí. Nhậm Khả Hinh trong con ngươi màu xanh da trời phù văn lưu chuyển, giống như có thể xuyên thủng hư không. Nàng tại cẩn thận cảm ứng cái kia kỳ thạch, giống như muốn thấy rõ sở bên trong tồn tại. Cái kia tựa hồ là một cái. Tiểu nha đầu con ngươi chuyển động, chăm chú nhìn phía trước kỳ thạch, tựa hồ nhìn rõ ràng cái gì. Chương 684, khách không mời mà đến. Chương 684, khách không mời mà đến. Ông. Cũng ngay tại Nhậm Khả Hinh dùng con mắt lực xem xét cái kia kỳ thạch lúc, thượng diện đột nhiên quang văn tăng vọt, một cỗ kinh khủng chấn động tóe phát ra. Cái kia chấn động mang tất cả mà ra, đem Nhậm Khả Hinh phóng xuất ra đi linh thức đều chấn bại. Cái này kỳ thạch tựa hồ có chỗ phát giác, cho nên làm ra phản kích. Cái này thạch linh. Nhậm Khả Hinh lông mày kẻ đèn cao lại, thân thể nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Cái kia kỳ thạch đột nhiên làm khó dễ, làm cho nàng thiếu chút nữa bị thương. Khá tốt đây chỉ là một loại con mắt thuật, cũng không suy giảm tới căn cơ. Tiểu sư muội, ngươi còn có sự tình. Gặp Nhậm Khả Hinh lui về phía sau, Quách Tử Văn vội vàng chạy ra đón chào. Tiêu Vân cũng là đi tới Nhậm Khả Hinh bên người. Ta không sao. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía cái kia kỳ thạch, lẩm bẩm nói, thằng này thật đúng là cường. Ở bên trong là cái gì? Quách Tử Văn hỏi. Trần Viêm Phong cũng là con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Bọn họ cũng đều biết cái này tiểu sư muội thiên phú dị bẩm, con mắt lực không phải chuyện đùa. Tiêu Vân lại hơi có vẻ lạnh nhạt. Thông qua thôn thiên tức phán đoán, hắn đã biết tảng đá chính giữa thai ngén ra một cường đại tồn tại. Hiện tại không biết chỉ là cái kia rốt cuộc là một cái thứ gì. Đó là một linh vật, có sinh mệnh chấn động. Nhậm Khả Hinh nói ra, có sinh mạng chấn động. Nghe vậy, Quách Tử Văn cùng Trần Viêm Phong ánh mắt đều là sáng ngời. Đồng thời, ở tại bọn hắn trên mặt còn có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Linh vật bất phàm, có thể như có sinh mạng chấn động, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Có sinh mạng chấn động tiểu đại biểu cho là một cái sinh mạng thể, hoàn toàn chuẩn bị công kích người ý chí. Bây giờ nên làm gì? Quách Tử Văn con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Từ nơi này linh vật khí tức chấn động đến xem, hiển nhiên không phải thường nhân còn có. Ông! Nào biết, ngay tại hắn mở miệng lúc, cái kia kỳ thạch hào quang mãnh liệt, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức chấn động. Cái kia chấn động quả thực dường như bài sơn đảo hải muốn chôn vùi hết thảy. Ông ông! Không chỉ có như thế, cái kia kỳ thạch tại vù vù, không ngừng rung rung, đại địa cũng bắt đầu lay động. Không tốt, cái kia linh vật tựa hồ tức giận rồi. Thấy vậy, Quách Tử Văn kinh hãi. Cái kia xa xa tu giả cũng là như mày, đều cảm nhận được một luồng đáng sợ chấn động. Cái kia chấn động, vượt qua xa chuẩn nguyên anh cảnh tu giả có thể so sánh. Tiểu sư muội, đi mau. Quách Tử Văn hét lớn. Cái này chấn động quá mạnh mẽ, vượt qua chuẩn nguyên anh cảnh, tăng thêm trong lòng đất, một khi đại chiến, vách núi đều muốn sụp đổ, ta bất lợi. Trần Viêm Phong ánh mắt lóe lên, cũng là vội vàng lui về phía sau. Tuy nói hắn rất cường, nhưng cũng là mới bước vào chuẩn nguyên anh cảnh mà thôi, nội tình còn không đủ khả năng. Như cùng cái này thạch bên trong linh vật so sánh với, còn kém một ít. Nhậm Khả Hinh nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm, chỉ là phía trước chấn động quá mạnh mẽ, làm cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiểu sư đệ, đi mau. Lúc gần đi, tiểu nha đầu còn nhịn không được liếc nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Cái này linh vật rất cường, hẳn là muốn độ kiếp rồi, một khi độ kiếp, cái kia chính là chính thức nguyên anh cảnh cấp bậc tồn tại. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Một khi chờ cái này linh vật đạt đến nguyên anh cảnh, hắn muốn đối phó tiêu khó khăn. Cho nên nếu muốn ra tay, phải là hiện tại, nếu không bằng vào thực lực của hắn, muốn đối kháng nguyên anh cảnh cường giả nắm chắc không lớn. Bây giờ không phải là tốt nhất cơ hội. Nhưng mà, tại Tiêu Vân trầm ngâm lúc, thôn thiên tức nhưng lại mở miệng. Vì sao? Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Hiện tại nó khí thế nhất thịnh, tùy thời đều muốn bước vào nguyên anh cảnh, hôm nay còn kém độ kiếp rồi, muốn đối phó nó như trước rất khó. Thôn thiên tức nói ra, cái kia còn có cái gì cơ hội? Tiêu Vân tự nhiên biết do này điểm. Đợi nó độ kiếp thời điểm, đang tìm kiếm cơ hội. Thôn thiên tức ánh mắt lóe lên, nói ra, độ kiếp lúc. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, như có điều suy nghĩ. Như thế cái biện pháp, độ kiếp, cái kia đem dẫn tới thiên kiếp, rèn luyện bản thân. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đây đều là một cái cự đại khảo nghiệm. Cho dù độ kiếp thành công cũng đem hao hết rất nhiều bổn nguyên, có một cái chứng khí hư quá trình. Mà lúc này đây là ra tay tốt nhất cơ hội. Như lúc trước, thôn thiên tức đang tại độ kiếp lại bị Lăng Hề đánh lén, làm cho hắn thân vẫn. Đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tốt, vậy thì chờ hạ một cơ hội. Tiêu Vân thầm nghĩ, bộ pháp khẽ động, liền là chuẩn bị rời khỏi. Lúc này đương hắn quay đầu lúc, lại phát hiện cái kia tiểu sư muội chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình chằm chằm. Còn không mau đi, ngươi chẳng lẽ ý định ra tay? Nhậm Khả Hinh mặt mũi tràn đầy im lặng đem Tiêu Vân chằm chằm vào, trong lòng có chút tức giận. Chính mình hô hồi lâu, thằng này vậy mà không có phản ứng. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, mênh mông chấn động đã tịch cuốn tới. Cái này chấn động đã đủ để nghiền áp rất nhiều chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Tiểu sư mọi người đi trước. Thấy kia chấn động đánh út lại, Tiêu Vân bàn tay khẽ động, một luồng sức lực lớn đẩy ra trực tiếp đem Nhậm Khả Hinh đẩy tại 600m bên ngoài. Vẻ này mênh mông chấn động nhưng lại trùng kích tại Tiêu Vân trên người. Phanh. Mênh mông chấn động đánh út lại, như sóng lớn phát tại nham trên vách đá. Tiêu Vân đứng thẳng chính giữa, vậy mà không chút sức mẻ, chỉ thấy được tại hắn trên người có cái kia cực nóng hỏa văn hiện hiện. Cái này Tiêu Vân thật cường đại. Gặp Tiêu Vân đối mặt cái loại này trùng kích vậy mà không chút sức mẻ, vừa rời khỏi Quách Tử Văn trong nội tâm kinh ngạc. Nhậm Khả Hinh rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hướng Tiêu Vân, tại thấy thứ hai dường như bản thạch sừng sững bất động, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này chấn động rất cường, bất quá ta Thiên Viêm thần khải lại càng thêm bất phàm. Cảm thụ được cái kia sức lực lớn trùng kích chỗ mang đến chấn động, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng vui vẻ, trải qua yêu hỏa tôi thể, tại dùng cái này một lần nữa ngưng tụ Thiên Viêm thần khải, nhục thể của hắn lực phòng ngự đã bỏ qua chuẩn nguyên anh cảnh công kích. Trải qua này kích về sau, hắn thậm chí có lấy một loại xúc động, phải thử một chút chính mình thần khải có thể hay không chống chọi được nguyên anh cảnh cường giả một kích. Chờ một kích qua đi, Tiêu Vân cũng không có dừng lại, thân thể như anh, hướng về phía trước lao đi. Chỉ là ngay lập tức hắn liền đi tới 800m bên ngoài. Cái này linh vật khí tức quá mạnh mẽ, chúng ta trước lui ra ngoài a. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đi ra mạch khoáng. Đường đến đi ra bên ngoài trong hạp cốc, những người tài giỏi này là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia khí tức quá bị đè nén, lại để cho máu người mạch muốn nước. Hôm nay làm sao bây giờ? Trước mặt mọi người người đi ra cái kia mạch khoáng về sau, một người đệ tử hỏi. Bên trong khí thế quá mạnh mẽ, bằng mượn thực lực của bọn hắn hiển nhiên không cách nào đem cái kia kỳ thạch nhất đến. Nếu không lại để cho tông môn phái người đến. Một thanh niên nói ra, hoặc là trực tiếp lại để cho Dương chấp sự ra tay. Không. Nghe vậy, cái kia Quách Tử Văn liền vội khoát khoát tay, đạo. Tông môn sở dĩ để cho chúng ta tới đây, chính là vì ma luyện chúng ta, như là gặp chuyện tìm trường bối, nói chuyện gì lịch lãm rèn luyện. Việc này lại có cái gì ý nghĩa, cho nên chúng ta chỉ có chính mình nghĩ biện pháp. Nghe vậy, cái kia chủ trương cáo chi tông môn thanh niên cũng là khẽ gật đầu. Như là cái gì đều dựa vào trường bối, cái kia cùng nhà ấm bên trong đóa hoa có cái gì khác nhau. Về sau như thế nào thành là võ tông trung kiên lực lượng. Có thể chúng ta nên như thế nào cầm xuống cái này linh vật. Mọi người vẻ mặt trầm ngâm, cảm giác thúc thủ vô sách. Thậm chí rất nhiều người còn không biết hòn đá kia chính giữa đến cùng thai ngén rơi ra cái gì vậy. Không nên gấp. Lúc này, Tiêu Vân mở miệng, nói ra, cái này thạch bên trong thai ngén linh vật, lúc này tản mát ra chấn động gần như nguyên anh cảnh. Cái loại này chấn động cơ hồ cùng trong truyền thuyết cướp vận đồng dạng, ta nó là muốn độ kiếp, đến lúc đó chúng ta tại tìm cơ hội ra tay là cướp vận. Nghe vậy, Quách Tử Văn ánh mắt lóe lên, lộ ra một vòng giật mình, đúng vậy. Cái này chấn động hoàn toàn chính xác cùng cướp vận đồng dạng. Độ kiếp. Cũng có kín người mặt nghi hoặc, đạo, như cái này linh vật độ kiếp thành công, chúng ta thì như thế nào tới tranh phong? Có hai cái biện pháp. Tiêu Vân hai tay lưng đeo, nói ra, thứ nhất, đó chính là tại đây linh vật độ kiếp lúc ra tay, mặt khác là chờ nó độ kiếp hoàn tất, khí tức gầy yếu lúc ra tay, như thế chúng ta đem có vài phần nắm chắc, trừ ngoài ra, không còn cách nào rồi. Không sai. Trần Viêm Phong gật đầu, nói, Tiêu sư huynh nói và là, mặc dù có chút mạo hiểm, lại đích thật là biện pháp tốt. Còn nữa, có thể gặp được thiên kiếp, chúng ta cũng đúng lúc có thể cảm ứng thiên địa chi uy, vì về sau chính mình độ kiếp làm xuống chuẩn bị. Chuẩn nguyên anh cảnh muốn tái tiến một bước, đều muốn dẫn tới thiên kiếp. Đối với những người này mà nói, xem người độ kiếp có chỗ tốt rất lớn. Đúng, đây thật là cái cơ hội tốt. Thoáng tự định giá, tất cả mọi người nhận đồng phương pháp này. Như thế, chúng ta ngay tại này yên lặng theo dõi kỳ biến A. Tiêu Vân nói ra. Sau đó, mọi người gật đầu, riêng phần mình ở bên cạnh đi một tảng đá lớn khoanh chân mà ngồi. Thật nham chán a. Thấy mọi người khoanh chân, Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn mân lên, cuối cùng đành phải khoanh chân. Bên trong cái kia linh vật khí tức đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân khoanh chân tại hạp cốc chính giữa, vừa ý thần nhưng vẫn tại chú ý cái kia mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Có lẽ không cần hai ngày, cái này linh vật liền sắp xuất hiện thế, đến lúc đó nó đem dẫn tới thiên kiếp. Tốt nhất ra tay thời cơ là độ kiếp hoàn tất lúc, bằng không thì tại độ kiếp lúc ra tay rất dễ dàng dẫn tới thiên kiếp nộ thương, một khi bị thiên kiếp cuốn lên, vậy cũng thì phiền toái. Thôn Thiên Tức nhắc nhở. Ân. Tiêu Vân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Cái này linh vật hắn tình thế bắt buộc. Nháy mắt, thiên địa lờ mờ, có dòng nước lạnh xoắn tới, gió núi tự tự, đêm tối dĩ nhiên giáng lâm. Có thể tại mạch khoáng bên trong khí tức chấn động lại càng ngày càng lớn mạnh, phóng xạ ra ngoài trăm dặm. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn a. Cảm thụ được cái kia chấn động, Tiêu Vân nhíu mày, hiện ra một tia lo lắng. Loại này cướp vận tràn ngập, rất dễ dàng đưa tới những người khác. Hy vọng không có cường giả tới đây. Cuối cùng, Tiêu Vân nhắm mắt. Nơi này là võ tông địa bàn, nói như vậy nguyên anh cảnh cường giả không nên tới đây. Bằng không thì chính là mạo phạm võ tông. Thật muốn truy cứu tới sẽ ảnh hưởng hai phe quan hệ. Có thể như là một ít hậu bối đệ tử tới đây, võ tông cũng sẽ không quá mức truy cứu. Tất cả thế lực lớn gian đều có ăn ý, tán thành tiểu bối gian tranh phong. Hôm sau, chân trời mặt trời mới bay lên, hạp cốc chính giữa lại sớm đã là xích hà đầy trời. Ông! Tại mạch khoáng bên trong, có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, khiến cho toàn bộ quặng mỏ đều là mãnh liệt lay động. Cái này linh vật khí thế so với ta trong tưởng tượng gia tăng còn nhanh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cảm ứng được này khí tức biến hóa. Phía dưới có nguyên mạch tồn tại, cái này linh vật có thể hấp thu mênh mông nguyên khí, cho nên thực lực tăng lên vô cùng nhanh. Thôn Thiên Tức nói ra. Tiêu Vân gật đầu, ngay tại hắn đang muốn thu hồi tâm thần chi tế, cái kia lông mày bỗng dưng có chút nhíu một cái. Chợt hắn quay đầu, hướng về phía bắc, phía đông khu vực nhìn đi. Ở nơi đó hào quang sẽ qua, tiếng xe gió cũng là tùy theo vang vọng phía chân trời. Có người đến này. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cẩn thận đem cái kia lưu quang chằm chằm vào. Lúc này, bên cạnh cái kia nhanh nhắm mắt Trần Viêm Phong bọn người cũng mở mắt. Những người này cũng phát hiện xa xa động tĩnh. Võ tông đệ tử bỗng nhiên đứng dậy dừng ở xa xa hư không. Trong hạp cốc hào khí bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay linh vật sắp sửa xuất thế, đưa tới người khác ngấp nghé, xem ra một hồi phân tranh là không thể tránh được a. Đối phương còn có nguyên anh cảnh cường giả. Đây là mọi người lo lắng nhất sự tình. Nếu là có, bọn hắn cũng đành phải bẩm báo tông môn rồi. Chương 685, phá thạch mà ra. Chương 685, phá thạch mà ra. Hưu. Tiếng xe gió vang lên, ở trên hư không chính giữa, có hai đội nhân mã hướng này đổ đến. Đây là tới tự hai cái thế lực đệ tử. Trước mặt mọi người người xuất hiện tại cách đó không xa lúc, Tiêu Vân bọn người ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên đã biết những người này đến từ phương nào thế lực. Thiên Lang Sơn Mạch. Hồn Tông. Hạp cốc chính giữa Trần Viêm Phong bọn người đứng dậy, đem cái kia chính hướng này độn đến hai đội nhân mã chầm chầm vào. Nửa bước Nguyên Anh, chuẩn Nguyên Anh. Đương những nhân độn đó lúc đến, Tiêu Vân linh thức phóng xuất ra đi, chỉ là quét qua tiểu thò ra những người này khí tức chấn động, khá tốt, cũng không có Nguyên Anh cảnh tu giả, kể từ đó, ta như trước có cơ hội. Chỉ nếu không có Nguyên Anh cảnh cường giả, Tiêu Vân tiểu còn có nắm chắc. Hai đội nhân mã, xuất hiện tại không, phân biệt đã rơi vào hạp cốc hai bên. Võ tông người thì tại chính giữa. Thiên Lang Sơn Mạch, 24 người. Tiêu Vân tan vỡ lấy hai phe thế lực nhân số, Hồn Tông 37 người. Thiên Lang Sơn Mạch người hơi thiếu, có thể nguyên một đám khí thế cùng dã, lộ ra rất ngạo. Hồn Tông người lại dù sao tỉnh táo, chỉ là bọn hắn ánh mắt lấp lóe lúc tản mát ra một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động. Tại Hồn Tông, cầm đầu chính là một cái dáng người thon dài, ánh mắt thâm thúy thanh niên. Người này có chuẩn nguyên anh cảnh khí thế. Cái kia ánh mắt lấp lóe lúc cho người một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Đây là Hồn Tông một thiên tài, tên là Lãnh Cửu Tiêu. Bên trong khí tức mênh mông, có cấp vận ẩn chứa, quả thật có linh vật ra. Lãnh Chín Tiêu hai tay lưng đeo, cái kia ánh mắt lóe lên, chính giữa có hừng hực chi sắc hiện hiện, như là đạt được cái này linh vật tất có thể ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, sử ta đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Hồn Tông người mặc dù tu linh hồn, lại cũng cần khổng lồ thiên địa tinh nguyên tiếp tế. Loại này thiên địa thai nghén đi ra linh vật rất hiển nhiên thích hợp các loại thể chất. Cuối cùng, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh. Ở nơi đó, võ tông người đang tại âm thầm dò xét bọn hắn. Đồng thời, Thiên Lang Sơn Mạch người cũng quăng đến rồi dò xét ánh mắt. Linh vật chỉ có một, khả nhân lại nhiều như vậy, xem ra muốn độc hưởng cái này linh vật có chút phiền phức. Thiên Lang Sơn Mạch cầm đầu thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ, Tần Thiên Chiếu công tử liền tại phụ cận Phù Vân Hàn vực tìm kiếm cơ duyên, như là thông chi hắn tới đây. Có lẽ có thể cơ hội độc hưởng vật ấy. Nếu để cho Nguyên Anh cảnh tu giả ra tay, tất có thể quét ngang cái này hai bên nhân mã. Người này tên là Tần Thiên Tuân, trên người lộ vẻ toát ra cuồng dã khí tức, vi chuẩn Nguyên Anh cảnh cường giả. Chư vị, còn đây là ta võ tông chi địa, các ngươi không mời mà tới, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Gặp những người này thần sắc bất thiện, Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ, hướng về Hồn Tông cùng Thiên Lang Sơn Mạch người nói ra, mặc dù biết song phương thế lực ngang nhau, ngôn ngữ khó có hiệu quả. Có thể hắn phải tỏ thái độ. Bằng không thì vậy thì lộ ra võ tông vô năng rồi. Nơi đây có linh vật xuất thế, chẳng lẽ ngươi võ tông muốn chỉ có. Tần Thiên Tuân khỏe miệng kéo một cái, lộ ra cuồng dã dáng tươi cười, nói ra, chỉ sợ bằng vào các ngươi những người này còn không có cái này năng lực, đã như vậy chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, xem ai có thể đạt được cái kia linh vật. Ha ha, không sai, thiên địa linh vật xuất thế, tự nhiên năng giả biết được. Lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh bỗng dưng vang lên. Chỉ thấy được hư không lại có nhân độ đến. Đây là 26 tên thanh niên. Những người này quần áo và trang sức không đồng nhất, nguyên một đám dáng vẻ lưu manh, lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc. Tán tu. Liên nhìn thấy những người này về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Thông qua đọc qua điển tịch, hắn cũng là biết rõ vùng phía nam khu vực ngoại trừ các đại môn phái bên ngoài còn có một chút tán tu. Những người này thiên phú không tồi, hoặc làm chăn các phái trục xuất đệ tử, hoặc làm một chút ít ngẫu được kỳ ngộ, chính mình phát triển thiên tài. Bọn hắn tự thành một phương thế lực, vô cầu vô thúc. Tại một ít thám hiểm chi địa, bọn hắn cũng đã trở thành lược đoạt giả, ưa thích cướp đoạt các đại môn phái đệ tử bảo vật. Những người này trừ bỏ bị xưng là tán tu bên ngoài, cũng có được một cái giặc cấp danh xưng. Những người này sau lưng cũng có cường đại tu giả chỗ dựa, cho nên rất khó tiêu diệt. Một đám giặc cấp rơi xuống đất, mỗi người con mắt lộ hung quang, có chút liều lĩnh rơi vào hạp cốc chính giữa. Đương những người này xuất hiện nháy mắt, thế lực khắp nơi tu giả đều lông mày chăm chú nhíu một cái. Bởi vì này những người này làm việc cực đoan, không kiêng nể gì cả, lại để cho người khó lòng phòng bị. Không có nguyên anh cảnh tu giả. Thoáng cảm ứng, tại phát hiện đối phương không có nguyên anh cảnh cường giả sau, Tiêu Vân lúc này mới thoải mái. Chỉ là nơi đây thế cục cũng làm cho hắn có chút khó làm. Hôm nay nhiều hơn 3 cái thế lực, mỗi cái thế lực chính giữa đều có cường giả, hắn cho dù mạnh hơn, muốn khống chế cục diện cũng khó. Đang tại chút ít giặc cướp đến về sau, Quách Tử Văn bọn người là vẻ mặt ngưng trọng, hiện tại bọn hắn căn bản là không cách nào chiếm cứ một tia ưu thế. Thông chi những cái kia trưởng lão. Ý nghĩ này mới bay lên, đã bị mọi người bỏ đi. Tại tới đây lúc, Dương chấp sự đã nói, đây là một lần lịch lãm rèn luyện, vì đối với mọi người khảo nghiệm, làm tốt thế lực khắp nơi thịnh hội làm chuẩn bị, lúc này tại đây mới tụ tập tứ phương thế lực mà thôi, như là đến lúc đó tụ tập 11 phương thế lực bọn hắn cũng như vậy sợ đầu sợ đuôi sao. Hiển nhiên là không thể. Hiện tại bọn hắn chỉ có dựa vào tự mình giải quyết cái này cục diện. Đây là một lần chính thức khảo nghiệm. Đối với cái này, rất nhiều người vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân nhưng lại tại âm thầm chờ lấy. Cứ như vậy, trong tràng yên tĩnh, thế lực khắp nơi tu giả cũng không có ở mở miệng. Cũng không có ai tiến vào mạch khoáng. Bởi vì lúc này như dẫn đầu đi cướp lấy cái kia linh vật nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người rất an ý chờ lấy cái kia linh vật xuất thế. Đang chờ đợi một cái cơ hội. Mấy cái canh giờ trôi qua, mạch khoáng bên trong khí tức càng ngày càng mạnh rồi. Thậm chí, ở bên trong có thể cảm giác được một luồng sinh mệnh chấn động. Cái kia chấn động có địch ý tràn ngập ra đến. Tựa hồ cái kia linh vật cũng phát hiện bên ngoài có người đang đợi hầu. Ông! Cuối cùng, một luồng mênh mông chấn động mang tất cả ra, toàn bộ sơn mạch bị run rẩy. Hô! Mạch khoáng bên ngoài, khủng bố khí tức chấn động dường như dòng lũ tàn sát bừa bãi ra. Tại hạp cốc chính giữa cuồng phong gào thét, một luồng lại để cho người hãi hùng khiếp vía khí thế tràn ngập ra đến. Tại hạp cốc hư không, phong vân quái, có thiên địa xu thế tại ngưng tụ, một mảnh mây đen cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cướp vận, đưa tới thiên địa xu thế, cái kia linh vật muốn độ kiếp rồi sao? Thấy vậy, rất nhiều người kinh hãi dơ lên nhìn qua hư không. Lúc này thời điểm còn sớm, có thể hư không chính giữa đông nghịt một mảnh, giống như đêm tối giáng lâm. Cái kia hắc vân, bao phủ phương viên trăm dặm. Một cỗ kinh khủng thiên địa chi uy cũng là lật út mà xuống. Tại loại này thiên địa chi uy xuống, mọi người cảm giác hô hấp đều là cứng lại. Này thiên địa chi uy thật mạnh. Cảm ứng đến cỗ khí thế này, Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Hắn nhớ mang máng lúc trước thôn thiên tức độ kiếp lúc cái kia khí thế cũng không có mạnh như vậy. Vật ấy chính là thiên địa tinh khí thai nghén mà sinh, nó xuất thế vốn là nghịch thiên tiến hành, muốn độ kiếp chứng đạo, tự nhiên sẽ đưa tới cường đại hơn thiên kiếp, như thế tốt lắm, thiên kiếp càng cường, nó càng khó vượt qua. Cho dù vượt qua, nó cũng đem kiệt quệ đại lượng tinh khí. Thì ra là thế. Tiêu Vân giật mình, độ kiếp cũng có mạnh yếu. Đối với cái này, rất nhiều sách cổ chính giữa đều có chỗ đề cập. Huyết mạch càng cường đại, chỗ độ kiếp đem càng cường. Chỉ là cái này linh vật lại nhanh như vậy độ kiếp thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Vân. Hẳn là nó cảm nhận được có người đến này, sợ gặp được cường giả phục giết, cho nên muốn sớm chút độ kiếp, bằng không thì cho dù độ kiếp thành công hơn phân nửa cũng phải bị cường giả chỗ trấn áp. Loại này linh vật, muốn độ kiếp thành công quá khó khăn, trừ phi ở đằng kia chính thức cấm địa. Thôn thiên tức thở dài. Bất luận cái gì muốn nghịch thiên, đều khó như lên trời. Có khi trả giá, cũng không nhất định sẽ có thu hàng. Có thể không trả giá, cái kia nhất định đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Tiêu Vân cũng hơi hơi cảm khái. Nếu không người thủ hộ, mà ngay cả nhân loại tu giả độ kiếp lúc cũng là nguy hiểm vô cùng, được đề phòng cửu gia ở bên phục kích. Chỉ là thiên địa quy tắc như thế, hắn cũng đành phải thở dài. Đã không cách nào cải biến, như vậy cũng chỉ có thích ứng quy tắc, trừ phi ngươi thật sự đã cường đại đến có thể tự lập quy tắc thời điểm. Vù vù. Hư không chính giữa kiếp vân ngưng tụ, khủng bố khí thế áp bách mà xuống, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ áp lực. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là như thế, tựa hồ cũng muốn thở không nổi đến rồi. Thiên kiếp sắp sửa giáng lâm, chúng ta trước tiên lui ra hạp cốc. Quách Tử Văn bọn người ánh mắt lóe lên, nói ra. Ân. Võ tông đệ tử gật đầu, không dám ở lâu. Lúc này cái thiên kiếp này khí thế quá kinh khủng, vượt ra khỏi tu giả chỗ độ chi kiếp. Rất khó tưởng tượng, nếu là bị cái thiên kiếp này lan đến, có thể hay không trực tiếp bị đánh thành khói bụi. Tiêu Vân cũng không có lâu ngốc ý tứ. Rút lui. Mặt khác mấy phương thế lực tu giả cũng là theo một tiếng hú dài, thối lui ra khỏi hạp cốc. Đã đến giờ phút này, mọi người cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Trước mặt mọi người người thối lui về sau, cái kia mạch khoáng chính giữa bông dưng có xích hà tách ra, một luồng mênh mông chấn động dâng trào mà ra. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia sơn mạch run lên, mạch khoáng mãnh liệt sụp đổ, chợt một đạo xích quang xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Cái này linh vật xuất thế. Xa xa, tứ phương đội ngũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo xích quang. Đây là cái gì linh vật? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận chằm chằm vào phía trước. Đáng tiếc, vật kia xích quang tách ra, còn có phù văn lượn lờ, khiến cho Tiêu Vân không cách nào nhìn rõ ràng đây là một cái gì linh vật. Như là một tảng đá, lại như một cái trẻ mới sinh. Bên cạnh, Nhậm Khả Hinh trong mắt có phù văn lưu chuyển, lẩm bẩm nói: "Nàng thân có mắt thần, có xuyên thủng vô căn cứ thần lực, có thể chứng kiến thường người không thể chứng kiến đích sự vật." Tảng đá, trẻ mới sinh. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc, đây là cái gì? Cái này là cái kia linh vật. Tiêu Vân cũng là lòng có hồng nghi. Đây là Thạch Anh. Thôn Thiên Tức nói ra. Thạch Anh. Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Đây là thạch bên trong tinh khí thai nghén mà thành, ngàn năm đều khó gặp, thật không ngờ tại đây sẽ xuất hiện bực này linh vật. Thôn Thiên Tức con mắt lộ kinh ngạc. Thạch Anh có cái gì đặc thù chỗ? Tiêu Vân hỏi. Cái này Thạch Anh một khi độ kiếp thành công, sắp có được lấy rất nhiều thần thông. Thôn Thiên Tức nói ra. Đầu tiên nó có thể hấp thu đại tinh khí, còn có thể trốn vào thổ thạch chính giữa, kể từ đó, muốn phải bắt được thứ này sẽ rất khó rồi, phải ngăn cản nó độ kiếp thành công. Ngăn cản nó. Tiêu Vân khẽ nhíu mày, trước mắt kiếp vân ngưng tụ, khí thế kinh người, ai dám ngăn cản. Thạch Anh, dĩ nhiên là như thế linh vật. Ở bên cạnh, hồn tông Lanh Cửu Tiêu con ngươi chính giữa hình như có vòng xoáy lưu chuyển, hắn ánh mắt lóe lên, cũng phát hiện cái kia Thạch Anh diện mục, người này tu hữu hồn tông bí thuật, thiên hồn nhãn. Có thể xuyên thủng xương mù, bài trừ vô căn cứ. Đồng thời cái này thiên hồn nhãn còn có thể nhiếp nhân tâm phách. Đây là một môn rất mạnh đồng thuật. Thạch Anh một khi độ kiếp thành công, ngưng tụ thiên văn là được độn thiên nhập địa. Nghe vậy, hồn tông rất nhiều thanh niên đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nếu để cho vật ấy độ kiếp thành công, bằng mượn thực lực của bọn hắn rất khó đem chi bắt ở a. Mà ngay cả Thiên Lang Sơn mạch người cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cái này linh vật hiển nhiên không phải tốt như vậy là được. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, hư không chính giữa kiếp vân run lên, có một đạo lôi quang đánh xuống. Chương 686, độ kiếp thành công. Chương 686, độ kiếp thành công. Lôi quang đánh xuống, mang theo một luồng thiên địa xu thế, toàn bộ thương khung đều bị chói mắt hào quang chỗ chiếu sáng, khủng bố khí thế bao phủ tứ phương. Lôi dưới ánh sáng, cái kia Thạch Anh phát ra một tiếng thét dài, vậy mà tách ra một mảnh xích văn, tại ngăn cản cái kia mênh mông lôi quang. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia hư không run rẩy, giống như sụp đổ như vậy, có hạo hạo đãng đãng gợn sóng chấn động ra. Khủng bố dư ba mang tất cả ra, làm cho xa xa tu giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này chấn động quá kinh khủng, quả thực có thể mạnh hơn nguyên anh cảnh người xuất thủ. Thậm chí cái loại này thiên uy chỗ mang đến chấn nhiếp càng mạnh hơn nữa. Tại loại này thiên uy xuống, người tâm thần trực tiếp sợ run, đã mất đi ngăn cản chi ý. Lần nữa cảm thụ được loại này thiên uy. Tiêu Vân trong lòng cũng là rung động vô cùng. Cái này là thiên địa chi uy sao? Loại này thiên uy lại để cho Tiêu Vân sinh lòng hướng tới. Hắn cẩn thận cảm ứng, quan sát đến thiên uy mang đến chấn động. Tuy nhiên thiên uy khủng bố, nhưng khi trong có lấy đạo vận ẩn chứa, có thể lại để cho người đốn ngộ. Ầm ầm. Hư không chính giữa kiếp vân núp ních, không ngừng có kiếp lôi đánh xuống, mênh mông thiên uy bao phủ khắp thiên khung. Cái kia sóng âm chấn động ra, dẫn tới tứ phương phải sợ hãi, cái kia phủ vân giữa núi non yêu thú hoảng sợ. Đều ẩn nút. Rất nhiều nửa bước nguyên anh cảnh, chuẩn nguyên anh cảnh thanh niên cảm thấy kinh hãi, sắc mặt đều sắt trắng đi. Chỉ là Tiêu Vân lại vẻ mặt lạnh nhạt, tại cảm ngộ thiên uy. Kiếp này lôi rơi xuống, chính giữa có thần bí chi lực lưu chuyển, hóa thành phù văn chui vào cái kia độ kiếp người trong cơ thể. Tiêu Vân chăm chú chú ý phía trước, phốc bắt được một chút chi tiết, những này phù văn chẳng lẽ chính là khiến người bước vào nguyên anh cảnh nơi mấu chốt. Hắn vẻ mặt trầm tư. Chuẩn nguyên anh viên mãn, người thực lực đã rất cường đại rồi. Có thể nhưng như cũ không cách nào cùng nguyên anh cảnh tu giả đánh đồng. Không chỉ có là chiến lược hay là đối với thiên địa xu thế vận dụng, cũng hoặc chính mình ý cảnh, đều không thể cùng chính thức nguyên anh cảnh có thể so với. Cái này chính giữa có lẽ có một cái mấu chốt điểm. Một người lại để cho lột xác tồn tại. Độ kiếp, hiển nhiên không phải đơn giản dùng thiên lôi đến bổ, bằng không thì đây chẳng phải là tìm thai vạn. Đã như vậy, tùy tiện lại để cho một cái tu giả đến bổ không là được rồi. Đã sẽ dẫn tới thiên kiếp, khẳng định có đạo lý của hắn tồn tại. Thiên kiếp chính giữa hoàn toàn chính xác gần chứa đại áo nghĩa. Gặp Tiêu Vân trầm ngâm, Thôn Thiên Tước vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Nha! Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Này con điểu đã từng độ kiếp, có lẽ đối với cái này hiểu rõ rất sâu. Đó là một loại áo nghĩa, một loại đạo vận, chỉ có thể chính mình nhận thức, không thể nói chuyện. Thôn Thiên Tước khó được nghiêm trang nói. Nghe vậy, Tiêu Vân thu hồi tâm thần, cũng không còn hỏi nhiều. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, Tiêu Vân tự nhiên hiểu rõ chính giữa đạo lý. Có nhiều thứ phải tự mình đi thể ngộ. Kiếp lôi không ngừng đánh xuống, cái kia thạch anh lại vẫn tại ngăn cản, cũng không có thất bại. Ầm ầm. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia thạch anh tách ra xích văn muốn cùng thiên kiếp chống lại. Thế nhưng mà đối phó thiên kiếp đã lâu, nó đã kiệt quệ đại lượng tinh nguyên, khí thế không tại. Chỉ thấy lôi quang lóe lên, cái này thạch anh lại bị đánh bay, khí thế gầy yếu. Cái này thạch anh hơn phân nửa muốn nguy hiểm. Thôn Thiên Tước mở miệng, nói ra. Độ kiếp thất bại. Sẽ bị đánh chết sao? Tiêu Vân khẽ cho mày, trên mặt lần thứ nhất lộ ra lo lắng. Như là thạch anh bị đánh chết, như vậy việc này cũng là được không rồi? Cái này khó nói. Thôn Thiên Tước nói ra, có người độ kiếp sẽ trực tiếp bị thiên kiếp chém thành khói bụi, có người sẽ trọng thương bất toại. Hy vọng cái này thạch anh không có việc gì. Tiêu Vân thầm nghĩ một câu, con mắt quang chăm chú nhìn phía trước. Hô! Lúc này, kiếp vân nhúc nhích, lại có một đạo thiên kiếp rơi xuống. Thấy kia thạch anh bị đánh bay, không chỉ có là Tiêu Vân, mà ngay cả bên cạnh mấy phương thế lực tu giả cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Bọn hắn cũng là biết rõ, một khi thạch anh vẫn lạc, như vậy nên cái gì đều không chiếm được rồi. Theo bọn họ, kết quả tốt nhất là thạch anh trọng thương. Hoặc là độ kiếp thành công, lại kiệt quệ hơn phân nửa tinh lực. Kể từ đó, bọn hắn chỉ cần kiệt lực ra tay vẫn có cơ hội đắc thủ. Ầm ầm. Kiếp vân nhúc nhích, khí thế hơi có vẻ yếu bớt. Thế nhưng mà cái kia kiếp lôi đánh xuống, như trước không phải thường nhân có thể ngăn cản. Vầng sáng lóe lên, thạch anh bị đánh bay, trên người có phủ văn lượn lờ, một ít quỷ dị vầng sáng chui vào trong cơ thể. Cái này thạch anh tiêu hao quá nhiều, khí tức trở nên gầy yếu vô cùng. Vù vù. Trong hư không còn lại kiếp vân không ngừng nhúc nhích, cũng không có vội vã hạ xuống hạ kiếp lôi. Kiếp vân khí thế bắt đầu giảm bớt. Tiêu Vân thầm nghĩ, kiếp này vân tại xúc thế, muốn tiến hành cuối cùng bổ một phát. Thôn Thiên Tước nói ra. Đến thời khắc mấu chốt sao? Lúc này, Tiêu Vân tâm đều kéo căng. Thạch anh thành bại lúc này một lần hành động. Xuất thủ của hắn đã ở này một lần hành động. Không chỉ có là Tiêu Vân, thế lực khắp nơi thanh niên đều kéo căng thần kinh, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đợi tí nữa các ngươi bảo vệ tốt tiểu sư muội. Tiêu Vân hướng về kia Quách Tử Văn nói ra. Ân. Quách Tử Văn gật đầu. Tuy nhiên bọn hắn thậm chí nghĩ đi tranh đoạt cái kia thạch anh. Nhưng hôm nay mấy phương thế lực lúc này, người bình thường hiển nhiên đã mất đi cạnh tranh chi lực. Cũng chỉ có Tiêu Vân tài năng bị tư cách này. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lấp lóe, tiểu nha đầu cũng là chăm chú nhìn phía trước. Vâng! Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia kiếp vân khẽ động, một đạo có thể có thô nhám như thùng nước lôi đình mạnh mà đánh xuống. Cái này lôi đình đánh xuống, điện quang lấp lóe, hào quang dường như khói lửa tách ra, trướng mắt chói mắt. Ở đằng kia kiếp lôi chính giữa tựa hồ có vô tận phù văn lượn lờ. Một mảnh chói mắt hào quang đem cái kia thạch anh chỗ dãy núi đều bao phủ rồi. Nhưng mà, cái kia thạch anh thét dài một tiếng, đông dương thiên địa phong vân biến sắc, đại địa chính giữa có xích mắt hào quang hướng về nó tụ tập mà đến. Cái này thạch anh tại ngưng tụ thiên địa xu thế, ý đồ dùng cái này đối kháng cái thiên kiếp này. Kiếp lôi lóe lên, cùng thạch anh ngưng tụ xích mang đụng vào cùng một chỗ, cái kia rung trời thanh âm lập tức vang vọng khắp thương khung. Lôi quang giống như bao phủ hết thảy. Đợi đến lôi quang tiêu tán, vẻ này mênh mông thiên uy cũng là như vậy thối lui. Ở đằng kia phía trước hư không, có một thạch anh bị đánh rơi, muốn truy lạc hướng cái kia loạn thạch chồng chất chính giữa. Lúc này, nó trên người xích hà ảm đạm, mọi người đã có thể tinh tường chứng kiến hình dạng của nó. Đây là một hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch tượng, nó lớn lên có chút giống là trẻ mới sinh, vi xích sắc. Tại thạch anh trên người lượn lờ lấy nồng đậm tinh khí, lúc này chính giữa còn có một ít huyền diệu đường vân muốn chui vào hắn trong cơ thể. Những cái kia đường vân chính giữa lưu lại lấy thiên kiếp khí tức. Nó độ kiếp thành công không? Nhìn qua rơi xuống phía dưới, khí tức gầy yếu thạch anh rất nhiều người trong lòng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói: "Động thủ." Nhưng mà, Tiêu Vân lúc này lại là một bước phóng ra, hướng về kia phiến hư không bỏ chạy. Cái này thạch anh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bên cạnh cái kia Thiên Lang Sơn mạch Tần Thiên Tuân hừ lạnh một tiếng, mang theo ngập trời khí thế hướng về phía trước lao đi. "Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái kia phải xem ngươi có hay không thực lực này." Mặt khác một bên, cái kia giặc cướp một phương, một thanh niên cất bước mà ra. Người này tên là Chu Trường Âm, hắn mang theo ngập trời sát khí, cũng lướt hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Hồn Tông Lãnh Cửu Tiêu cũng là một bước phóng ra, lướt hướng về phía cái kia rơi xuống phía dưới thạch anh. Tứ phương thế lực, vừa vặn có bốn người ra tay, đều là cái này phương thế lực chính giữa người mạnh nhất. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không có buông lỏng, bọn hắn thời khắc chú ý thế cục, cũng chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Bốn người đều rất ăn ý, cơ hội là đồng thời khởi hành, nhưng cũng không có lẫn nhau ra tay. Bởi vì bọn họ cũng biết, hiện tại trước hết cầm xuống cái này thạch anh mới được là. Bằng không thì lại để cho cái này thạch anh ngưng tụ cái thiên kiếp này chi văn, triệt để tấn cấp nguyên anh cảnh về sau. Chúng muốn đem chi cầm xuống nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi, cho nên tại thoát ra về sau, bọn hắn phân biệt dùng bốn phương tám hướng ra tay, đều thúc giục cường đại công kích. Vâng! Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một ngón tay chỉ hướng về kia thạch anh điểm đi. Đây là huyền minh chỉ, một ngón tay chỉ ra, có thể phong thiên phần địa. Mà cái này nhất chỉ chi uy, vì phong thiên. Hắn muốn thừa này đem cái này thạch anh đóng băng, tại đem chi bắt. Thiên sát ấn. Tại mặt khác một bên, giặc cướp một phương, cái kia thân phê trường y Chu Trường Âm bàn tay một phen, ngập trời sát khí tràn ngập ra đến. Hô. Một cái cự ấn ngưng tụ mà thành, hướng về kia thạch anh chấn áp mà đi. Thiên Lang Sơn mạch cái kia Tần Thiên Tuân tay hóa thành lang chảo, xé rách hư không, chụp tới thạch anh, dục đem một trong nâng cầm xuống. Thiên Hồn Nhãn. Lạnh Chín Tiêu ánh mắt lóe lên, hai con ngươi dường như biến thành một cái thiên uyên, lóe ra khủng bố phù văn, muốn giam cầm cái kia thạch anh. Bốn cái cường giả, mỗi người đều thực lực rất mạnh, lúc này ra tay, dĩ nhiên có thể so với cái kia mới vào nguyên anh cảnh bình thường tu giả rồi. Đặc biệt là mấy người kia ra tay, ai cũng có sở trường riêng, khiến cho cái kia thạch anh đều là cảm nhận được nguy cơ. Tiêu Vân Huyền Minh chỉ muốn đóng băng nó, cái loại này rét lạnh chi lực khiến nó kinh hãi. Giặc cướp chính giữa tên thanh niên kia âm sát ấn chấn áp mà xuống, cũng cực kỳ kinh người. Cái này Chu Trường Âm, vì trời sinh âm sát thân thể, tu luyện sát khí, cực kỳ cuồng bá. Cái kia sát khí cuồng bá, nếu là bị nhiễm một tia, xâm nhập trong cơ thể, đối với người đem mang đến chí mạng tổn thương. Lãnh Cửu Tiêu Thiên Hồn Nhãn có thể nhiếp nhân tâm hồn, đối với cái này mới hôm khắc cướp thạch anh mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất rồi. Cút cho ta. Liên tại mọi người công kích một tia ý thức chấn áp mà hạ lúc, cái kia thạch anh vậy mà mở miệng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thạch trên người tách ra một mảnh xích văn. Một luồng gần như nguyên anh cảnh chấn động mang tất cả ra, đám đông công kích bao phủ. Phanh. Nổ mạnh truyền ra, Tiêu Vân cái kia một ngón tay chỉ lại bị đánh tan. Phanh. Cái kia âm sát ấn cũng theo đó tán loạn. Phanh. Gợn sóng tách ra, ngày đó lang chảo cũng bị đẩy lui. Mà ngay cả Lạnh Chín Tiêu Thiên Hồn Nhãn cũng hơi chấn động, hắn con ngươi lấp lóe, cái kia quang văn tiêu tán. Một mảnh xích sắc gợn sóng tách ra, tản mát ra khủng bố chấn động. Cái kia gợn sóng tựa hồ ẩn chứa khủng bố thiên địa xu thế, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Đương cái này gợn sóng tịch cuốn tới về sau, cái kia Thiên Lang Sơn mạch Tần Thiên Tuân thân thể run lên, vội vàng lui về phía sau. Cái kia giặc cướp xuất thân Chu Trường Âm cũng là liền lùi lại vài trăm mét. Là Lãnh Cửu Tiêu cũng là liên tiếp lui về phía sau. Đây là nguyên anh cảnh chấn động. Đương cái kia gợn sóng chấn động ra, Tiêu Vân cũng là cảm nhận được một tia bất phàm khí tức. Loại này khí tức giống như có thể chôn vùi hết thảy. Nó độ kiếp thành công, chỉ cần dung hợp cái thiên kiếp này chi văn liền tính toán là chân chính nguyên anh cảnh cường giả. Thôn Thiên Tức nói ra, bất quá nó còn chưa kịp dung hợp cái loại này thiên văn, cho nên bây giờ còn có cơ hội xuất thủ, bằng không thì chờ nó dung hợp thành công đem muộn vậy. Độ kiếp thành công không? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chợt hắn bước dài ra, bỏ qua cái kia nổi lên xích sắc gợn sóng, hướng về phía trước bước chậm mà đi. Ông! Xích sắc gợn sóng chấn động ra, kích tại Tiêu Vân trên người. Tại gợn sóng chính giữa có thiên văn ẩn chứa, thậm chí chính giữa còn có một loại cấp vi tồn tại. Loại lực lượng này đủ để chôn vùi nghiền áp rất nhiều chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Cũng là như thế, mặt khác tam phương thế lực thanh niên mới có thể cực tốc lui về phía sau. Đối mặt loại lực lượng này, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng lại câu dẫn ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Chương 687, San Bảo. Chương 687, San Bảo. Thiên Viêm Thần Khải. Hư không chính giữa một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được tại Tiêu Vân trên người có hỏa văn lượn lờ, một kiện hỏa khải dường như áo giáp hiện hiện. Cái kia xích sắc gợn sóng kích tại trên thân thể, bị cái này hỏa khải đều cho ngăn cản xuống dưới. Cái kia hỏa văn núp ních, tại hấp thu cái loại này thiên văn chi lực. Hỏa văn núp ních, hóa giải đại lượng lực lượng. Cùng lúc đó, thôn thiên quyết vận chuyển, tại Tiêu Vân trước người diễn biến ra một cái luồng khí xoáy tại điên cuồng cắn nuốt cái loại này lực lượng. Cái kia lại để cho chuẩn nguyên anh cảnh tu giả kinh hãi lực lượng yếu bớt, cũng không có đối với Tiêu Vân tạo thành tổn thương. Thằng này vậy mà bỏ qua cái loại này chấn động. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Ai vậy, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hôn Tông, Thiên Lang Sơn Mạch, cùng với những cái kia giặc cướp đều lộ ra không khỏi cau mày. Lệnh chín tiêu bọn người cũng vẻ mặt nghiêm nghị, biết rõ đây là một cái kinh địch. Trong lòng mọi người kinh ngạc lúc, Tiêu Vân vừa xài bước ra, thức hải mi tâm đường vân lấp lóe. Hồn hải ngập trời. Mênh mông linh hồn lực theo Tiêu Vân trong thức hải mang tất cả mà ra. Linh hồn lực mênh mông, khí thế như bài sơn đảo hải ngay lập tức tiểu bao phủ một phương thiên địa. Thạch Anh tách ra một mảnh xích quang, muốn ngăn cản. Đáng tiếc, cái kia hồn hải chính giữa hào quang lóe lên, một căn diệt thần chi mâu xuyên thủng mà đến. Cái này đoàn mâu vừa ra, hàn quang lấp lóe, đúng là đem Thạch Anh tỏa ra xích văn xé rách. Sau đó, tại Tiêu Vân mi tâm có hỏa văn hiện hiện. Hô! Sáu miếng hỏa ấn xuất hiện, hướng về kia Thạch Anh chấn áp mà xuống. Mỗi miếng hỏa ấn đều rất lớn, theo bốn phương tám hướng chấn áp mà xuống. Muốn chấn áp ta, không có dễ dàng như vậy. Thạch Anh phát ra hừ lạnh một tiếng, cái kia xích văn lấp lóe, ngưng tụ thành một đạo xích hồng hướng về kia hỏa ấn xuyên thủng mà đi. Oeng! Chỉ thấy được cái kia hỏa ấn cùng xích hồng đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hư không đang run rẩy. Sau đó, mênh mông hỏa viêm mang tất cả mà ra. Một cỗ kinh khủng chấn động tràn ngập ra đến, Tiêu Vân thân thể bị đẩy lui trăm thước. Cái kia Thạch Anh run lên, khí thế có chỗ yếu bớt. Mới cướp nó kiệt quệ quá nhiều tinh nguyên. Lúc này cướp văn còn không có dung hợp tiểu bị người tập kích, tình huống kia rất không ổn. Hưu. Thưa này, Thạch Anh hóa thành một đạo đột quang, y đồ muốn độn cách nơi đây. Ê a. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, nhưng lại y lướt đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa móng vuốt vung lên, xé rách cái kia mênh mông gợn sóng chấn động, sau đó có một mảnh phù văn mang tất cả ra muốn đem cái kia Thạch Anh trói buộc. Cái kia phù văn huy sái mà xuống, chính giữa có giam cầm chi lực, cái kia Thạch Anh bị giam cầm ở chính giữa. Giam cầm chi lực. Thạch Anh phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó nó tách ra một đạo xích quang, trực tiếp đem cái kia giam cầm phù văn xé rách. Một đạo xích quang lấp lóe, Thạch Anh độn hướng về phía xa xa, nó muốn chui vào cái kia ngọn núi chính giữa. Y tuy nhiên thần thông bất phàm, có thể cảnh giới hơi thấp, cho nên không cách nào cùng cái này Thạch Anh tranh phong. Cũng ngay tại Thạch Anh thoát ra lúc, một đạo quang mang lấp lóe, có người ra tay. Đó là một cây cự phiền, chính giữa tràn ngập mênh mông âm sát chi khí. Chỉ thấy được cái kia chu trường âm trong tay trường trở mình một quái, hóa thành một mảnh bầu trời màn, đem Thạch Anh đường đi ngăn cản, khiến cho không cách nào trốn vào ngọn núi. Sau đó hắn bàn tay một cuốn, cái kia vải bạt cuốn động, vậy mà tách ra chói mắt phủ văn muốn đem cái này Thạch Anh bao khỏa. Cái này kỳ phiên chính giữa có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Đây tuyệt đối là một kiện trí bảo, uy lực không phải đỉnh cấp linh khí có thể so sánh. Đại kỳ xoắn tới, Thạch Anh đành phải độn hướng hư không. Mà ở nó thoát ra lúc, một đầu lang chảo thò ra, muốn đem chi trói buộc. Lần này không phải là bình thường lang chảo, mà là cái kia Tần Thiên Tuân tế ra một kiện linh khí, làm một tôn cường giả xương tay luyện chế mà thành. Cái này nghiễm nhiên là đạt đến thiên giai linh khí. Lang chảo thò ra, có xe rách thương khung xu thế, uy lực rất mạnh. Phanh! Thạch Anh tách ra chói mắt quan văn, cùng cái này lang chảo đối kích. Nổ mạnh truyền ra, lang chảo bị đánh bay, dù sao không phải nguyên anh cảnh cường giả. Cho dù có trí bảo lúc này cũng không cách nào đối đầu Thạch Anh. Thế nhưng mà một kích này lại khiến cho cái kia Thạch Anh khí thế giảm mạnh. Nếu không có Thạch Anh không phải người, nếu không tất nhiên đã đấm máu tại không. Thừa dịp đem cái kia lang chảo đánh lui lúc Thạch Anh độn hướng xa xa, nào biết nhưng vào lúc này, cái kia hư không một đầu ũ văn lấp lóe đồng tử xuất hiện hiện hiện tại không. Cái này đồng tử lóe ra quỷ dị phù văn, giống như một cái vực sâu xuất hiện tại không, một luồng nhiếp hồn chi lực tràn ngập ra đến, muốn đem Thạch Anh tâm thần nhấp ra. Đây cũng là một kiện trí bảo, là một loại nhiếp hồn thú lưu lại đồng tử luyện chế mà thành. Tại đây nhiếp hồn đồng phù văn ảnh hưởng xuống, Thạch Anh ý thức hơi có vẻ bạc nhược yếu kém, phản ứng rõ ràng dừng lại xuống. Cơ hội tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân bước chậm mà đi, một cái luồng khí xoáy hiện hiện, muốn đem cái kia Thạch Anh thu hút chính giữa. Cút cho ta. Nào biết tại Tiêu Vân ra tay chi tế, cái kia Thiên Lang Sơn mạch Tần Thiên Tuân ra tay, hắn diện biến ra một đầu cự trảo, hướng về Tiêu Vân cái kia luồng khí xoáy xé rách mà đi, ở đằng kia cuồng bạo công kích đến, cái cự đại luồng khí xoáy run lên đã mất đi tiến lên chi lực. Trong lúc người ra tay chi tế, cái kia Chu Trường Phong bàn tay một phen, một cây tràn ngập âm sát chi khí kỳ phiên tịch cuốn tới. Cái kia âm sát chi khí tràn ngập, lại để cho người hấp bên trên một cái đều tâm thần mơ hồ, như muốn trúng độc. Tại chính giữa, nghiễm nhiên ẩn chứa các loại độc khí, thường nhân căn bản không cách nào nhiễm. Thoáng chốc, cái kia Tần Thiên Tuân dừng tay. Cái này âm sát chi khí thật là lợi hại. Lãnh Cửu Tiêu trong nội tâm cả kinh, cũng là liền lùi lại mấy chục thước. Tốt nồng đậm âm sát chi khí, chính giữa còn ẩn chứa kịch độc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia khỏe miệng nhưng lại cười nhạt một tiếng. Hắn bỏ qua cái kia âm sát độc khí, hướng về phía trước lao đi. Hồn hải ngập trời. Mênh mông hồn vân mang tất cả mà ra, Tiêu Vân muốn đem cái kia Thạch Anh trấn nhiếp ở lại đem chi bắt xuống. Quả nhiên, tại mênh mông hồn nguyên xuống, vốn tiểu linh hồn thất thủ Thạch Anh tâm thần run lên, cái kia khí tức tại giảm mạnh. Không chỉ có như thế, cái kia mênh mông hồn nguyên cũng hướng về kia Chu Trường Âm mang tất cả mà đi. Cũng là hồn đạo cao thủ. Chu Trường Âm mâu quang lạnh lẽo. Sau đó hắn cái tay còn lại trường âm sát chi khí ngưng tụ, lúc này hướng về Tiêu Vân phía sau lưng đập đi. Đây là một đầu cự trưởng, tràn ngập mịt mờ sát khí, tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. Không khó tưởng tượng, như bị người này đánh trúng, chắc chắn bị sát khí ăn mòn mà vong. Cút cho ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trước người bỗng dưng có kim quang lấp lóe, cái kia kim loại thú khôi là hiện hiện tại không. Thú khôi vừa ra, lúc này cùng cái kia Chu Trường Âm đối hoành một trường. Thùng thùng. Màu vàng quang văn tràn ngập ra đến, tản mát ra gần như nguyên anh cảnh chấn động, Chu Trường Âm bị đánh bay. Nguyên anh cảnh thú khôi. Chu Trường Âm tại ổn định thân hình sau về phía trước nhìn đi, tại thấy cái kia thú khôi sau nhíu mày. Lúc này, Tiêu Vân nhưng lại một bước phóng ra, cự ly này Thạch Anh bất quá 100 mét rồi. Cho tan ướt. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, phía trước diễn biến ra một cái cự đại luồng khí xoáy. Đang giận xoáy bên trong, thình lình diễn biến ra một hư tháp. Cái kia hư tháp lóe ra tối nghĩa đường vân, đáy tháp dường như vực sâu quái, câu thông cửu u, hướng về kia Thạch Anh chấn áp mà xuống. Khủng bố lực cắn nuốt tràn ngập ra đến, muốn đem cái kia Thạch Anh thu hút chính giữa. Đồng loạt ra tay, đánh lui hắn. Gặp Tiêu Vân muốn đắc thủ, cái kia Chu Trường Âm, Tần Thiên Tuân bọn người nhìn nhau nói ra. Ân. Lãnh Cửu Tiêu ánh mắt lóe lên, cái kia con ngươi tản mát ra khủng bố đường vân, có nhiếp hồn chi lực tràn ngập ra đến. Tần Thiên Tuân ra tay, cự trảo hướng về kia kim loại thú khôi đánh tới. Ô ô. Cùng lúc đó, Thiên Lang rít gào ra, sóng âm rung trời, hướng về Tiêu Vân bản thân mang tất cả mà đi. Mặt khác, cái kia Chu Trường Phong ra tay, kỳ phiên quái, cuốn hướng Tiêu Vân. Ba cái chuẩn nguyên anh cảnh cường giả ra tay, hùng hổ. Ba người này không khỏi là chuẩn nguyên anh chính giữa người nổi bật, có thể tài nghệ trấn áp quân hùng. Lúc này đồng loạt ra tay, cái kia chờ lực lượng, liền nguyên anh cảnh tu giả cũng phải kinh hãi. Tiêu sư huynh. Xa xa, võ tông người nhíu mày. Vừa rồi đại chiến quá mức kinh người, làm cho bọn hắn không có tham chiến. Còn nữa, tứ phương thế lực đều có người lúc này đứng ngoài quan sát, như là đều tham chiến chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Nhưng lúc này gặp Tiêu Vân bị quần đầu, bọn hắn muốn ra tay lại đã chậm. Gặp Tiêu Vân bị vây công, mặt khác tam đại thế lực người nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Đồng loạt ra tay, ngược lại là có ăn ý. Thấy mọi người đồng loạt ra tay, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện ra một tia hàn ý. Cương đại linh hồn lực phóng xuất ra, thú máy khôi hảo quang lóe lên, cái kia cự trưởng đánh ra, như muốn chấn áp thiên địa. Oanh! Nổ mạnh truyền ra, đem cái kia Tần Thiên Tuân trực tiếp hoành phi. Cùng lúc đó, hắn mi tâm hỏa ấn xuất hiện, diễn biến vi trăm trượng đại hỏa ấn, trực tiếp đem cái kia mênh mông sóng âm chấn bại. Vào lúc này, Tiêu Vân trong tay trường kích xuất hiện, thiên viêm bảy thức múa, chém về phía này Chu Trường Âm, cái kia trường kích múa, xé rách hư không, đem cái kia kỳ phiên tỏa ra đường vân đều xé rách. Về phần những âm sát chi khí đó, căn bản không cách nào đối với Tiêu Vân có ảnh hưởng. Sinh mệnh võ hồn bích quang lấp lóe đem hết thể âm sát chi khí đều hóa giải. Về phần Lãnh Cửu Tiêu linh hồn chi lực, đối với hắn càng là không dùng được. Hôm nay Tiêu Vân linh hồn lực mạnh không thể so với cái kia Lãnh Cửu Tiêu kém. Xoát, xoát, hư không chính giữa, Tiêu Vân không chút hoang mang, các loại thủ đoạn ra hết, đem ba người kia công kích từng cái hóa giải. Hô, không chỉ có như thế. Tiêu Vân mi tâm ánh sáng màu xanh tách ra, hình như có lấy một cây thanh lan tách ra. Đợi đến cái kia ánh sáng màu xanh chập chờn thời điểm, một mảnh mưa ánh sáng là hướng về kia ba người huy sái mà đi. Mưa ánh sáng rơi xuống, đầu tiên liền đem cái kia Chu Trường Phong cái kia kỳ phiên chính giữa tỏa ra đường vân ăn mòn, tích đã rơi vào kỳ trên lá cờ. Xì xì. Kỳ trên lá cờ phát ra xì xì thanh âm, thượng diện thời khắc đó có phù văn, vi gia thú luyện chế phiên bố rõ ràng có bị ăn mòn dấu hiệu. Thật là lợi hại, đây là cái gì nước? Thấy vậy, Chu Trường Âm trong nội tâm kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau. Cái kia Tần Thiên Tuân vung tay lên, ngăn cản rất nhiều độc thủy, nhưng tại lang chảo phía trên như cũng là để lại rất nhiều lỗ khảm. Thật kỳ diệu nước, càng hợp ăn mòn ta hôm nay dài linh khí. Tần Thiên Tuân trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời cũng là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hoàn hảo là vận dụng linh khí, như là dùng huyết mạch chi lực diễn biến ra lang chảo, chính mình có thể hay không liền cốt cách đều bị ăn mòn. Nghĩ tới đây, hắn liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Cửu Tiêu bởi vì linh hồn cường đại, trước tiên cảm nhận được không đúng, cũng sớm đã thối lui đến một bên. Như thế, ba cái cường giả đều lui về phía sau, đứng thẳng tại Tiêu Vân trăm mét bên ngoài. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, đối với Tiêu Vân đều tràn đầy kiên kỵ. Đây tuyệt đối là một cái khó chơi đối thủ. Tại đánh lui ba người này về sau, Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, vẫn nhìn tứ phương. Các ngươi như tại vây công ta, đừng trách ta vô tình. Tiêu Vân ngữ khí lạnh như băng. Nếu không có những người này đều đại biểu một cái thế lực, hắn cần phải đem chi nguyên một đám chạm ở nơi này không thể. Chỉ là lúc này cái kia mấy phương thế lực đội ngũ không ít, một khi ép lại để cho bọn hắn liên thủ, chỉ sợ võ tông những này sư huynh đệ nguy rồi. Gặp Tiêu Vân ngữ khí sảng giọng, ba người kia cao mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Thấy vậy, thứ phương thế lực tu giả đều là bị chấn trụ rồi. Ba cái cao thủ đứng đầu liên thủ, vậy mà không thể đem thanh niên này cầm xuống. Võ tông sao giống như này thiên chi tiêu tử. Hồn tông cùng thiên lang sơn mạch trong lòng người kinh ngạc. Thanh niên này có vương giả có tư thế. Những cái kia giặc cướp cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, như thế nhân vật khó gặp lại để cho người kính sợ. Chương 688, Phù Vân Hàn Uyên. Chương 688, Phù Vân Hàn Uyên. Cái này Tiêu Vân nội tình vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng. Quách Tử Văn bọn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trần Viêm Phong bọn người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Vân lộ ra mấy tay, có thể lúc trước chưa từng có bái kiến A. Bất kể là cái kia thú máy khôi hay vẫn là cái loại này độc thủy, cũng có thể cho người một kích chí mạng. Thú máy khôi ở bên, Tiêu Vân tiến về phía trước một bước phóng ra. Lúc này hắn diễn biến ra cự tháp dĩ nhiên hướng về Thạch Anh chấn áp mà xuống. Cự tháp quang văn lấp lóe, muốn đem Thạch Anh trói buộc, thu hút trong tháp. Thế nhưng mà cái kia Thạch Anh như cũng là bất phàm. Hô! Nó tách ra huyền diệu phù văn, hóa thành ngàn vạn quang nhận, sẽ rách thôn thiên hư tháp trói buộc phù văn. Tuy nhiên khí thế không tại, có thể nó dù sao đã vượt qua thiên kiếp, xem như nguyên anh cảnh tồn tại, cho dù bị người đánh trộm mấy lần cái kia chiến lực như trước kinh người, không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Chỉ là cái này Thạch Anh cũng không ham chiến, nó sẽ rách quang văn lập tức độn hướng phương xa. Truy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, vội vàng đuổi tới. Cùng lúc đó, tại hắn trong thức hải, có một luồng võ đạo vực tràng chi lực tràn ngập ra đến. Lực lượng này vừa ra, cả phiến hư không đều chịu cứng lại. Cái kia Thạch Anh độn phi tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Hữu hiệu. Thấy vậy, Tiêu Vân có chút vui vẻ. Vực tràng chi lực. Bị cái kia lực lượng trói buộc, cái kia Thạch Anh ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. Ngưng thiên địa núi đá xu thế. Thạch Anh một tiếng hu dài, trên người có xích quang tách ra. Lập tức, khắp đại địa, dãy núi phong vân quái, có mênh mông khí thế tụ tập mà đến. Vô cùng xích quang chui vào nó trong cơ thể. Đương khí thế kia thêm tại trên thân thể về sau, cái này Thạch Anh khí thế tăng gấp đôi, lập tức thoát ly võ đạo vực tràng trói buộc. Võ đạo vực tràng bất phàm, cần phải trói buộc nguyên anh cảnh tồn tại cũng không có dễ dàng như vậy. Lại vẫn có thể ngưng tụ thiên địa xu thế. Gặp Thạch Anh vậy mà dễ rủi trói buộc, Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này hắn ánh mắt lấp lóe, lòng có chần chờ. Như là đem cái kia võ ấn thúc dục, dùng tuyệt đối cả vực tràng chi lực chấn áp, có lẽ có thể cầm xuống cái này Thạch Anh. Có thể kể từ đó, lá bài tẩy của mình cũng đem bạo lộ. Cái này chính giữa lợi và hại khó có thể nói rõ. Dù sao, cái này võ ấn xem như Tiêu Vân một cái uy lực rất mạnh át chủ bài rồi. Thứ này thậm chí có thể ở lại thế lực khắp nơi bình xét cấp bậc thịnh hội chính giữa vận dụng. Còn nữa, Thạch Anh cảnh giới bất phàm, như là kiệt lực ra tay, chỉ sợ võ ấn cũng khó có thể đem chi chấn áp. Cho nên, muốn bắt cái này Thạch Anh trước hết chậm rãi kiệt quệ nó bổn nguyên, tại nó thực lực yếu nhất thời điểm cho một kích chí mạng. Cũng nhưng vào lúc này cái kia Thạch Anh đã độn hướng về phía trước. Truy. Lãnh Cửu Tiêu, Tần Thiên Tuân, Chu Trường Phong bọn người về phía trước đuổi theo. Tiêu các chủ. Võ tông một ít đệ tử độ đến, con mắt lộ hỏi thăm. Truy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cũng đuổi theo. Cái này Thạch Anh bất phàm, như có thể bắt, đem chi luyện thành đan dược, nhất định bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Mặt khác một ít đệ tử mặc dù biết chính mình khó có cơ hội đạt được cái này Thạch Anh, có thể nếu là lịch lãm rèn luyện, bọn hắn cũng không muốn như vậy rời đi, đều mơ tưởng tranh thủ thoáng một phát, ít nhất bọn hắn võ tông nên cầm xuống vật ấy, không thể bị mặt khác mấy phương thế lực đạt được. Thạch Anh độn hướng xa xa, không ngừng có người ra tay. Lúc này tứ phương thế lực tu giả truy kích, đã lâu có ba mươi mấy người ra tay. Tại loại này dày đặc công phạt xuống, cái này Thạch Anh bổn nguyên đang không ngừng tiêu hao. Ông! Lúc này đây, cái kia Thạch Anh quang văn lóe lên, chui vào ngọn núi bên trong. Biến mất! Thạch Anh biến mất ở trước mắt, không cách nào cảm ứng được khí tức của nó. Truyền thuyết Thạch Anh có thể dung nhập núi đá ở trong, xem ra là thật sự. Rất nhiều người nhíu mày, xem ra không cách nào tìm được cái kia Thạch Anh rồi. Nhưng mà hồn tông người cũng tại cẩn thận tìm kiếm. Đặc biệt là cái kia Lãnh Cửu Tiêu, hắn đồng tử chính giữa phù văn ngưng tụ, giống như có thể khám phá vô căn cứ. Hắn tại cẩn thận cảm ứng Thạch Anh khí tức. Tiêu Vân cũng phóng xuất ra linh thức cẩn thận cảm ứng Thạch Anh tồn tại. Thạch Anh ở đằng kia. Nhưng mà, tại tất cả mọi người tại cảm ứng Thạch Anh khí tức chỗ lúc, Nhậm Khả Hinh mở miệng. Tiểu nha đầu cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có thần văn ngưng tụ, hóa thành một đạo lợi hại ánh mắt. Nàng cái này ánh mắt tựa hồ thật sự có thể khám phá vạn vật. Hồn tông người cùng chi so với không biết phải kém bao nhiêu. Đưa một tiếng quát nhẹ truyền ra về sau, Nhậm Khả Hinh ra tay, tiểu nha đầu lấy ra một cây hỏa hồng sắc trường thương, hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Trường thương hào quang lấp lóe, hình như có hỏa phượng nhảy múa, tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. Đây tuyệt đối là một kiện thiên giai linh khí. Xoát. Trường thương khẽ động, xuyên thủng một phương ngọn núi, chỗ đó cự thạch nổ tung, xuất hiện một đạo 10m sâu khe hở. Ở bên trong, thình lình có một Thạch Anh. Hưu. Thấy mình chỗ ẩn thân bạo lộ, Thạch Anh vội vàng hướng lấy xa xa bỏ chạy. Truy. Lập tức, Tiêu Vân bọn người theo đuổi không bỏ. Ở phía sau, mặt khác ba cái thế lực người cũng là đi theo mà đến. Cái này Thạch Anh thỉnh thoảng trốn vào ngọn núi bên trong. Đáng tiếc, nó không có chính thức dung hợp cấp văn, nhiều lắm là chỉ có thể dung nhập ngọn núi 10m chỗ. Hơn nữa cái kia dung nhập thời gian cũng không cách nào kéo dài. Nhậm Khả Hinh mắt thần khẽ động, mỗi lần đều rất dễ dàng đem chi tìm được. Kể từ đó, thế lực khắp nơi đều không ngừng theo sau võ tông đệ tử. Mọi người cũng là biết rõ, tại võ tông chính giữa cái kia Lam Phát thiếu nữ cực kỳ lợi hại, cái kia con ngươi giống như có thể khám phá vô căn cứ. Rốt cục, mọi người đuổi tới Phủ Vân Sơn Mạch ở trong, khoảng cách trước đó hạp cốc càng ngày càng xa rồi. Thạch Anh cũng bởi vì này loại truy kích khí tức càng phát ra một chút nào yếu ớt. Một ngày về sau, mọi người đi tới một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi gian. Một luồng rét lạnh chi khí tại đây phiến hư không tràn ngập, cái loại này hàn khí khiến cho rất nhiều người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tại đây đã là Phù Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong rồi. Quách Tử Văn bọn người ánh mắt lóe lên, cảm nhận được không ổn. Như tại xâm nhập bên trong đêm có nguyên anh cảnh yêu thú xuất hiện. Một ít yêu thú nguyên từ thượng cổ, tuy nhiên cảnh giới rất cao, lại cũng không hóa hình, trí tuệ cũng hơi thấp. Đối với cái này chút ít chuẩn nguyên anh cảnh tu giả mà nói xâm nhập bên trong hiển nhiên là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hồn tông người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Có ít người thậm chí do dự, phải chăng muốn tiếp tục đuổi xuống dưới. Thiên Chiếu công tử ngay tại Phù Vân Sơn Mạch, có lẽ sau đó không lâu là được đuổi đến chỗ này. Thần Thiên Tuân nhưng lại nết miệng cười cười. Hắn đã sớm đưa tin, lại để cho tộc bên trong một thiên tài tới đây. Hiện tại cần phải làm là theo dõi cái kia Thạch Anh. Phía trước càng ngày càng rét lạnh. Độn qua một mảnh dãy núi, cuối cùng trước mắt xuất hiện một cái cự đại vực sâu. Tại đây hoàn toàn bị hàn khí lượn lờ, mỗi tiếp cận một mét, cái kia hàn khí đều bị người lạnh run. Cho dù vi nửa bước nguyên anh, chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Đây là Phù Vân Hàn Uyên, là một mảnh tuyệt địa, bên trong sinh hoạt rất nhiều thượng cổ dị thú, không thể tùy tiện xâm nhập. Lại tới đây, Quách Tử Văn nhíu mày. Xem ra cái này Thạch Anh là cố ý muốn đi vào bên trong tị nạn. Rất nhiều thanh niên lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Như ở bên trong một trận chiến, chắc chắn đưa tới dị thú, đến lúc đó bọn hắn cũng tiểu hoàn mỹ đối phó Thạch Anh rồi. Hưu. Thạch Anh khẽ động, trực tiếp chui vào Hàn Uyên ở trong. Bất chấp nhiều như vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chăm chú theo sau cái kia Thạch Anh trốn vào này Hàn Uyên chính giữa. Ở bên trong, hàn khí lượn lờ, xâm nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Hắn vội vàng vận chuyển hỏa nguyên chống cự. Võ ấn, chân áp. Đương tiến vào Hàn Uyên, Tiêu Vân không còn có một tia giữ lại, thừa dịp không người đem cái kia võ ấn thúc dục đi ra. Đây là một quả cự ấn, ẩn chứa võ đạo bổn nguyên xu thế, mênh mông vực chàng chi lực cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Đương cái kia võ đạo vực chàng chi lực tràn ngập ra đến về sau, Tiêu Vân thúc giục võ ân chấn áp mà xuống. Võ ân rất lớn, có thể có trăm trượng, lúc này lật út mà xuống, khí thế bằng bạc, nghiễm nhiên có một trận chiến bình thường nguyên anh cảnh khí thế. Cái kia thạch anh tốc độ bị đọc lại. Cái kia vực chàng chi lực che và vạn mét, có thể áp bách người tu vi. Hôm nay Tiêu Vân võ đạo chi lực tăng cường, chiến vũ hồn cũng đạt tới một cái độ cao mới, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng thúc giục võ ấn. Thật cường đại vực chàng chi lực. Thạch anh kinh ngạc, lộ ra rất sợ hãi. Chỉ là muốn chân áp ta, ngươi còn kém chút ít. Thạch anh tản mát ra một cơn tức giận, trong cơ thể đường vân lưu chuyển, cái thiên kiếp này chui vào trong cơ thể đường vân ngưng tụ, tản mát ra một luồng vô thượng thiên uy, cái kia chấn động tràn ngập ra đến, hướng về võ ấn trùng kích mà xuống. Hưu. Lúc này, Hàn Uyên có nhân đột đến. Chu Trường Phong cùng Lãnh Cửu Tiêu bọn người nhao nhao tới đây. Nhậm Khả Hinh cũng là tới đây. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thạch Anh không tiếp kiệt quệ bổn nguyên thiên văn, toàn lực ra tay. Chỉ thấy e rằng tận vầng sáng tách ra ra, cái kia võ ấn lại bị đánh bay. Thật mạnh. Tiêu Vân nhíu mày, quả nhiên cái này vượt qua thiên kiếp tồn tại rất cường, muốn chấn áp cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng. Cho dù thúc giục võ ấn, hắn như trước kém chút ít. Mênh mông chấn động mang tất cả ra, khiến cho cái kia kẻ đến sau thân hình dừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì linh ấn? Cái kia về sau Chu Trường âm mâu quang lóe lên, chăm chú nhìn Tiêu Vân cái kia trước người một quả linh ấn. Từ nơi này linh ấn chính giữa hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí thế. Một loại hừng hực hào quang tràn ngập ra đến. Đây tuyệt đối là một quả bảo ấn. Chu Trường âm trong nội tâm thầm nghĩ. Bởi vì tại đây linh ấn chính giữa hắn cảm giác được một luồng cực kỳ kinh người chấn động. Như là đem chi đạt được, đem trở thành một đại át chủ bài. Một loại gọi là tham lam cảm xúc bắt đầu ở Chu Trường Âm trên mặt hiện hiện. Không chỉ có là Chu Trường Âm, cái kia Lãnh Cửu Tiêu cũng là phát hiện dị thường. Người này nội tình hùng hậu, quả nhiên không thể khinh thường. Lãnh Cửu Tiêu lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Tiêu sư đệ, Nhậm Khả Hinh vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, hướng về Tiêu Vân bỏ chạy, ngươi vừa rồi vận dụng cái gì bảo vật? Tiểu nha đầu hiếu kỳ không thôi. Một quả linh ấn mà thôi. Gặp võ ấn vô dụng, Tiêu Vân đem chi thu hút thức hải. Lúc này người tới rất nhiều, hắn không muốn đem át chủ bài bạo lộ. Tại thản nhiên nói một câu về sau, hắn ánh mắt ngưng tụ, linh thức hướng về phía dưới Hàn Uyên liếc nhìn mà đi. Ngay tại vừa rồi, cái kia thạch anh ở nhờ cái kia trùng kích dư ba, chui ra khỏi rất xa. Chỉ là ngay lập tức đã không cách nào cảm ứng được khí tức của nó chấn động rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định vừa nó tìm ra. Nhậm Khả Hinh giống như biết rõ Tiêu Vân lo lắng cái gì. Lập tức nàng cái kia con ngươi ngưng tụ, liền hướng về phía dưới Hàn Uyên liếc nhìn mà đi, muốn cảm ứng cái kia thạch anh khí tức. Động thủ. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Trường Âm mâu quang ngưng tụ, hắn kỳ phiên quái, hướng về kia vẻ mặt nghiêm nghị Tiêu Vân bay tới. Hô. Hàn Uyên hư không chính giữa, vô tận sát khí tràn ngập, Chu Trường Âm kiệt lực ra tay. Sau lưng hắn, còn có 10 tên chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng là lập tức ra tay. Những người này không một hàng bên ngoài, đều hướng về Tiêu Vân đánh lén mà đi. 11 người ra tay, hùng hổ, đầy trời đều là khủng bố công kích. Có dài đến 10 trượng đao mang, có thân nhân hóa lưỡi dao sắc bén chém xuống. Các ngươi tìm là muốn chết. Đương cái này chấn động tràn ngập ra đến, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đông dưng quay đầu, nhìn hướng đám kia giặc cướp. Hô! Thú máy khôi ra tay, một đầu cự trưởng đánh tới, đánh út về phía mọi người. Cùng lúc đó, thôn thiên tức cũng ra tay. Y y cũng quay cự đỉnh nhoanh ra. Trong lúc ra tay, đem người này cầm xuống. Vào lúc này, Thiên Lang Sơn mạch người cũng là ánh mắt lạnh, bắt đầu ra tay. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, có vé thắng đừng quên dùng sức nện A. Chương 689, Đại chiến đột khởi. Chương 689, Đại chiến đột khởi. Thiên Lang Sơn mạch mười mấy người ra tay, đánh út về phía Tiêu Vân. Tuy nhiên Tần Thiên Tuân chưa từng gặp qua Tiêu Vân, lại theo người trong tộc đề cập qua thủ đoạn của hắn cùng với tướng mạo. Hôm nay gặp nhau, hắn đã đoán được thân phận của Tiêu Vân. Những người này đối với võ tông có cửu hoán, gặp Tiêu Vân nội tình hùng hậu, muốn mượn này đem chi bỏ. Cho nên bọn hắn cơ hồ không chút do dự nghi, lập tức ra tay. Lúc này, tại Tiêu Vân bên người chỉ có Nhậm Khả Hình một người. Cái kia Trần Viêm Phong bọn người vừa vặn ở phía trên thấy được một màn này. Đáng giận. Võ tông đệ tử hừ lạnh. Vừa rồi Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình tốc độ quá nhanh, làm cho mọi người không có đuổi theo. Các ngươi lấn ta võ tông không người sao. Trần Viêm Phong hét lớn trên người hỏa viêm tách ra, dường như một hỏa thần giết tới. Quách Tử Văn bọn người ra tay, muốn thay đổi thế cục. Thế nhưng mà ở phía trên lục tục có Thiên Lang Sơn mạch cùng giặc cướp người chạy đến. Gặp phía dưới đại chiến đã lên, những người kia cũng lục tục ra tay. Muốn cứu người, không có cửa đâu. Thiên Lang Sơn mạch người ra tay, hướng về Võ Tông người đánh lén mà đến. Những cái kia giặc cướp cũng ra tay, cùng một chỗ liên thủ đối phó Võ Tông đệ tử. Một trận chiến hỗn chiến như vậy triển khai. Mà Tiêu Vân đối mặt cái loại này thế công, hắn không sợ hai hướng về quay người giết tới. Hắn cầm trong tay trường kích thẳng hướng cái kia Chu Trường Âm. Dùng võ dung đạo, chảm liệt thương khung. Thiên viêm kích múa, hào quang xé rách hư không, đánh lui cái kia kỳ phiên. Phanh. Trường phiên run run, một luồng mênh mông võ đạo chi lực tràn ngập ra đến, Chu Trường Âm bị đẩy lui 100 mét. Thế nhưng mà trong chớp mắt, cái kia Tần Thiên Tuân ra tay. Người này kiệt lực ra tay, ngày đó lang chảo rất lớn, nhưng lại chảo hướng về phía Nhậm Khả Hinh. Không chỉ có là hắn, còn có 3 người cùng một chỗ hướng về Nhậm Khả Hinh ra tay. Thiên Lang Sơn Mạch, các ngươi thật lớn mật. Thấy vậy người đối phó Nhậm Khả Hinh, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia nắm đấm khẽ động, quanh hướng hư không, trực tiếp đem ngày đó lang bàn tay đánh lui, sau đó hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở cái kia Nhậm Khả Hinh bên người. Tiểu sư muội, ngươi còn có sự tình. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi. Không có việc gì, những cái thứ này còn không gây thương tổn ta. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lấp lóe, chính giữa có lạnh lẽo hào quang hiện hiện. Chỉ là lúc này, cái kia Thiên Lang Sơn Mạch người tiếp tục ra tay. Vâng. Nổ mạnh rung trời, có sói chu chấn động, cuồng bạo công kích dường như bão tố hướng về Tiêu Vân đánh tới. Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Tiêu Vân ra tay, ứng phó những người này lúc bình tĩnh. Này trên thân người khẳng định còn có chí bảo. Gặp Tiêu Vân hóa giải rất nhiều công kích, Chu Trường Âm mâu quang lạnh lẽo, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, nếu ta đem chi chém giết, có lẽ có thể đạt được không ít đồ vật, cho dù lần này không thể đạt được Thạch Anh cũng sẽ không tay không mà về. Ánh mắt lóe lên, cái kia bàn tay một phen, có một quả linh ấn xuất hiện. Cái này linh ấn khí tức tối nghĩa, có một mảnh dài hẹp màu đen đường vân quấn quanh tại chính giữa. Những này đường vân dường như đoán linh chi hồn, khí tức rót vào. Âm sát tuyệt sinh ấn. TSUIENCUATUINET Chu Trường Âm màu quang lạnh lẽo, cái kia linh ấn quang văn lóe lên, đương mặc dù là hóa thành một quả cự ấn hướng về Tiêu Vân đánh lén mà đi. Lúc này, cái kia Thiên Lang Sơn mạch người con dòng chính tay, đối phó Tiêu Vân. Hai phe ra tay, cũng đều là chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, cho dù Tiêu Vân cũng khó có thể ứng phó. Ông chỉ thấy được hư không chấn động, hắn mới đánh lui cái kia Tần Thiên Tuân, một quả cự ấn liền hướng về hắn chấn áp mà xuống. Tiêu sư đệ, cẩn thận. Thấy kia pháp ấn chấn áp mà xuống, Nhậm Khả Hinh ánh mắt ngưng tụ, cầm trong tay một cây trường thương là đánh tới. Trường thương hảo quang lóe lên, hình như có lấy một hỏa loan xuất hiện. Lệ. Một tiếng vang lên, cái kia hỏa loan phốc hướng tiền phương cự ấn. Nha đầu ngươi cái này là muốn chết, cho ta chấn áp. Gặp Nhậm Khả Hinh ra tay, Chu Trường Phong nết miệng lên một vòng tàn nhẫn độ cong. Chỉ thấy được hắn thủ quyết dẫn động. Cái kia miếng cự ấn tách ra vô tận màu đen âm sát chi khí đem cái kia hỏa loan bao phủ. Đinh. Theo sát lấy, một tiếng giòn vang truyền ra, cự ấn đem trường thương đẩy lui, vô tận sát khí đem Nhậm Khả Hinh bao phủ. Ông. Tại Nhậm Khả Hinh trên người có một mảnh phù văn tách ra ra. Đây là bảo giáp tách ra phù văn. Đáng tiếc, cái kia miếng linh ấn quá mạnh mẽ, vì Chu Trường Âm tại một chỗ di tích chính giữa đoạt được. Cái kia vô tận sát khí có thể ăn mòn hết thảy, chính giữa còn ngưng tụ một loại âm hồn khí độc chi khí. Liền nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám nhiễm. Khục khục. Sát khí đánh nút lại, chui vào Nhậm Khả Hinh trong miệng, nàng ánh mắt ảm đạm, hô hấp trở nên bắt đầu có chút ngắn ngủi. Không chỉ có như thế, nàng khí tức trên thân đã ở yếu bớt. Cái kia sát khí ngưng tụ vạn thi độc khí, làm một phiến cổ chiến trường bên trong đoạt được, cực kỳ âm độc, có thể tuyệt nhân sinh cơ. Đây là cái gì sát khí? Nhậm Khả Hinh cái kia lông mi thật dài nháy động, trên mặt đẹp hiện ra một vòng ngưng trọng. Cái kia khí tức không chỉ có ăn mòn lấy nàng cơ thể, vẫn còn ăn mòn tinh thần của nàng. Đương khí tức yếu bớt, cái kia miếng cự ấn rắn rắn chắc chắc vô vào Nhậm Khả Hinh trước ngực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái này Lam Phát thiếu nữ bị đánh bay, một cây trường thương rời khỏi tay. Phúc! Tại khóe miệng nàng có máu tươi tuôn ra. Tiểu sư muội, cách đó không xa, đang bị Tần Thiên Tuân bọn người dây dưa Tiêu Vân thấy vậy, tròn mắt muốn nức. Đây hết thể phát sinh quá đột nhiên. Mấy phương thế lực ra tay, vượt quá dự liệu của hắn. Cái này Chu Trường Âm đánh lén, Nhậm Khả Hinh vậy mà đứng đi ra ngoài vì chính mình ngăn cản một kích này, càng làm cho Tiêu Vân chuẩn bị không kịp. Đông. Hư không chính giữa, bóng hình xinh đẹp lui về phía sau, bị đánh bay đi ra ngoài, tóc xanh bồng bềnh, lưu lại một đạo thê mỹ thân ảnh. Chỉ thấy được Nhậm Khả Hinh có chút vô lực truy lạc tại hạ phương Hàn Nguyên chính giữa. A. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, hai con ngươi liếc nhìn tứ phương, hắn dường như một khốn thú. Phát ra gầm lên giận dữ. Hôm nay, không chạm bọn ngươi, ta Tiêu Vân thể không làm người. Tiêu Vân tóc dài múa, cả người tựa hồ muốn điên rồi. Hắn một bước phóng ra, cái kia hư không đang run rẩy, tại trên người hắn tràn ngập ra khủng bố chấn động. Chỉ thấy được hỏa văn lấp lóe, Thiên Viêm thần khải diễn biến mà ra. Cái kia áo giáp hỏa văn lượn lờ, hắn tựu dường như một hỏa thần, cầm thương mà đứng. Hô. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Mi tâm hảo quang lóe lên, diễn tinh đồ hiện hiện, hướng về phía trước tự triển khai. Một luồng ngập trời chiến ý tại Tiêu Vân trên người ngưng tụ. Đây là trận đồ. Xa xa, Lãnh Cửu Tiêu trong nội tâm kinh ngạc, vội vàng hướng lấy xa xa bỏ chạy. Gặp Tiêu Vân giống như nổi giận, rất nhiều người nhao nhao lui về phía sau, không dám ở lâu. Tiểu tử này, cái kia Tần Thiên Tuân nhíu mày, trong lòng cũng là một vì sợ mà tâm rung động. Lúc này Tiêu Vân tản mát ra khí tức chấn động quá kinh khủng. Không chỉ có vô cùng sát ý ngưng tụ, tại Tiêu Vân trên người còn bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Cái kia bệ nghệ tứ phương ánh mắt lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thanh niên này khí thế thật là khủng khiếp. Chu Trường Âm cũng nhíu mày. Diễn tinh đồ tràn ngập ra đến, bao phủ tứ phương. Mặc dù có người rút đi, thực sự có người sừng sững lúc này. Tần Thiên Tuân tới 6 gã chuẩn nguyên anh cảnh thanh niên lúc này. Chu Trường Âm cùng 12 tên chuẩn nguyên anh cảnh giặc cướp cũng không có đi. Tuy nhiên Tiêu Vân lúc này khí thế dọa người, thế nhưng mà những người này cũng không cho rằng người thanh niên này có thể dùng ít được nhiều. Đặc biệt là Chu Trường Âm, cái kia âm sát tuyệt sinh ấn chính giữa ẩn chứa âm sát chi khí thế nhưng mà có thể làm cho nguyên anh cảnh tu giả kiêng kỵ a. Diễn tinh đồ diễn biến ra một phiến không gian, đem cái này 20 người bao phủ tại chính giữa. Tốt, rất tốt, các ngươi đều không có đi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh như băng, đem những người này lạnh lùng chằm chằm vào, nồng đậm sát khí theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Đã như vậy, hôm nay các ngươi ngay tại táng thân không sai a. Tiêu Vân thanh âm rất lạnh, giống như tử thần thẩm phán. Tại Tiêu Vân bên người, y y quay quay đại đỉnh cũng là con mắt lộ hung quang. Thôn thiên tức ánh lửa lấp lóe, cái kia con ngươi dường như hỏa huyền muốn nuốt hết hết thảy. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Chu Trường Âm mâu quang lạnh lẽo, cái kia trước người có một quả cự ấn hiện hiện. Vô tận sát khí tràn ngập ra đến, khiến cho Thiên Lang Sơn mạch mọi người đứng thẳng đã đến mặt khác một bên. Thần Thiên Tuấn ánh mắt lấp lóe, đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Lúc này hắn đã biết rõ thanh niên này là ai, quyết tâm muốn diệt trừ hắn. Như là trừ đi thanh niên này, bọn hắn Thiên Lang Sơn mạch tại bình xét cấp bậc thịnh hội chính giữa tất nên đế võ tông. Cho nên hắn ý định liên hợp những này giặc cướp, đồng loạt ra tay. Chu Trường Phong một bước phóng ra, cái kia cự ấn tản mát ra vô tận sát khí hướng về Tiêu Vân chấn áp mà đi. Cự ấn rơi xuống, vô tận sát khí lật út mà xuống, dường như một mảnh luyện ngục, tại chính giữa lại vẫn có một loại ăn mòn tử vong khí tức tràn ngập ra đến, đó là theo cổ chiến trường một vài thi hài chi địa sát khí ngưng tụ mà thành. Cho nên ẩn chứa tử vong oán khí, một khi bị nhiễm, sắp bị ăn mòn sinh cơ. Cũng là cái này Chu Trường Âm trời sinh ẩn chứa âm sát thân thể, bằng không thì cũng không cách nào đạt được cái này loại bảo vật. Dùng ta Thiên Lang huyết mạch, thúc dục vô thượng lang trảo. Mặt khác một bên, Tần Thiên Tuân ánh mắt ngưng tụ, hắn dùng Thiên Lang huyết mạch thúc dục cái kia kiện thiên giai linh khí, sử chi biến thành một đầu cự trảo, theo mặt khác một bên hướng về Tiêu Vân tìm kiếm, muốn đem chi gạt bỏ. Hai cường giả ra tay, đều vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Như thế công kích, nếu không là nguyên anh cảnh cường giả ai có thể ngăn cản. Đối với cái này Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, cái kia con ngươi chính giữa chỉ có một tia sảng giọng hiện hiện. Thú máy khôi. Hắn ánh mắt lóe lên, cái kia thú máy khôi lướt đi, hướng về Tần Thiên Tuân đón đánh mà đi. Hắn bước dài động, chính mình nhưng lại lướt hướng về phía Chu Trường Âm. Nồng đậm sát ý từ trên người Tiêu Vân tràn ngập ra đến. Vừa rồi là người này đánh lén, kích thương Nhậm Khả Hinh. Vực trang chi lực. Thức hải ở trong vực tràng chi lực mang tất cả ra, bao phủ một phương. Cái kia Chu Trường Âm sau lưng cái kia phiến hư không đều tựa hồ cứng lại, rất nhiều người cảm thấy trong cơ thể khí tức bị không hiểu trói buộc. Đây là cái gì lực lượng? Chu Trường Âm trong nội tâm cả kinh. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Hôm nay cái kia âm sát tuyệt sinh ấn chân áp mà xuống, cũng không có bị cái kia lực lượng hoàn toàn trói buộc. Cái loại này âm sát chi khí chỉ cần tràn ngập ra đến, nhiễm một kia, đối phương chiến lực liền đem hạ thấp. Thậm chí bị âm sát ăn mòn. Như thế, chiến cuộc như trước tại trong khống chế. Chỉ là đây hết thảy, tựa hồ cũng không có Chu Trường Âm muốn đơn giản như vậy. Chỉ thấy cái kia cự ấn rơi xuống, Tiêu Vân không sợ hãi. Diệt thần chi mâu. Tiêu Vân tùy ý cái kia vô tận sát khí đem chính mình bao phủ, hắn mi tâm hảo quang lóe lên, một căn đoạn mâu là lấp lóe mà ra. Xoát. Diệt thần chi mâu lăng lệ ác liệt vô cùng, mang theo một luồng đồ thần xu thế vọt tới. Chỉ thấy được phía trước nổi lên một hồi gọn sóng. Cái kia miếng cự ấn bị xuyên thủng. Phanh. Âm sát tuyệt sinh ấn bị xuyên thủng, bên trong có mênh mông âm sát chi khí tràn ngập ra đến. Cái loại này âm sát chi khí cực kỳ kinh người, mỗi một tia cũng như cùng cương phong, có thể sẽ rách hư không, chính giữa cái loại này âm sát chi khí tràn ngập ra đến, làm cho tâm thần người hôn mê, hô hấp khó khăn, này khí tức tựa hồ nhiễm một tia cũng có thể ăn mòn người tâm thần huyết mạch. Thấy vậy, phụ cận người nhao nhao lui về phía sau. Thằng này lại có nảy nội tình. Thấy mình âm sát ấn bị đánh tan, Chu Trường Âm trong nội tâm vốn là cả kinh. Này cái âm sát tuyệt sinh ấn, uy lực thế nhưng mà rất mạnh a. Bất quá liền nhìn thấy cái kia âm sát ấn chính giữa tán phát ra khủng bố âm sát chi khí đem Tiêu Vân bao phủ về sau, hắn nhếch miệng lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười, nhiều như vậy âm sát chi khí lật út mà xuống, mà ngay cả nguyên anh cảnh tu giả cũng khó khăn trốn tai nạn, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 690, Thiết huyết vô tình. Chương 690, Thiết huyết vô tình. Âm sát tuyệt sinh ấn bị đánh nát, vô tận âm sát chi khí đem Tiêu Vân bao phủ. Thấy vậy, Chu Trường Âm thân thể bạo lui, muốn ở phía xa chờ Tiêu Vân vẫn lạc. Tại loại này âm sát chi khí hạ liền nguyên anh cảnh tu giả đều muốn vẫn lạc, huống chi Tiêu Vân rồi hả? Nhưng mà cái kia âm sát chi khí bỗng dưng núp ních, Tiêu Vân cầm trong tay trường kích từ bên trong cất bước mà ra. Không có chuyện gì. Gặp Tiêu Vân đi ra, Thần Thiên Tuân một hồi kinh ngạc. Cái kia sát khí kinh người, hắn thân ở phía xa đều cảm thấy hai hùng khiếp vía. Cái này Tiêu Vân bị sát khí chìm không sao cả có thể bình yên vô sự. Lúc này Tiêu Vân thần sắc như trước, trên người có bích quang lượn lờ, cái kia lại để cho nguyên anh cảnh tu giả đều tránh không kịp âm sát chi khí vậy mà không cách nào thương hắn. Thấy cảnh này, Chu Trường Âm cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, quả thực không cảm tưởng giống như ánh mắt của mình. Cái này, điều này sao có thể? Chu Trường Âm trong nội tâm kinh ngạc, sững sờ chầm chầm vào phía trước. Trước mắt một màn này, thật bất khả tư nghị. Ta cái này âm sát tuyệt sinh ấn chính giữa ngưng tụ một chút cổ mạnh người sau khi chết tàn lưu lại âm sát chi khí, còn có âm hồn oán khí, một khi thu hút một tia có thể tuyệt nhân sinh cơ, mà ngay cả tâm thần đều cũng bị ăn mòn, ngươi như thế nào sẽ bình yên vô sự? Chu Trường Âm chầm chầm vào phía trước Tiêu Vân, cái kia con ngươi đột xuất, biểu lộ lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Lúc này hắn thật giống như chầm chầm vào một cái quái vật. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh như băng, cái kia ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh nói, hồn hải ngập trời. Mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra, bao phủ một phương. Lúc này Chu Trường Âm trong nội tâm rung động, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đương cái này hồn nguyên lật út mà xuống, hắn muốn ngăn cản đã muộn vậy. Ông! Tâm thần run lên, Chu Trường Âm mâu quang trở nên ngốc trệ. Cùng lúc đó, diệt thần chi mâu lóe lên, theo hắn mi tâm xuyên thủng mà qua. Một đạo quang mang hiện lên, Chu Trường Âm khí tức như vậy tiêu tán. Chu Trường Âm vẫn lạc rồi hả? Thấy vậy, bị diễn tinh đổ vây khốn những người kia trong nội tâm rung động, sắc mặt đều sắt trắng đi. Vừa rồi cái này Chu Trường Âm thúc giục âm sát ấn hạng gì khủng bố. Cái loại này âm sát chi khí tràn ngập ra đến, lại để cho người cảm giác đặt mình trong tại vô gian luyện ngục. Cái loại này khí tức rất xa tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng đối diện thanh niên này lại từ bên trong đặt chân mà ra, không có một tia ảnh hưởng. Lúc này huống chi đem Chu Trường Âm đánh gục. Một loại hàn ý bắt đầu trong lòng mọi người sinh sôi. Cái này Tiêu Vân quả nhiên thực lực kinh người. Cái này Tần Thiên Tuân trong nội tâm run lên. Đến tận đây, hắn mới hiểu được võ tông tên thiên tài này là bực nào kinh diễm. Có lẽ lúc trước hắn cùng với cái kia Tần Thiên Vân một trận chiến còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Cái này lại để cho Tần Thiên Tuân lòng có hối hận, không nên như thế lỗ mãng. Chỉ là đây hết thể giống như có lẽ đã không còn kịp rồi. Đánh gục cái kia Chu Trường Âm hậu Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ nhìn hướng về phía những cái kia giặc cướp. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Tiêu Vân lời nói rất lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói. Thanh âm kia truyền ra, làm cho tâm thần người sợ run. Cho dù thân là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, những cái kia giặc cướp đều là cảm thấy kinh hãi. Chỉ là Tiêu Vân cũng không có cho bọn hắn một tia thời gian. Hồn hải ngập trời. Mênh mông linh hồn lực mang tất cả mà ra. Võ đạo vực tràng. Vực tràng chi lực cũng là hướng về phía trước lật út mà xuống. Hồn hải ngập trời chấn nhiếp nhân tâm hồn, khiến cho rất nhiều người tâm thần sợ run. Võ đạo vực tràng trói buộc người lực lượng, lại để cho người chiến lực giảm mạnh. 12 tên thanh niên, cơ hồ toàn bộ bị trấn trụ. Giết! Tiêu Vân một tiếng hu dài, chợt đạp không mà ra. Nhất chỉ phân thiên. Huyền Minh chỉ nhẹ chút hư không, chỉ mang xẹt qua phía chân trời, có ưu hỏa lấp lóe. Chỉ là vầng sáng lóe lên, những người kia liền bị đốt là giả không. Tại không có phòng bị phía dưới, cũng tiểu đã mất đi đan nguyên hộ thể. Đối mặt Huyền Minh chỉ, những người này căn bản không có ngăn cản chi lực. Hôm nay Tiêu Vân cái này huyền minh võ hồn thế nhưng mà dung hợp hỏa huyền ở chỗ sâu trong 2.100m cái chủng loại kia cổ yêu chi hỏa. Cho dù thật đối chiến cũng ít có người có thể ngăn cản. Cái kia cổ yêu vi cái thế cường giả, cái kia lưu lại yêu hỏa liền đương thời rất nhiều vương giả cũng không dám vọng động. Tuy nhiên Tiêu Vân chỗ dung hợp còn không phải thuần túy yêu hỏa, lại cũng không phải bình thường chi hỏa. Chỉ là trong chớp mắt, 12 tên giặc cướp đều vẫn lạc. Đều vẫn lạc rồi hả? Cách đó không xa, Thiên Lang Sơn mạch tu giả kinh hồn tăng đảm, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn tăng thêm Tần Thiên Tuân cũng chỉ có 7 người bị nhốt tại trận pháp này bên trong. Hôm nay liền Chu Trường Âm Đô vẫn lạc rồi, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Thiên Lang Sơn mạch thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tại giải quyết đám kia giặc cướp về sau, Tiêu Vân quay người, nhìn hướng về phía Thiên Lang Sơn mạch người. Lúc này, Thần Thiên Tuân vẫn còn đau khổ đối phó thú máy khôi. Cho dù hắn có thiên giai linh khí cũng không thể đối đầu. Tiêu Vân cơ quan này thú khôi vi nguyên anh cảnh cấp bậc, so với chỉ mạnh không yếu. Chết! Tiêu Vân quét mắt liếc những người này, chưa từng có nhiều lời, chỉ là một cái chữ chết phun ra. Chữ chết phun ra, nương theo lấy chính là nồng đậm sát ý. Những người này tại đối phó Thạch Anh lúc tiểu từng vây công Tiêu Vân. Hôm nay lại lần nữa ra tay, làm cho Nhậm Khả Hinh bị thương, cái này lại để cho Tiêu Vân phẫn nộ. Nếu không diệt trừ những người này, việc này hắn chỉ sợ khó có thể bảo vệ ở những cái kia sư huynh đệ. Thân là Thiên Vũ các chi chủ, hắn có trách nhiệm bảo hộ những người này. Đương cái kia chữ chết phun ra, Thiên Lang Sơn mạch mọi người là lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ông! Tiêu Vân một bước phóng ra, mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Có người lập tức tế ra linh khí, lơ lửng lên đỉnh đầu dùng ngăn cản cái kia mênh mông hồn nguyên. Chỉ có tâm thần vẫn còn, mọi người tiểu còn có sức đánh một trận. Dù sao bọn hắn nhiều người. Võ ấn. Nhưng mà Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ mi tâm chính giữa quang văn lấp lóe, một quả võ ấn xuất hiện. Cái này võ ấn lơ lửng lên đỉnh đầu có trăm trượng lớn nhỏ, một luồng mênh mông võ đạo vực tràng chi lực theo chính giữa tràn ngập ra đến. Hôm nay võ đạo vực tràng chi lực ra, hư không giống như bị giam cầm, mọi người cảm giác có núi cao đè xuống, trong cơ thể huyết mạch muốn nước. Trong cơ thể đan nguyên bắt đầu vận chuyển chậm chạp. Chỉ là ngay lập tức, những người này tiểu rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Tại này cổ vực tràng chi lực chấn áp xuống, Tần Thiên Tuân khí thế giảm mạnh, trực tiếp bị thú máy khôi một trưởng đánh bay. Đây là cái gì linh ấn? Tần Thiên Tuân chật vật đứng dậy, dơ lên nhìn qua cái kia miếng đột nhiên xuất hiện linh ấn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước hắn tiểu mơ hồ thấy được Tiêu Vân vận dụng một quả linh ấn đối phó Thạch Anh. Chẳng qua là khi lúc khoảng cách khá xa, cũng không có cảm nhận được cái loại này lực lượng. Hôm nay võ ấn nhô lên cao, hắn mới biết được này ấn bất phàm. Chấn áp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia võ ấn khẽ động, liền hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Thiên Lang Sơn mạch tu giả vội vàng ra tay. Có thể theo võ ấn rơi xuống, một luồng tối nghĩa chấn động lật út mà hạ trói buộc mọi người chân nguyên. Tại loại lực lượng này hạ công kích của bọn hắn yếu bớt. Võ ấn hào quang lóe lên, một luồng mênh mông võ đạo chi lực hình như diệt thế gợn sóng đám đông công kích đều đánh tan. Sau đó, Tiêu Vân ra tay. Huyền Minh chỉ. Hắn ánh mắt lóe lên, Huyền Minh chỉ nhẹ chút hư không. Cái kia chỉ mang xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về Tần Thiên Tuân cổ họng mà đi. Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay trường kích giết tới. Bang bang. Phía trước hào quang lấp lóe, Thiên Lang Sơn mạch 6 gã tu giả bị võ ấn đánh bay, đều miệng phun máu tươi. Mặt khác một bên, Huyền Minh chỉ phong tới, Tần Thiên Tuân ra tay, dùng lang chảo ngăn cản, kết quả bị đánh bay mà ra. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, cái kia thú máy khôi đã là một trưởng đánh xuống. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra, Tần Thiên Tuân đan điền nghiền nát, nguyên đan đều bị kích liệt. Khí tức của hắn đang nhanh chóng nguội bại. Mặt khác một bên, 6 người bị đánh bay sau Tiêu Vân tiếp tục ra tay. Hồn hải ngập trời. Lúc này đây hồn nguyên lật út mà xuống. Tại bất ngờ không để phòng 6 người này tâm thần run lên, như gặp sét đánh. 6 người đều đã mất đi thần trí. Nhất chỉ phân thiên. Thưa này, Tiêu Vân ra tay. Chỉ thấy được ánh sáng âm u lóe lên, 6 người kia đều vẫn lạc. Toàn bộ trận pháp trong không gian chỉ còn lại có cái kia bị thương Tần Thiên Tuân rồi. Xoát. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tần Thiên Tuân. Tại trên người hắn chỉ có một luồng lạnh lẽo sát ý. Không, ngươi không thể giết ta. Gặp Tiêu Vân bước chậm mà đến. Ánh mắt lạnh lẽo, Tần Thiên Tuân vẻ mặt hoảng sợ vội vàng kêu to. Ta là Thiên Lang Sơn Mạch trực hệ đệ tử, ngươi như đụng đến ta, ta Thiên Lang Sơn Mạch nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên Tuân kêu to, ý đồ có thể vãn hồi một mạng. Dám đụng đến ta võ tông đệ tử người, chết. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bê nghễ. Đương cái kia chữ chết theo trong miệng thốt ra về sau, một luồng nồng đậm sát ý đã giáng lâm. Xoát. Trường kích liệt không, một đạo kích mang sẽ qua. Cái kia Tần Thiên Tuân như vậy bị chém đầu. Không có người có thể di động ta võ tông người. Tiêu Vân tiểu dường như một sát thần, sừng sững tại không, lẩm bẩm nói. Nhìn qua những cái kia vẫn là người, Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có một tia cảm xúc chấn động. Sau đó, hắn nhận diễn tinh đồ. Lúc này, Hàn Uyên hư không, Võ Tông người đang cùng Thiên Lang Sơn Mạch cùng với những cái kia giặc cướp người hôn chiến. Đương cái kia tinh đồ tiêu tán chi tế, tất cả mọi người là cả kinh. Kết quả như thế nào? Trần Viêm Phong bọn người chăm chú nhìn phía trước. Hôn Tông, Thiên Lang Sơn Mạch, cùng với những cái kia giặc cướp mọi người chầm chầm vào chỗ đó. Vừa rồi Tiêu Vân ra tay, vây khốn mọi người, tình huống bên trong bên ngoài người không thể biết được. Tất cả mọi người muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì đại chiến. Muốn biết cái kia giống như điên cuồng thanh niên sẽ hay không như vậy vẫn lạc. Mà khi cái kia tinh đồ tiêu tán lúc, một thanh niên đi ra. Ở bên cạnh hắn còn có một đầu thú con. Hắn không có việc gì. Gặp Tiêu Vân đi ra, Thiên Lang Sơn Mạch người vẻ mặt kinh ngạc. Những người khác rồi hả? Lãnh Cửu Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quét mắt tứ phương. Có thể hư không chính giữa cho tàn tràn ngập, nào có những người khác tồn tại a? Chẳng lẽ đều vẫn lạc rồi hả? Những cái kia giặc cướp nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Đối với người bên ngoài khiếp sợ, Tiêu Vân cũng không có một tia để ý. Cái này Chu Trường Âm cái kia âm sát chi khí cực kỳ khủng bố, lại không biết tiểu sư muội như thế nào. Tiêu Vân con mắt lộ lo lắng. Bắt đầu hắn cũng không có ý thức được cái kia âm sát chi khí khủng bố chỗ. Mà khi bên trong mình cùng một trong chiến hậu cái kia âm sát chi khí ra thân sau hắn mới hiểu được cái loại này sát khí là bực nào kinh người. Nếu không là Tiêu Vân thân có sinh mệnh võ hồn, hắn chỉ sợ cũng sắp bị cái kia sát khí ăn mòn. Lúc này hắn linh thức phóng xuất ra, tìm kiếm lấy Nhậm Khả Hinh. Ở nơi nào? Đông dưng, tại hạ phương hắn thấy được một cái nhu nhược thân thể. Đó chính là một cái lam phát thiếu nữ. Nhậm Khả Hinh truy lạc Hàn Uyên, lúc này thân thể của mình, tại lạnh run. Nàng vậy mà không thể đứng dậy. Vậy mà bị thương nặng như vậy. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày méo một cái, cảm nhận được một tia không ổn. Vốn cho rằng Nhậm Khả Hinh bị thương, cũng chưa chắc sẽ nguy cấp sinh mệnh. Bởi vì tiểu nha đầu này trên người có một kiện đẳng cấp không sai giáp mềm mỏng bảo vệ. Nhưng hôm nay xem ra, cái kia âm sát chi khí đối với nha đầu kia sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Mang theo vài phần lo lắng, Tiêu Vân lập tức hướng về phía dưới bỏ chạy. Đối với hắn mà nói, tiểu sư muội an nguy lớn hơn hết thảy. Nha đầu kia có thể là vì bang Tiêu Vân xuất đầu mới đã nhận lấy như thế một kích ra. Bất kể như thế nào, phần này tâm ý đều bị Tiêu Vân không thể coi thường cái này tiểu sư muội. Chương 691, Thiên U Hàn Thủy. Chương 691, Thiên U Hàn Thủy. Chỉ là hai cái hô hấp gian, Tiêu Vân hóa thành một đạo lưu quang, bay xuống tại Nhậm Khả Hinh bên người. Hàn Uyên rộng lớn vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, tại đây giống như là một mảnh tiểu thiên địa. Phu cận sông núi, cây cối, dòng sông. Cái gì cần có đều có. Chỉ là tại đây rét lạnh vô cùng, nước sông kết băng, làm một cái băng tuyết thiên địa. Lúc này Nhậm Khả Hinh truy lạc tại một chỗ giữa sơn cốc. Nàng cứ như vậy cuộn mình lấy, thân thể lạnh run, cái kia con ngươi đóng chặt, khí tức lộ ra cực kỳ gầy yếu. Vốn là hoạt bát dí dỏm tiểu nha đầu, lúc này lại là vẻ mặt tái nhợt. Thậm chí tại nàng cái kia cái chán, cùng với cái kia trương tinh xảo trên mặt đẹp còn có màu đen đường vân lượn lờ. Những cái kia đường vân chính hướng về nàng mi tâm thức hải xâm nhập. Tại Nhậm Khả Hinh trên người có nồng đậm âm sát chi khí lượn lờ. Từng tia sát khí xâm nhập ra thịt của nàng, huyết mạch. Nàng thỉnh thoảng lông mày kẻ đen nhíu chặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Chết tiệt. Thấy vậy, Tiêu Vân cau mày. Tiểu sư muội tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn không xong nhiều hơn. Được trước tìm một chỗ, thay nha đầu kia khu trừ sát khí mới được là. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, lập tức đem nha đầu kia theo trên mặt đất ôm lấy. Lúc này thượng diện hôn chiến vẫn còn đang tiến hành. Cái kia hồn tông người tại yên lặng theo dõi kỳ biến, khó bảo toàn sẽ không xuất thủ. Như lúc này gian thay Nhậm Khả Hinh nổ khu trừ sát khí khẳng định không ổn. Cho nên Tiêu Vân tất phải lập tức tìm địa phương an toàn mới được là. Linh thức hướng về phía trước đảo qua, Tiêu Vân liền thoát ra cái này phiến sân cốc. Nào biết phía trước quang ảnh lấp lóe, có một loại quỷ dị thanh âm truyền ra. Hắn linh thức khẽ động, liền thấy được một đám dị thú. Cái này là một đám phi cầm, có thể nhìn kỹ lại, không phải loài chim. Giống như là một đám con rơi. Những này con rơi rất lớn, nhỏ nhất cũng như chim nhạn. Không chỉ có như thế, tại đây chút ít con rơi bên trên có hàn khí lượn lờ, chúng có một đôi trong suốt hai cánh. Một luồng mênh mông khí tức chấn động cũng là từ nơi này chút ít phi bức bên trên khuyết tán ra. Cái kia chấn động, là Tiêu Vân đều chịu những mày. Những này phi bức có thể có 2.000 chỉ. Tiêu Vân đem linh thức phóng xuất ra đi, tại cảm nhận được những này phi bức sau những mày. Hơn 2.000 chỉ phi bức. Mỗi chỉ đều tản mát ra cường đại khí tức chấn động. Là thực lực kém cỏi nhất cũng có nguyên đan cảnh tu vi. Nhiều như vậy phi bức xuất động, ai có thể ngăn cản. Thậm chí tại chính giữa thế nào chỉ đầu lĩnh phi bức phát tán ra khí tức vậy mà đạt đến nguyên anh cảnh tình trạng. Khá tốt, những này phi bức là độn hướng lên phương chiến trường. Tiêu Vân trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Như là những này phi bức mục tiêu là hắn, như vậy đem không ổn rồi. Đây là băng dược hắn bức, số lượng thật lớn, không thể trêu chọc. Thôn Thiên Tước từ bên trong tháp thoát ra, nó hai con ngươi chuyển động nói ra, tại đây phiến Hàn Nguyên chính giữa, có lẽ còn có càng nhiều băng dược hắn bức, hết thể được chú ý cẩn thận, không thể bạo lộ khí tức. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Lúc này Nhậm Khả Hinh tình huống không ổn, hắn phải sớm chút thay nàng khu trừ hàn khí. Hưu. Tiêu Vân nắm cả Nhậm Khả Hinh, lập tức hướng về Hàn Nguyên mặt khác hơi nghiêng bỏ chạy. Đồng thời, hắn linh thức phóng thích ra, ý định tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Tông chủ từng để cho ta bảo hộ tiểu sư muội, không muốn lại phát sinh chuyện như vậy. Khẽ đảo tìm kiếm, Tiêu Vân cũng không có tìm được nơi thích hợp, có thể trong ngực tiểu sư muội sắc mặt nhưng lại càng phát ra trắng bệnh, cái kia khí tức không hoàn toàn yếu bớt, thấy vậy, Tiêu Vân vẻ mặt thổn thức. Hô. Hàn Uyên bên trong phi bức xuất hiện, mênh mông chấn động kinh động đến hôn chiến đám người. Đây là yêu thú. Hồn tông người rất xa tiểu thấy được đám kia phi bức. Không tốt, chính giữa còn có một nguyên anh cảnh vương bức, chúng ta mau bỏ đi. Đương phi bức đột đến, Lãnh Cửu Tiêu con mắt lộ không ổn. Cái gì? Có nguyên anh cảnh tồn tại? Đương Lãnh Cửu Tiêu thanh âm này truyền ra, hôn chiến tứ phương nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Rút lui. Mau bỏ đi. Nhất thời, tất cả mọi người vội vàng rút lui, không dám ở này ở lâu. Trần Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi Tiêu Sư Minh tựa hồ mang theo tiểu sư muội đi rồi. Võ tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua đám kia bay tới băng dược hàn bức cũng là vẻ mặt lo lắng. Nhậm Khả Hinh bị thương sự tình cũng bị bọn hắn thấy được, cho nên lúc này lo lắng không thôi. Cái này tiểu sư muội trong lòng bọn họ có thể là công chúa tồn tại, như thế nào nhẫn tâm nàng phạm hiểm. Chúng ta trước tránh đi những này băng dược hàn bức. Hơi trầm ngâm, Trần Viêm Phong mở miệng nói. Đối mặt cái này nguyên anh cảnh tồn tại, hắn cũng không dám bất cẩn. Còn nữa, cái kia phía sau có thể là có thêm một đám phi bức a. Cái này trận thế căn bản không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Đi cáo chi Dương chấp sự, lại để cho hắn tới đây trợ giúp. Quách Tử Văn ánh mắt lóe lên, nói ra. Tốt. Nghe vậy mọi người liên tục gật đầu, như vậy rút lui khỏi. Mọi người rút lui khỏi sau cái kia phi bức cũng không có tiếp tục đuổi đuổi. Những này băng dược hàn bức chỉ là sinh hoạt tại đây phiến Hàn Uyên, cũng không ra ngoài. Nơi này chính là lãnh địa của bọn nó, một khi có người đến phạm, chắc chắn xuất kích. Lúc này, Tiêu Vân mang theo Nhậm Khả Hình chính hướng về một ngọn dãy núi bỏ chạy. Phía trước cái kia phiến sơn mạch có bên trong một ít động quật. Phía trước có một chỗ động quật. Tiêu Vân linh thức tạo động, phát hiện phía trước có một cái hạp gốc. Sau chính giữa có động quật tồn tại. Hàn Uyên rất lớn, thật sự giống như một cái tiểu thế giới. Bên trong dãy núi bên trong cũng có được cổ mục tồn tại. Chính giữa hoàn sinh mọc ra một ít hàn tính cây cối. Ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị độn hướng cái kia bị băng tuyết bao phủ động quật lúc, phía trước đông dưng có quang ảnh hiện hiện. Một cự hùng xuất hiện. Đây là một toàn thân tuyết trắng cự hùng. Cự hùng người lập mà lên, có thể có 3 mét cao, cặp kia con mắt chính giữa lộ ra cuồng bạo chi sắc. Nó một bước phóng ra, duỗi ra cực lớn nắm đấm liền hướng về kia Tiêu Vân oanh kích mà đến. Gió lạnh trận trận. Cái kia cự hùng ra tay quấy lên một trận gió bạo. Chuẩn nguyên anh cảnh. Cảm thụ cái này vẻ này phong bạo, Tiêu Vân trong nội tâm cả kinh. Vội vàng xuống, hắn vội vàng ra tay, nắm đấm hỏa viêm lấp lóe, cùng cái kia cự hùng đối oanh một quyền. Giang giác. Một quyền oanh ra, cốt cách đứt gãy tiếng vang lên, cái kia cự hùng trực tiếp bị Tiêu Vân oanh phi 100 mét. Thế nhưng mà, cái này cự hùng phát ra một tiếng thét dài, ở phía xa dãy núi gian lập tức có rất nhiều gấu ảnh qua lại. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Khoảng chừng 12 đầu cự hùng đạp núi mà đến. Tại chính giữa còn có một chiều cao 5 mét cự hùng. Đây là ta tuyết gấu nhất tộc lãnh địa, người từ ngoài đến, giết. Một đạo lô mạng thanh âm vang lên. Đầu kia 5 mét cự hùng lỗ mũi phun ra hai đạo thở dài, chợt hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đây là một chính thức nguyên anh cảnh yêu gấu, đã ngon miệng nhả tiếng người. Cái này cự hùng hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng về Tiêu Vân đuổi giết mà đến. Ta đi, như thế cuồng bạo. Tiêu Vân nhíu mày. Vội vàng trốn chạy. Lúc này hắn mang theo Nhậm Khả Hình, không nên đại chiến. Nếu là ở trì hoãn, chỉ sợ đem tình huống không ổn. Hưu. Tiêu Vân hóa thành một đạo đột quang, vội vàng hướng lấy xa xa mà đi. Nào biết sau lưng cái kia cự hùng đuổi theo, căn bản không để cho hắn một tia cơ hội. Hồn hải ngập trời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mênh mông hồn nguyên mang tất cả ra, hướng về kia cự hùng mang tất cả mà đi. Hồn nguyên đánh nút lại, cái kia cự hùng tâm thần hơi chấn. Tuy là nguyên anh cảnh tồn tại, nhưng đột nhiên bị như thế mênh ngông hồn nguyên trùng kích như cũ là khó tránh khỏi đã bị một tia ảnh hưởng. Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Cùng lúc đó, Tiêu Vân mi tâm hỏa ấn hiện hiện. Tại Tiêu Vân dẫn dắt xuống, Cái kia hỏa ấn hào quang lóe lên lập tức hóa thành một quả cự ấn hướng về kia cự hùng chấn áp mà đi. Phanh! Hỏa ấn oanh kích ở đằng kia cự hùng trên người, bộc phát ra khủng bố hỏa viêm. Thưa này, Tiêu Vân vội vàng độn hướng xa xa. Giống! Một tiếng giống to truyền ra, cái kia cự hùng thân thể chấn động đem hỏa viêm chấn bại, lông dài đều bị đốt trọi sau đó hướng về Tiêu Vân đuổi theo. Cái này Phù Vân Hàn Uyển còn thật không phải là người ngốc địa phương. Tiêu Vân nhíu mày. Lúc này hơn 10 đầu cự hùng đuổi theo, hắn cơ hồ là không đường thối lui rồi. Ly khai nơi đây. Tiêu Vân lông mày uốn cong, muốn rời khỏi tại đây. Thế nhưng mà ai mà ngờ ở bên ngoài, cái kia Thiên Lang Sơn mạch cùng giặc cướp sẽ tới hay không tìm phiền toái rồi hả? Vừa rồi hắn chém cái này hai cái thế lực người, đối phương chắc có lẽ không bỏ qua. Hôm nay tiểu sư muội thương thế nguy cấp, tình huống rất không ổn. Xem cái này trong ngực cái kia khí tức gầy yếu tiểu sư muội, Tiêu Vân cảm giác mình chưa từng có như thế tay chân thất thố qua. Nhân loại, bị thương tộc của ta người đã nghĩ chạy đi sao? Cái kia cự hùng truy kích đi lên, hướng về Tiêu Vân ra tay. Vâng! Đơn giản một quyền, lại làm cho hư không đều muốn sụp đổ sụp xuống. Thú máy! Tiêu Vân cau mày, thế ra thú máy khôi. Vâng! Thú máy khôi ra tay, diễn biến ra một đầu cự trưởng, tới cái kia yêu gấu công kích đụng vào cùng một chỗ. Thưa này, Tiêu Vân vội vàng hướng sau bạo lui. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thú máy ngăn cản một kích kia, lại cuối cùng là bị đánh bay đi ra ngoài. Ngay tại Tiêu Vân lui về phía sau lúc, phía sau hắn một đầu cự hùng đánh tới. Đây là một đầu chuẩn nguyên anh cảnh cự hùng, mới vừa rồi bị Tiêu Vân kích thương, lúc này đặc đến báo thủ. Võ đạo vực tràng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia võ đạo vực tràng chi lực lật út mà xuống. Cái kia cự hùng công kích chậm dần, khí thế giảm mạnh. Vâng! Tiêu Vân một quyền oanh ra, rắn rắn chắc chắc kích ở đằng kia cự hùng trên người. Tiểu sư đệ, ngươi không cần lo cho ta, chính ngươi đi thôi. Lúc này trong ngực Nhậm Khả Hinh giống bị cái kia đại chiến âm thanh bừng tỉnh, nàng gian nan mở ra con ngươi, lông mi thật dài nháy động, nhỏ giọng nói ra, chỉ nói là hai câu, cái kia mí mắt là rủ xuống rơi xuống, lộ ra hữu khí vô lực. Ta sẽ không thả ngươi mặc kệ. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, vừa rồi cái kia tôn bị Tiêu Vân đánh lui cự hùng truy lạc, tóe lên một hồi bọt nước. Cái này bọt nước tóe lên, phu cận cự hùng nhao nhao tránh lui. Như thế một màn, làm cho Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Mang theo vài phần kinh ngạc, Tiêu Vân hướng về phía dưới nhìn đi. Lúc này hắn dưới chân là một cái phương viên vạn mét tiểu hồ. Chỉ thấy được phía dưới bọt nước tóe lên cao 10 mét. Cái kia cự hùng truy lạc bên trong về sau, hét thảm một tiếng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó cái kia cự hùng trên người bốc lên một hồi bong bóng. Chỉ là ngay lập tức, thân thể của nó hoàn toàn bị ăn mòn, cả người biến thành một đống xương trắng. Cái này thủy đàm có độc. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng chấn động. Khó trách những cái kia yêu gấu đều kinh sợ thối lui. Lúc này mà ngay cả cái kia tôn nguyên anh cảnh yêu gấu đều là một hồi kinh hãi. Độc. Tại thoáng khiếp sợ về sau, Tiêu Vân ánh mắt lại là sáng ngời. Nhân loại, ngươi giết ta tộc nhân, hôm nay chắc chắn cho ngươi đền mạng. Cái kia nguyên anh cảnh cự hùng phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó nó trên người yêu khí trung thiên, mang theo một cỗ kinh khủng khí thế hướng về Tiêu Vân đánh tới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đem thú máy khôi thu hồi, sau đó thân thể khẽ động chui vào trong đầm nước. Phanh! Một hồi bọt nước tóe lên. Tiêu Vân cả người biến mất tại những cái kia yêu gấu giữa tầm mắt. Này nhân loại vậy mà tiến nhập hôm nay ú giữa hàn đàm. Thấy vậy, cái kia tôn nguyên anh cảnh tuyết gấu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vương, như thế nào không thấy hắn thi cốt? Một cái hô hấp về sau, một chuẩn nguyên anh cảnh yêu gấu mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn còn sống? Tiến vào bên trong há có lao động chân tay. Cái kia tuyết hùng vương vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói, cái này thiên đú hàn thủy thế nhưng mà có thể ăn mòn vạn vật. Có lẽ là hắn liền xương cốt đều bị ăn mòn đi à nha? Hẳn là. Nghe vậy, những cái kia yêu gấu khẽ gật đầu. Chúng sinh hoạt lúc này, tự nhiên biết rõ cái này thiên đú hàn thủy chỗ lợi hại. Đi. Cuối cùng, cái kia tuyết hùng vương cự chảo vung lên, độn cách nơi đây. Chương 692, có khác động thiên. Chương 692, có khác động thiên. Tại tuyết hùng vương dưới sự dẫn dắt, hùng tộc cường giả lục tục ly khai. Tại thiên đu hàn đàm ở trong nhưng lại có một thân ảnh tồn tại. Đây chính là Tiêu Vân. Sinh mệnh võ hồn quả nhiên lợi hại. Tiêu Vân cảm thụ được bên cạnh mình chấn động, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc này trên người hắn bích quang tách ra, những cái kia đầm nước căn bản không cách nào rót vào trong cơ thể hắn. Đây là sinh mệnh võ hồn diễn biến ra một cái quang quần sáng, hoàn toàn đưa hắn bao phủ. Tại đây quang quần sáng xuống, những thiên lưu hàn thủy đó căn bản không cách nào rót vào. Thậm chí, Tiêu Vân trong thức hải phệ thiên lan bắt đầu dục dịch, muốn thôn phệ những cái kia độc thủy. Những này thiên lưu hàn thủy có thể đóng băng người chân nguyên, còn có được lấy hủ thực chi lực, trách không được đầu kia chuẩn nguyên anh cảnh tuyết gấu sẽ vẫn lạc. Tiêu Vân nương tựa theo sinh mệnh võ hồn phát ra cảm giác, đem cái kia thiên lưu hàn thủy khí tức đều thăm dò. Đây tuyệt đối là một loại thượng cổ ký nước, thường nhân dính và chết ngay lập tức. Đối với cái này loại ký nước, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Nếu không là thân có sinh mệnh võ hồn, Tiêu Vân căn bản không dám tùy tiện nhảy vào cái này thủy đàm ở trong. Đã như vậy liền thôn phệ a. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, phệ thiên lan theo mi tâm hiện hiện. Ánh sáng màu xanh chập chờn, bắt đầu thôn phệ phụ cận thiên lũ hàn thủy. Cái này phệ thiên lan thai ngén tại phệ thiên châu chính giữa vi thiên địa kỳ vật, có thể thôn phệ hết thể kịch độc. Thanh lan chập chờn, có một mảnh thanh văn tách ra ra, bắt đầu thôn phệ những này thiên lũ hàn thủy. Cái này phệ thiên lan chỗ thôn phệ đều là trong nước bổn nguyên. Tiêu Vân cẩn thận quan sát đến cái kia trong nước chấn động. Nương tựa theo cùng phệ thiên lan liên hệ, Tiêu Vân có thể thấy rõ ràng trong nước hết thể rất nhỏ chấn động. Lúc này phệ thiên lan tản mát ra một luồng thôn phệ thiên văn, tại dẫn dắt thủy đàm đương chúng độc nước bổn nguyên. Đương những này bổn nguyên bị thu hút thanh lan ở trong sau, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được cái này phệ thiên lan khí tức tại trở nên mạnh mẽ. Trước kia, phệ thiên lan đã từng thôn phệ qua thiên kỵ chi thủy, hóa tinh thủy. Có thể thôn phệ bổn nguyên có hạn, làm cho uy lực. Lần này nhiều lắm thôn phệ chút ít thiên lũ hàn thủy, kể từ đó không chỉ có phệ thiên lan có thể không ngừng phát triển, ta cũng có thể nhiều mấy phần nội tình. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Trải qua hàn nguyên một nhóm, hắn thật sâu cảm giác được chính mình nội tình chưa đủ. Đối mặt cái kia nguyên anh cảnh tồn tại, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Cho nên hắn phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại trước được thay tiểu sư muội khu trừ sát khí. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân liền đem ánh mắt đã rơi vào trong ngực thiếu nữ trên người. Lúc này Nhậm Khả Hinh khí tức gầy yếu, hấp hối. Trải qua một phen buôn ba, trong cơ thể nàng sát khí xâm nhập càng sâu rồi, đã tiến nhập huyết mạch. Thậm chí tại Nhậm Khả Hinh mi tâm đã hiện hắc, có màu đen đường vân hình thành. Cũng may sinh mệnh võ hồn khí tức tràn ngập ra đến về sau, rót vào trong cơ thể nàng, khiến cho nha đầu kia sắc mặt hơi có khôi phục. Bằng không thì trải qua vừa rồi trì hoãn, lúc này Nhậm Khả Hinh chỉ sợ muốn nguy hiểm. Tiêu Vân khoanh chân tại thủy đàm chính giữa, bàn tay duỗi ra bắt lấy Nhậm Khả Hinh ngọc thủ, lòng bàn tay có một mảnh bích văn tách ra ra, một đầu bích cảnh cũng là thời gian dần qua kéo dài vân ra, bắt đầu thử dùng sinh mệnh võ hồn chi lực thu lấy trong cơ thể nàng âm sát chi khí. Sinh mệnh võ hồn đường vân chui vào Nhậm Khả Hinh trong cơ thể, cái kia phủ văn tách ra, như cùng một cái nho nhỏ bích sắc luồng khí xoáy tại thu lấy trong cơ thể nàng âm sát chi khí, nương tựa theo tâm thần cảm ứng, Tiêu Vân có thể phát hiện một nhiều lần âm sát chi khí chui vào bích văn chính giữa. Tại loại này thôn phệ xuống, Nhậm Khả Hinh trong cơ thể âm sát chi khí dần dần giảm bớt. Thế nhưng mà nửa canh giờ đi qua, nha đầu kia sắc mặt như trước, cũng không có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Vân cau mày, thử dùng tâm thần theo sau cái kia bích văn thăm dò vào tiểu sư muội cái kia kinh mạch chính giữa. Cái này tìm tòi chắc, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Những này âm sát chi khí vậy mà thậm chí tiến nhập thức hải. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Thức hải làm người linh hồn sống nhờ chỗ, là trọng yếu nhất địa phương. Ngoại nhân chỉ có dùng tâm thần cưỡng ép xâm nhập mới có thể nhìn trộm. Thế nhưng mà cưỡng ép xâm nhập người thức hải dễ dàng cho hắn mang đến thật lớn tổn thương. Tình huống bây giờ nguy cơ, quản không được nhiều như vậy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thử khống chế được sinh mệnh võ hồn chi văn xâm nhập Nhậm Khả Hinh thức hải, chỉ có như thế, hắn mới có thể thay nàng nhổ những âm sát chi khí đó, nếu không hậu quả đem cực kỳ không ổn. Bích văn lóe lên, thử xâm nhập Nhậm Khả Hinh mi tâm, tiến vào thức hải. Nào biết tại Nhậm Khả Hinh trong thức hải buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức đem Tiêu Vân cái kia xâm nhập bên trong sinh mệnh quang văn đều đánh tan. Là mắt thần khí tức. Tiêu Vân tâm thần run lên, vội vàng đình chỉ xâm nhập Nhậm Khả Hinh thức hải ý định. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tại Nhậm Khả Hinh trong thức hải tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại tại đối kháng cái kia âm sát chi khí. Chỉ là lúc này Nhậm Khả Hinh lông mày vặn lên, mũi ngọc tinh xảo được khởi, lộ ra vẻ mặt thần sắc thống khổ. Tựa hồ nàng tại chịu được một loại thật lớn thống khổ. Cái kia là đến từ tâm thần thống khổ. Đối với cái này, Tiêu Vân nhưng lại vô kế khả thi, căn bản không cách nào giúp được việc cái gì. Tiêu Vân ôm ấp lấy tiểu sư muội, có thể cảm giác được rõ ràng thứ hai bởi vì thống khổ mang đến phản ứng. Thân thể của nàng thỉnh thoảng run rẩy, cái kia lông mày nhíu chặt bộ dáng làm cho lòng người thương. Tiểu sư muội trên người tựa hồ có một cỗ thần bí khí tức bị kích phát. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng đến Nhậm Khả Hinh trên người rất nhỏ chấn động. Đột nhiên phát hiện một tia dị thường, lúc này ở Nhậm Khả Hinh mi tâm màu đen đường vân tựa hồ có chút làm nhạt. Tuy nhiên cái này làm nhạt cũng không rõ ràng, lại có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này chấn động. Một loại lực lượng thần bí tại đối phó cái kia âm sát chi khí. Cái này chấn động rất mịt mờ, cũng không thể nào cường, giống như bị phong ấn. Tiêu Vân trong nội tâm hồng y. Tại Nhậm Khả Hinh mi tâm cùng với trong cơ thể huyết mạch chính giữa đều có được tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Chẳng lẽ cái này tiểu sư muội còn có bị phong ấn lực lượng? Đây là có người tại trên người nàng thiết hạ phong ấn. Thôn Thiên Tước ánh mắt lấp lóe, nói ra. A. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Cái này phong ấn tại ngăn cản huyết mạch của nàng bổn nguyên thức tỉnh, hôm nay bởi vì âm sát chi khí xâm nhập khiến cho chậm rãi buông lỏng. Thôn Thiên Tước tại cảm ứng một phen, theo rồi nói ra. Ngăn cản hắn huyết mạch bổn nguyên thức tỉnh. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, ngươi nói là tiểu sư muội mắt thần còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hẳn là. Thôn Thiên Tước gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Vân nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Trước kia hắn cùng với tiểu sư muội từng có một lần giao phong, cảm giác được rõ ràng này mắt thần bất phàm. Như là cái này còn không phải hoàn toàn thức tỉnh mắt thần, như vậy nàng cái này mắt thần một khi thức tỉnh, thật là hạng gì kinh thế hai tục. Cái này lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nàng cái này mắt thần thế nhưng mà bất phàm, thậm chí có thể cùng cái kia thượng cổ thập đại võ hồn đánh đồng, sao lại chỉ có một chút như vậy lực lượng. Thôn Thiên Tước vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, mắt thần có thể cùng thượng cổ võ hồn có thể so với. Tiêu Vân trong nội tâm hơi kinh. Bất quá suy nghĩ lên cái kia Vũ Văn thị tộc mắt thần cũng tiểu đông nhiên. Cái kia Vũ Văn hạo thiên thế nhưng mà có thể cùng Tiêu Tứ công tử một trận chiến A. Chỉ là ai đem nàng mắt thần bổn nguyên phong ấn. Thôn Thiên Tước trong nội tâm hổ nghi không thôi. Theo lý thuyết, càng sớm thức tỉnh toàn bộ huyết mạch, đối với về sau phát triển càng mới có lợi. Có thiên tài như vậy cái đó cái thế lực không phải muốn đem chi kiệt lực bồi dưỡng. Có thể vì sao có người muốn đem cái này Nhậm Khả Hinh bổn nguyên phong ấn. Có lẽ chỉ có tông chủ đã biết. Tiêu Vân thấp giọng nói, bất quá cái này lại cũng không là hắn quan tâm sự tình. Giờ phút này hắn lo lắng nhất đúng là cái này tiểu sư muội có thể không vượt qua cửa ải khó. Đặc biệt là xem nàng cái kia thống khổ bộ dáng, Tiêu Vân một hồi tự trách. Chính mình tham gia đã đáp ứng tông chủ phải bảo vệ tiểu sư muội, có thể kết quả lại làm cho cái này tiểu công chúa luân lạc tới như vậy hiểm cảnh. Tại Nhậm Khả Hinh trong cơ thể tuy có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, có thể rất rõ ràng, cái loại này lực lượng rất khó bị kích phát ra đến. Như là gần cây bằng này, nàng rất khó chống cự cái kia âm sát chi khí. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân thầm nghĩ. Hiện tại chỉ có xem chính nàng. Thôn Thiên Tước nói ra, nếu không ngươi tùy tiện xâm nhập nàng thức hải chỉ biết hai thương. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hôm nay Nhậm Khả Hinh tình cảnh quá mức huyền diệu. Nếu là không có cái kia cổ thần bí khí tức Tiêu Vân có lẽ còn có thể nhúng tay. Chỉ là xâm lấn thức hải đối với một cái tu giả mà nói quá nguy hiểm, rất dễ dàng tạo thành tâm thần tán loạn. Cho nên một khi có người xâm lấn, bản năng sẽ phản kháng. Cũng là như thế, Tiêu Vân cái kia sinh mệnh đường vân tiến vào bên trong lập tức lọt vào công kích. Như là hắn tại cưỡng ép xâm lấn, khiến cho Nhậm Khả Hinh trong thức hải phát sinh dung chuyển, rất dễ dàng suy giảm tới thứ hai linh hồn. Linh hồn một khi bị thương, tình huống thế nhưng mà không ổn a. Có hư thối hương vị. Đông dưng, Tiêu Vân nghe thấy được một tia khác khí tức, đó là một loại hư thối hương vị. Hắn linh thức thoáng cảm ứng, tự xem xảy ra vấn đề chỗ. Trước đó Nhậm Khả Hinh bị đánh trúng, thân thể bị hao tổn, tại âm sát chi khí ăn mòn hạ nước ra đều mục nát. Tuy nói Tiêu Vân sinh mệnh chi khí có thể cho người cung cấp sinh cơ, lại vẫn không thể dễ dàng như thế đạt tới sinh tử người, thịt xương trắng hiệu quả. Sinh mệnh khí tức có lẽ có thể đối với nàng có chỗ trợ giúp. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, sinh mệnh võ hồn bích quang tách ra, rót vào đại lượng sinh mệnh chi khí tại Nhậm Khả Hinh trong cơ thể. Đó là thuần túy sinh mệnh chi khí, đã không có cái loại này phù văn. Đương sinh mệnh chi khí tràn ngập ra đến sau bắt đầu bị nàng tế bào hấp thu. Thậm chí còn có đại lượng sinh mệnh chi khí rót vào nàng trong thức hải. Tiếp tục như vậy, Nhậm Khả Hinh sắc mặt khôn ngoan hơi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng này xa xa không đủ. Được trước tìm một chỗ triệt để giải quyết việc này mới tốt.